Bị thương. Lão Vương nhìn trái phải nữ sinh chân, nơi nào bị thương? Không có đỏ không có sưng, nội thương à? Coi như bị thương, cũng nên đi y tá trưởng nơi đó, đến chỗ của ta làm cái gì? Tường Nhạc đem chuyện lúc trước nói một lần. Song Phương khi đó người đều tại, không có thêm dầu thêm mỡ, chính là trình bày sự thật. Lão Vương nghe được có chút mơ hồ. Ngươi là ý nói, nàng từ trên thang lầu té xuống, là cho là nàng trên mắt cá chân bị người ghim kim. Chương 1211, dư âm còn văng vẳng bên tai. 8. Các ngươi nghịch ngợm cũng có một hạn độ, dựa theo các ngươi nói, Dịch Giảo Giảo đồng học đi ở phía trước, làm sao có thể cho phía sau vị bạn học này trên mắt cá chân ghim kim? Tường Nhạc, hắn cũng rất hoài nghi a. Nhưng là Chiến Ca nói có thể a. Bọn họ có thể có biện pháp gì? Ta nói cho các ngươi biết a, các ngươi đang quấy rối, ta liền muốn mời ra trưởng các ngươi. Lục Chiến đi tới Lão Vương trước bàn làm việc, cầm hắn một chậu cây tiên nhân cầu. Ngươi buông xuống, buông xuống. Lão Vương cơ hồ là dùng tính mạng đang gào thét. Lục Chiến cực kỳ lãnh đạm bình tĩnh, ta cho chủ nhiệm Vương biểu diễn một lượt, như thế nào đem có thể làm được. Lão Vương nhìn một chút một bên khác ngộng bức bốn con. Lại nghiêng đầu nhìn không nhìn ra tâm tình Dịch Giảo Giảo, cùng với biểu tình phức tạp nữ sinh. Cuối cùng nhìn về phía Minh Thủ, Minh Thủ đem quả vật lui về phía sau một dấu, hơi hơi phồng má đám, vô tội nhìn lấy Lão Vương. Dấu cái gì dấu? Ta đều thấy được, ai cho phép ngươi tại phòng làm việc của ta ăn đồ ăn, giao lên. Minh Thủ nhanh chóng đem cuối cùng hai khối ăn hết, quay hàm phình đem túi giao cho Lão Vương. Cầm đến túi không Lão Vương. Tức chết ta rồi. Tức chết ta rồi. Lão Vương đem quả vật túi hướng dưới đất ném một cái. Hôm nay các ngươi nếu là dám đùa bỡn ta chơi, ta thế nào cũng phải để cho các ngươi biết giáo huấn. Minh Thủ lập tức nói, Chiến Ca, bắt đầu ngươi biểu diễn. Nhìn một cái vị này khí độ chính là người làm đại sự. Lục Chiến. Hắn lui về phía sau 2m, đứng yên bất động. Trong phòng làm việc bầu không khí hết sức nghiêm túc. Lão Vương chờ nửa ngày không có phản ứng, thúc giục, bắt đầu à. Để cho ta xem một chút các ngươi có cái gì kỹ thuật. Chơi game sẽ phát kỹ năng. Liền cảm giác mình thực tế cũng sẽ phát kỹ năng. Lục Chiến, chủ nhiệm Vương đi xem một chút cây tiên nhân cầu. Lão Vương. Lão Vương hướng về cây tiên nhân cầu đi tới, cây tiên nhân cầu không phải là cái đó tiên nhân. Cây tiên nhân cầu lên, lúc này chính buộc một cây ngân châm. Nhưng là mới vừa rồi. Hắn không thấy Lục Chiến động A. Hắn nhất định là đang, ở mới vừa rồi cầm cây tiên nhân cầu thời điểm châm. Lão Vương cự tuyệt tin tưởng, cũng tự mình đem ngân châm lấy xuống, tới phiên ngươi. Một phút đồng hồ sau, Lão Vương ngồi ở trên ghế hoài nghi nhân sinh, trên cái thế giới này thật chẳng lẽ có võ lâm đại hiệp. Nội công cái gì? Trường học của bọn họ lại cất giấu cao thủ như vậy. Minh Thủ nhiều hứng thú nhìn lấy Lục Chiến, hắn mới vừa rồi trên người vòng quanh một cổ khí, dường như che mắt mọi người thấy hắn động thủ. Trên thực tế, hắn chẳng qua là đi tới, đem ngân châm chen vào đi mà thôi. Bất quá nhìn người ở chỗ này, dường như liền Dịch Giảo Giảo cũng không phát hiện. Nhưng là... Tuy vậy, các ngươi cũng không thể xác định, chính là Dịch Giảo Giảo đồng học làm chứ. Lão Vương hồi lâu mới tìm trở về thanh âm của mình. Dịch Giảo Giảo chính là ỷ vào một điểm này không có sợ hãi, các ngươi không có bằng chứng, liền nói là ta, hiện tại ta còn có thể nói là các ngươi. Mới vừa rồi Lục Chiến nhưng là biểu diễn chính mình có năng lực như vậy, ta chẳng qua là một người bình thường, không có hắn năng lực như vậy. Hơn nữa ta tại sao phải đối với bạn của ta động thủ? Lục Chiến nhìn về phía nàng. Khoe miệng lộ ra một cái vô cùng nhạt nhẽo nụ cười. Hắn đột nhiên giơ tay lên, đem ngân châm hướng về Dịch Giảo Giảo ném qua. Ngân châm tốc độ cực nhanh, Dịch Giảo Giảo cảm giác được nàng sử dụng ngân châm thời điểm cổ lực lượng kia. Càng dồi dào, càng thuần túy, cường đại hơn. Cái này Lục Chiến, nhất định phải vận dụng sức mạnh của mình đi ngăn trở, nhưng là cái này không thể nghi ngờ sẽ bại lộ chính mình. Nhưng là không ngăn trở. Liền trong nháy mắt như vậy công phu, Dịch Giảo Giảo trong đầu vòng vo hết mấy cái ý nghĩ. Cuối cùng cầu sinh muốn, khiến cho thân thể nàng phản ứng mau hơn đại não, duỗi tay nắm lấy ngân châm. Lão Vương, ta là ai, ta ở nơi nào, ta đang làm gì? Bên kia bốn con cũng không khá hơn chút nào, mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là cảm thấy thật khẩn trương. Dịch Giảo Giảo sắc mặt cực kỳ khó coi. Người rốt cuộc là người nào? Lục Chiến đưa tay cắm vào trong túi, không phải là người nào, chẳng qua là không ngứa có người dùng dị năng hại người. Dị năng? Mọi người phảng phất mở ra một cái cửa chính thế giới mới. Dịch Giảo Giảo trong đầu cũng là ông vang dội. Nàng cho là chính mình trên thế giới độc nhất vô nhị. Nguyên lai không phải. Nguyên lai cái năng lực này được gọi là dị năng. Phòng làm việc lần nữa an tĩnh lại. Không biết qua thêm vài phút đồng hồ, Lục Chiến đột nhiên nói, chủ nhiệm Vương, sự tình đã rõ ràng rồi, là Dịch Giảo Giảo đồng học đẩy vị bạn học này đi xuống. Minh Thủ cùng Dịch Giảo Giảo đồng thời nhìn về phía Lục Chiến. Lục Chiến có chút bất ngờ chống lại tầm mắt của Minh Thủ. Lão Vương bên kia đã thu liễm ta là ai, ta ở nơi nào, ta đang làm gì mộng bức dạng. Một mặt nghiêm túc nói, ta biết rồi, chuyện này nhất định nghiêm túc xử lý. Minh Thủ, cho nên đây là tập thể mất trí nhớ. Bên kia bốn con một mặt chính là vẻ mặt như thế chứng minh, bọn họ không chỉ là mất trí nhớ, dường như cả sự kiện đều xuất hiện sai lệch. Dịch Giảo Giảo. Những người khác đi về trước, Dịch Giảo Giảo đồng học lưu lại, vị bạn học kia trước đưa đi phòng y tế. Lão Vương lại tiếp tục chỉ huy, mấy người các ngươi đều an phận một chút cho ta, lại để cho ta bắt, không có ngươi quả ngon để ăn. Trái cây hư cũng không tiện ăn a. Minh Thủ miệng tiện tiếp lời. Tăng Âm, ngươi mới vừa rồi đọc kiểm điểm. Minh Thủ cười đi ra ngoài lui, chủ nhiệm Vương, ta Linh. Bài tập còn không có viết. Minh Thủ theo bên cạnh Dịch Giảo Giảo đi qua. Cố gắng lên, coi trọng ngươi nha. Minh Thủ cười híp mắt khích lệ Dịch Giảo Giảo. Ngươi. Ngươi tức giận thời điểm khả ái nhất, bảo trì lại nha, tức giận khiến người đẹp đẽ. Minh Thủ tâm tình vui thích rời phòng làm việc. Trở về thêm đồ ăn. Không có ai khen thưởng chính mình, liền muốn chính mình khen thưởng chính mình. Bốn con khác còn có chút mộng bức, Lục Chiến đuổi bọn họ đi trước, bọn họ lại cũng không cảm thấy kỳ quái. Lục Chiến ánh mắt có chút cổ quái quan sát nàng, ngươi lại không bị ảnh hưởng, ngươi cũng là dị năng giả. Chỉ có thể dị năng giả mới có thể chống cự. Không phải là A. Minh Thủ nhún vai. Ta chính là một người bình thường đến không thể lại bình thường. Vậy ngươi vì sao không bị ảnh hưởng? Khả năng là bởi vì ta tương đối đặc biệt. Minh Thủ suy đoán, ngươi nhìn trong TV, không đều là người bình thường là nhân vật chính sao? Có lẽ ta chính là cái đó bị chọn trúng, sắp coi như cứu vớt thế giới nhân vật chính. Có cái gì đặc thù huyết mạch cũng không nhất định à, ánh mặt trời một chút nha, nói không chừng lớn nhân bánh liền đập trúng chính mình rồi. Không muốn làm nhân vật chính, nhân vật phản diện không phải là tốt nhân vật phản diện. Lục Chiến, TV nhìn nhiều chứ. Làm sao ngươi biết vật kia là Dịch Giảo Giảo? Dị năng giả vận dụng dị năng thời điểm, đồng loại đều có thể cảm ứng được, nếu nàng không có dị năng, vậy nàng là làm sao biết? Minh Thủ tiếp tục nói bậy, nhân vật chính là như vậy có thể biết bấm độn, có vấn đề gì không? Lục Chiến. Lục Chiến yên lặng mấy giây, hắn trầm giọng nói, chuyện dị năng giả, ngươi cần phải giữ bí mật, nếu như ngươi chuyển đi. Lần sau người tới, khả năng không phải ta rồi. Ồ, ta không có báo truyền thông hệ dự định. Lục Chiến qua hai lần những lời này, mới hiểu được nàng nói cái gì ý tứ. Cùng trước tại phía ngoài cửa trường nói chuyện một dạng có ý tứ. Ngươi không hiếu kỳ dị năng. Không hiếu kỳ, ta có thể là người từng gặp thần tiên. Minh Thủ miệng đầy chạy xe lửa nói bậy. Lục Chiến nhìn lấy Minh Thủ biến mất ở khúc quanh, ánh mắt dần dần trầm xuống. Chương 1212, dư âm còn vang vẳng bên tai, 9. Dị năng. Minh Thủ chọc chọc trên giấy chữ, vị diện này lại có vật kỳ quái gì đó sao? Lục Chiến năng lực có chút đặc biệt ta. Có thể cải biến người khác ký ức, còn có thể ảnh hưởng người khác thị giác, đây coi là hai cái dị năng chứ. Nhiệm vụ ẩn, thần nói phải có ánh sáng. Minh Thủ, chấm liền thổi phồng, ngươi lại còn coi chấm là thần tiên rồi hả? Nhắc nhở, mời ký chủ phá hủy hai cái trở lên tổ chức dị năng. Minh Thủ. Vì sao? Chấm một người bình thường. Tại sao phải cùng dị năng giả đối nghịch? Chấm cự tuyệt. Ký chủ cố gắng lên ngươi có thể, ngươi cũng đã gặp qua thần tiên nhân vật chính. Ký chủ nếu như cảm giác mình không được, ta có thể cho ngươi thả tiểu yêu tinh đánh nhau phình kình. Minh Thủ. Không biết xấu hổ hài hòa số hiệu. Ngươi đem tựa đề sửa đổi một chút. Ký chủ mời nói. Đổi thành hài hòa số hiệu là ngu xuẩn. Hài hòa số hiệu dường như vùng vây chốc lát, nhiệm vụ ẩn, phục hưng hảo là ngu xuẩn. Minh Thủ. Phục Hưng Hào là một cái gì? Ký chủ, ta mới vừa đổi tên. Minh Thủ, các ngươi hệ thống đều như vậy không chú trọng sao? Làm ký chủ phục vụ. Hài hòa số hiệu nói xong câu đó liền ẩn giấu rồi. Minh Thủ tại dị năng bên cạnh viết lên thần nói phải có ánh sáng vài cái chữ to. Thần nói phải có ánh sáng vậy thì có hết. Minh Thủ chống giữ cảm, nhìn lấy trên bảng đen đề mục, có chút dầu gì. Ông! Điện thoại di động chấn động một cái. Tường Nhạc phát tin tức, để cho nàng chơi game. Đi học chơi game. Không bằng ăn quả vặt. Tăng Âm, nói lần trước bữa tiệc lớn, lúc nào mời. Vui Cao, ai, cuối tuần này đi. Vui Cao, Chiến ca không có vấn đề. Phía sau Tưởng Nhạc cộng thêm một câu. Bởi vì thanh toán người là Lục Chiến cuối tuần dường như rất hiếm thấy đến bóng người, bọn họ cũng phải hẹn trước. Minh Thủ cùng Tưởng Nhạc bắt quái Lục Chiến. Vui Cao, vào trò chơi nói a. Cắt tường cùng đường chết còn chờ đấy. Minh Thủ chỉ có thể đăng vào trò chơi. Tăng Âm, tại sao La Nghệ không chơi? Đường Chiết, nói là phải học tập thật giỏi, hiện tại ngủ như heo tựa như. Cắt Tường Vạn Thuế, ha ha ha, La Nghệ học tập, trời cũng sắp sụp rồi. Vui Cao, Giáo Hoa tiểu thư tỷ, dẫn chúng ta ăn gà. Tang Âm, có ích lợi gì? Vui Cao, quà vặt quản đủ. Truy, En của tôi trái tim đen đu ám VN quà vặt quản đủ 4 chữ uy lực rất lớn, Minh Thủ chơi với bọn hắn mà một tiết giờ học. Lục Chiến chuyện cũng bắt quái đến không sai biệt lắm. Lục Chiến là đi học kỳ chuyển tới, có một lần thuận tay cứu bị người khi dễ Tưởng Nhạc để bày tỏ cảm tình, mời Lục Chiến ăn cơm. Loại thời điểm này, tự nhiên muốn mang theo các huynh đệ. Nhưng mà mấy người nhắc tới chơi thế nào mà đến một khối, bọn họ có chút ngộng, thật giống như. Cứ như vậy chơi đến một khối. Minh Thủ suy nghĩ một chút, đi học kỳ. Đây chẳng phải là cùng Dịch Giảo Giảo trọng sinh thời gian một dạng sao. Trùng hợp. Vẫn là. Bởi vì Dịch Giảo Giảo, phát hiện nàng đặc biệt. Đường Chiết, nói cũng kỳ quái, ta cảm thấy Chiến Ca đẹp trai như vậy, có thể hot boy lại không phải là hắn, hơn nữa những nữ sinh kia nhìn thấy hắn, dường như cũng không có phản ứng gì. Cắt Tường Vạn Thuế, chính là, nhìn một chút lớp bên cạnh cái đó con khỉ ốm, nơi nào dễ nhìn. So với chúng ta Chiến Ca một sợi tóc cũng không sánh nổi. Vui Cao, ngươi làm sao đột nhiên hỏi thăm Chiến Ca? Có phải hay không là thích Chiến Ca rồi hả? Chúng ta Chiến Ca đẹp trai như vậy, ngươi nếu là ưa thích, chúng ta có thể giúp ngươi a. Cắt Tường Vạn Thuế, ô hát ô hát ô hát ô hát. Đường Chiết, y hó hó hó hó hó hó hó. Tang Âm, ta liền tùy tiện hỏi một chút. Vui Cao, không muốn ngượng ngùng, chúng ta Chiến Ca vẫn là có thể, nhan giá trị mới vừa. Cắt Tường Vạn Thuế, liền phải thì phải. Minh Thủ nói bậy một trận, vừa vặn tan lớp, lập tức rời khỏi trò chơi, đi mua quả vặt ăn. Dịch Giảo Giảo tựa hồ bị Lao Vương cho dạy dỗ, giữa trưa ngày thứ hai. Nghe thấy Dịch Giảo Giảo tại phát thanh bên trong niệm kiểm điểm. Phát sinh ở trong thang lầu chuyện, dù sao chỉ có rất ít người biết. Các học sinh đều có điểm ngộng, hai ngày nay chuyện gì xảy ra, nước nghịch sao? Bất quá Dịch Giảo Giảo là chuyện gì xảy ra? Mọi người cho chuyện lửa nóng, chuyện ngày hôm qua, cũng bị truyền đi lung ta lung tung. Bởi vì Dịch Giảo Giảo bản thân nguyên nhân, có mấy lời liền truyền đi không phải là rất êm hay. Dịch Giảo Giảo liền khiêm tốn không ít. Thứ 6. Tường Nhạc đã cùng Lục Chiến nói được. Tối thứ 6 trên mời khách ăn cơm. Bất quá địa chỉ còn không có định, chờ quyết định thông báo tiếp Minh Thủ. Thứ 6 tan học, Minh Thủ cùng Tưởng Nhạc bọn họ tách ra, rời đi trường học. Trong nhà tài xế có chuyện không thể tới tiếp nàng, Minh Thủ chỉ có thể tự trở về. Minh Thủ nhìn lấy chặn ở trước mặt mình côn đồ các ké, lại nhìn một chút cùng côn đồ các ké đứng chung một chỗ Hoàng Hiểu Lộ. Hoàng Hiểu Lộ đại tỷ năm thứ nhất đại học như vậy nên cao quý cảm, Tang Âm, lần trước tại khách sạn, ngươi dám đánh ta. Ta ngày hôm nay liền muốn tốt cho ngươi nhìn. Minh Thủ chấn định múc một cái muỗng kem ly, cùng bọn họ thương lượng, có thể đợi ta ăn chơi kem ly đánh lại sao? Hoàng Hiểu Lộ. Ngươi muốn kéo dài thời gian. Hoàng Hiểu Lộ cho là mình nhìn thấu chân tướng, mới vừa rồi ta nhìn Tưởng Nhạc bọn họ đi mới tới, ngươi nghĩ rằng ta sẽ để cho ngươi cùng bọn họ cầu cứu. Không phải là, ta chỉ là muốn ăn xong kem ly, hóa liền ăn không ngon. Minh Thủ rất nghiêm túc trả lời. Đánh nhau nơi nào có chấm kem ly trọng yếu? Hoàng Hiểu Lộ biểu tình có chút kỳ quái, có khuyết điểm à? Nàng nhìn về phía côn đồ các ké, cho ta thật tốt giáo huấn nàng. Này! Nhân vật phản diện mệnh làm sao cũng khổ như vậy. Bọn họ không phải là nên đi tìm ngụy nhân vật nữ chính hoặc là nhân vật nữ chính. Nói đến nhân vật nữ chính. Vị diện này nhân vật nữ chính là ai tới? Có phải hay không là chấm đáng yêu tiểu nữ đầu bếp? Minh Thủ mất thần thời điểm, đối diện côn đồ các ké đã vọt tới. Hoa! Có đĩa bay! Minh Thủ cắn cái muỗng, ngửa đầu nhìn lấy bầu trời. Đám kia côn đồ các ké theo bản năng hướng trên trời nhìn, đĩa bay không thấy, nhưng là có ba người rớt xuống. Đúng thế. Theo trên trời rớt xuống. Ẩm. Trong đó một cái nam nhân nện ở một chiếc xe con lên, xe con nóc đỉnh trực tiếp lõm xuống, ủ là hô hoán lên. Một người đàn ông khác dùng nách mang theo một người nữ sinh, vững vàng rơi trên mặt đất. Côn đồ các ké. Thiên. Trên trời rơi xuống tới. Má của ta ơi. Bọn họ phụ cận đây đều không có cái gì cao ốc đi à? Ba người này từ nơi nào rớt xuống đi à? Chụp diễn sao? Đạo diễn đây. Máy quay phim đây. Uy á đây. A, phiền toái. Cái đó đứng nam nhân than nhẹ một tiếng, xem ra hôm nay muốn giết nhiều mấy người rồi. Côn đồ các ké, nhất định là đang, ở chụp diễn, nói không chừng là cái gì chân nhân tú tiết mục. Minh Thủ chấn định ăn kem ly, tiểu tình cảnh, không cần kinh hoàng. Minh Thủ xoay người chạy. Loại thời điểm này cùng chấm không có chút quan hệ nào đánh nhau, dĩ nhiên là chạy trước làm kính. Còn không có chạy hai bước, hài hòa số hiệu âm thanh liền vang lên. ký chủ, đó là nhân vật nữ chính, mời cứu viện nhân vật nữ chính. Minh thủ. Nguyên lai nhân vật nữ chính suy nghĩ một chút liền có thể theo thiên hạ rớt xuống. Minh thủ thu hồi chân, quay người lại liền thấy một đám côn đồ cắt ké cùng bên kia nam nhân, quỷ dị nhìn lấy nàng. Minh thủ chống lại bắt giữ nhân vật nữ chính nam nhân, nhìn cái gì? Chưa từng thấy đánh hội đồng. Côn đồ cắt ké. Quỷ dị như vậy tình cảnh, còn có người nào tâm tư đánh hội đồng? Đánh cái giám hội đồng A. Chạy mau A. Chương 1213, dư âm còn vang vẳng bên tai, 10. Có một số việc chính là như vậy thần kỳ, làm trong thế giới của ngươi, cho tới bây giờ không có từng xuất hiện đồ vật, xuất hiện một lần sau, ngươi liền sẽ phát hiện, dường như khắp thế giới đều tràn đầy đồ giống vậy. Hỏa diễm theo trước mặt nàng gào thét mà qua, đánh vào những tên côn đồ cắt ké kia trên người. Minh thủ nhìn lấy những tên côn đồ cắt ké kia chớp mắt liền biến thành bụi trần, liền một câu kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền biến mất đến sạch sẽ không chút tạp chất, không để lại một chút dấu vết. Bên cạnh Hoàng Hiểu Lộ đã hù dọa bối rối. Rốt cuộc chuyện này như thế nào? Nàng không phải là đến tìm Tang Âm phiền phải sao? Vì sao lại biến thành như vậy? Cái này hỉ nhân là ai? Mới vừa rồi những người đó đều biến mất, là đã chết rồi sao? Người cái này. Nam nhân nhìn về phía Minh Thủ, giống như nhìn ánh mắt của con mồi, dường như chờ lấy sợ hãi của nàng, chờ lấy nàng sợ hãi. Tiểu cô nương lại chấn định ăn hai cái kem ly, rất thành tâm tán dương, hủy thi di tích, ở nhà du lịch tốt kỹ năng A. Nam nhân thể, hắn lần đầu tiên gặp người như vậy. Vào lúc này tình này, có thể sử dụng như thế giọng buông lỏng, nói ra lời nói như vậy. Hắn mới vừa rồi nhưng là ở trước mặt nàng giết người. Chẳng lẽ nàng cũng là dị năng giả? Nam nhân nghĩ tới đây, nhất thời cảnh giác, coi như là dị năng giả, hắn cũng không gặp qua như vậy bình tĩnh dị năng giả. Dị năng giả không sử dụng dị năng, là rất khó phân biệt đi ra, rốt cuộc có phải hay không là dị năng giả. Người là bên kia. Nam nhân ngữ khi đã không có mới vừa rồi nhẹ nhàng như vậy. Bên kia. Minh thủ nghiêng đầu một chút, các ngươi còn phân bao nhiêu bên? Ngũ biên hình còn hình sáu cạnh. Bên kia tương đối lợi hại. Nam nhân khẽ cau mày, cái này mẹ nó là người nào a? Bên kia tương đối lợi hại ta chính là bên kia người đi. Minh thủ dùng cái muỗng cạo một cái kem ly cái hộp, ăn xong một miếng cuối cùng, nắm cái muỗng chỉ hướng hắn, ngược lại, không có kém. Bên kia tương đối lợi hại chính là bên kia người. Minh thủ nhìn về phía trong tay hắn người, ta rất thích nàng. Người cũng là vì nàng tới. Nam nhân trong bụng trầm xuống, chợt lạnh rên một tiếng, vậy phải xem ngươi có bản lãnh kia hay không. Theo trên tay ta cướp người, còn không người thành công qua. Lợi hại như vậy. Minh thủ vứt bỏ cái hộp, vậy ngươi ha chẳng phải là vô địch thiên hạ. Nam nhân cổ quái cười một tiếng, vô địch thiên hạ ai không nghĩ, ngươi không muốn sao. Minh thủ bắt đầu nói ẩu nói tả, ta vốn là vô địch. Minh thủ hơi hơi suy tư, dị năng lấy cái gì đối phó tương đối tốt. Phù được không? Minh thủ bắt đầu móc bừa, nhưng là móc nửa ngày không có móc đến, ngược lại móc ra một chút đồ ngổn ngang. Nam nhân nhìn lấy bên kia tiểu cô nương ở trong túi mình mò a mò, cũng không biết muốn sở cái gì. Nàng đang làm gì? Kêu tiếp viện. Không được, không thể để cho nàng kêu tiếp viện. Nam nhân không chờ đợi thêm, trực tiếp quăng ra một đoàn hỏa diễm hướng về Minh thủ bay tới. A. Hoàng Hiểu Lộ không biết có phải hay không là phản xạ đường cong hơi dài, đột nhiên lên tiếng rít gào. Minh thủ lông mày nhịp tim nhảy, làm sao còn kèm theo phối nhạc. Nam nhân nhướng mày một cái. Rõ ràng không muốn để cho Hoàng Hiểu Lộ kêu, nơi này không phải là rất thiên về, mới vừa rồi xe bị đập, một trận thanh âm thét thé, lúc này Hoàng Hiểu Lộ lại rít gào, nhất định sẽ đưa tới người nhiều hơn. Nam nhân cổ tay chuyển một cái, một đám lửa hướng về nàng bay qua. Cầu sinh muốn để cho Hoàng Hiểu Lộ ôm đầu hướng bên cạnh biến, lại để cho nàng tránh hỏa diễm. Kinh sợ quá độ, đã không phát ra được thanh âm nào. Đọc truy hệ. N cùng nam nhân nghiêng đầu nhìn về phía Minh Thủ, lòng bàn tay hướng ra phía ngoài. Một đoàn hỏa diễm đồng thời hướng về Minh thủ phun qua tới. Ngọn lửa kia không cảm giác được nhiệt độ, nhưng nhìn những tên côn đồ cắt ké kia kết quả, liền biết hỏa diễm tuyệt đối không phải là ngọn lửa thông thường. Minh thủ tránh những ngọn lửa kia, chống giữ bên cạnh đồ vật, nhảy đến hơi hơi cao hơn một chút địa phương. Ngươi biết phun lửa giỏi lắm a? Minh thủ nói, hồ lô hoa là ngươi thân thích sao? Ngươi không đi cứu ông nội ngươi, chạy nơi này cướp cái gì nhân vật nữ chính là ngươi có thể cướp sao? Làm sao lại ngươi cũng không biết? Nam nhân nghe thấy Minh Thủ ở phía trên ăn nói linh tinh, khóe miệng không nhịn được co quắp. Minh Thủ đột nhiên nhảy xuống, nam nhân phản ứng nhanh chóng, bắt giữ nhân vật nữ chính rời khỏi chừng mấy mét. Liền hắn mới vừa rồi chỗ đứng, lại xuất hiện một cái hố to. Nam nhân có chút kinh hãi nhìn lấy cái danh to kia. Mới vừa rồi nếu không phải là hắn nhanh như chớp. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía đối diện, bên kia trên tay nữ sinh xách một cái tương tự súng laser đồ vật, nàng đang cúi đầu tại cái chuôi thương trên đè xuống cái gì, biểu tình có chút mờ mịt, thật giống như không hiểu nổi tựa như. Ngượng ngùng a, lần đầu tiên dùng, không quá quen. Nữ sinh không có chút nào giọng áy náy truyền tới. Nam nhân, đó là nàng dị năng sao? Không đúng. Hắn cũng không có cảm giác được dị năng chấn động. Đó là vật gì? Dị năng vũ khí cũng không đúng, dị năng vũ khí sử dụng thời điểm, cũng sẽ có dị năng chấn động. Minh Thủ điều chỉnh xong súng laser thiết lập, tao khí chỉ hướng nam nhân, phi thường nhập vai diễn, nói, ngươi muốn chết như thế nào? Nam nhân, hắn không muốn chết. Hắn không có chút nào muốn chết. Nam nhân tầm mắt dao động, chọn lựa một cái phương hướng, nhấc chân chạy. Minh Thủ, không phải là, đại huynh đệ A. Ngươi chạy cái gì? Chấm bày như vậy một cái đẹp trai tư thế, ngươi không tán thưởng tán thưởng, chạy cái gì A? Đại huynh đệ tỏ vẻ không thưởng thức nổi. Nếu không chạy hôm nay liền muốn qua đời ở đó rồi. Đại huynh đệ chạy nhanh, Minh Thủ đuổi theo hắn, cũng có chút mệt mỏi, chủ yếu là nàng thân thể này theo không kịp, cuối cùng dứt khoát sờ soạng cái vòng chân nhắn, dẫm đạp một đường đi theo. Đại huynh đệ, liền tại sau khi bọn họ rời đi, có mấy cái tây trang màu đen khốc nam xuất hiện tại cái đó không người ngõ hẻm. Bọn họ nhanh chóng chạy về phía chiếc kia bị đập lom xuống xe. Như thế nào đây? Dị năng cạn kiệt, còn sống. Âu Phục Nam đối thoại không có cái gì lên xuống, xác định người còn sống, cho người kia cho ăn một chai màu xanh da trời đồ vật. Người kia thăm thẳm tỉnh lại. Người đâu? Người kia không còn khí lực nói chuyện, chỉ có thể dùng ngón tay hướng Minh Thủ phương hướng ly khai của bọn họ. Trong đó một cái Âu Phục Nam lập tức phân phó, thu thập nơi này, những người còn lại đuổi theo. Bị theo đuổi nửa thành phố đại huynh đệ, lúc này nghĩ bóp chết người phía sau. Người rốt cuộc muốn như thế nào? Hắn nghiêng đầu hướng phía sau, ăn tay bắt bánh bột người giống. Hắn ở trước mặt mệt như con chó, cái kia kỳ quái nữ nhân lại đang, tại phía sau ăn đồ ăn. Ta muốn trên tay ngươi cô bé kia, ngươi cho ta à, ta liền không đuổi theo ngươi rồi. Ngươi rốt cuộc là người nào? Nam nhân phát điên. Ai người? Chấm không có tổ chức a. Minh Thủ suy nghĩ một chút, không bằng ngươi nói một cái tên, ta chọn một xuống. Đại huynh đệ. Đi đại gia ngươi đấy. Đại huynh đệ chịu đựng lửa giận, ngươi không chính là vì nàng sao? Chúng ta có thể một người một nửa. Một người một nửa. Minh Thủ nhìn một chút nhân vật nữ chính, làm sao một người một nửa, ngươi muốn đầu vẫn là phải chân. Đại huynh đệ là lá gan rất lớn a. Dám như vậy đem nhân vật nữ chính cho chia của rồi, hỏi qua ý kiến của nhân vật nam chính sao. Đại huynh đệ hoài nghi, làm sao có chút không đúng. Nàng không biết. Hay là giả bộ. Nàng nếu là không biết, làm gì đuổi theo hắn chạy. Nhất định là lắp đặt. Chương 1214. Dư âm còn văng vẳng bên tai, 11. Không được a, ta thích ăn toàn bộ. Hộ thực thú lắc đầu cự tuyệt, một nửa bất kể ăn no. Đại huynh đệ, 3. Minh Thủ nhìn thấy đại huynh đệ trong mắt kinh hoàng. Nhân vật nữ chính chỉ có một nửa, làm gì ăn? Vậy khẳng định bất kể ăn no, không có nói sai, hắn kinh hoàng như vậy làm gì? Minh Thủ không biết đại huynh đệ đã não bổ một đoạn, máu tanh lại bạo lực ăn thịt người hình ảnh. Lại một liên tưởng đến mới vừa rồi nàng ăn đồ ăn hình ảnh. Hắn không nhịn được đánh cái dùng mình. Đại huynh đệ đột nhiên đem trong tay nhân vật nữ chính ném xuống đất, hai tay giơ cao, cho ngươi, ta nhận thua. Trên tay nàng có kỳ quái vũ khí, đuổi theo hắn chạy xa như vậy, hôm nay nhất định là không mang được nữ nhân này. Lý trí nói cho đại huynh đệ, buông tha mới là lựa chọn sáng suốt. Bất quá. Hắn tầm mắt rơi trên mặt đất trên người, hắn không có được đồ vật, những người còn lại cũng đừng nghĩ lấy được. Nam nhân lui về phía sau đến tự cho là chỗ an toàn, đột nhiên ra tay. Dị năng hỏa diệm hướng về nhân vật nữ chính quét qua. Minh Thủ chấn định cắn tay bắt bánh bột, nhìn ngu xuẩn một dạng nhìn lấy hắn. Nam nhân đang kỳ quái, nàng làm sao không có phản ứng, kết quả hỏa diệm liền biến mất rồi, hoàn toàn chưa cho người trên đất tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nam nhân biểu tình cực kỳ khó coi, hắn không lại dừng lại lâu, nhanh chóng sau này lao đi. Phù phù. Nam nhân toàn bộ ngã xuống, sau lưng một trận chết lặng. Một đoàn đủ mọi màu sắc trẻ sôi nước theo trước mặt hắn lan qua. Đại huynh đệ, ta nói ngươi, có phải là ngốc hay không à? Đại huynh đệ ngửa đầu nhìn lấy ngồi xổm ở trước mặt nữ chủ Minh Thủ. Nàng ngươi cũng dám công kích, ngươi làm người ta nhân vật nữ chính là bạch làm. Đại huynh đệ, 3. Được rồi, các ngươi con chốt thí không hiểu. Đại huynh đệ, 3. Ai là con chốt thí? Ai là con chốt thí? Hắn tại nhà nước danh sách đen trên nhưng là đại lão. Đại huynh đệ phát nhai trên mặt đất quấy nhiêu mà. A Phi, tại sao phải trên mặt đất? Hắn không biết lên sao. Đại huynh đệ phản ứng lại, chống đất nghi bỏ dậy. Giáp giáp. Thanh thúy lại lúng túng âm thanh, để cho đại huynh đệ lại bỏ trở về. Eo. Eo, thật là đau. Nghe ý của ngươi, ngươi còn có tổ chức, ngươi là cái gì tổ chức? Minh Thù đem nhân vật nữ chính đỡ dậy, thuận tiện cùng đại huynh đệ tán gẫu một chút. Muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Ta giết ngươi làm gì, ta lại không có bệnh. Minh Thù nói, hơn nữa ta một người bình thường, không có giấy thông hành đặc biệt, giết người. Hẳn là phạm pháp. Phổ. Thông. Người. Ba chữ kia giống như búa tạ nện ở đại huynh đệ trên óc. Nàng rốt cuộc đối với người bình thường có cái gì hiểu lầm. Có thể móc ra một cái tương tự súng laser đồ chơi, còn đuổi theo hắn chạy xa như vậy, nói chính mình người bình thường. Người bình thường không thừa nhận ngươi được không? Các ngươi có bao nhiêu loại tổ chức? Minh Thù lại hỏi. Đại huynh đệ đầu để lạnh như băng mặt đất, sinh không thể yêu, ta không có tổ chức, không biết, ngươi có bản lĩnh liền giết ta. Xúc cức, có người đến. Thú nhỏ tại đại huynh đệ bên kia nhảy nhót. Minh Thù hiểu rõ, lập tức gánh lên nhân vật nữ chính chuẩn. Đi ngang qua đại huynh đệ thời điểm, còn không nhịn được nói một tiếng, không có bản lĩnh, đại huynh đệ gặp lại sau. Đại huynh đệ. Đại huynh đệ trơ mắt nhìn Minh Thù rời đi, phía sau đi theo cái con kia cổ quái động vật. Đại huynh đệ không biết nàng tại sao đột nhiên chạy rồi, bản năng thúc giục hắn mau rời đi nơi này. Hắn che eo, chật vật bò dậy, còn không có đứng vững, liền bị người té trên đất. Giáp giáp. Đại huynh đệ. Đệ đại huynh đệ Âu Phục Nam không biết cho ai báo cáo, số 2 mục tiêu đã bắt lấy, không phát hiện bảo vệ mục tiêu. Đại huynh đệ bên trong lưu mặt mày nắm tay của người kia, có thể đưa ta đi bệnh viện sao? Ta cảm thấy eo của ta nhanh không giữ được. Các ngươi yên tâm, ta nhất định thật tốt phối hợp, giúp ngươi bắt lấy cái đó đáng giận nữ nhân. Âu Phục Nam, 3. Minh Thù mang theo nhân vật nữ chính về nhà, chủ yếu là nhân vật nữ chính bất tỉnh, nàng chỉ có thể mang về. Bên ngoài biệt thự đậu không ít xe. Minh Thù hoài nghi quan sát mấy lần, có người tìm lao ra tử xem bệnh. Tình huống như thế cũng không khó thấy. Nàng hướng bên trong biệt thự đi, còn chưa đi hai bước liền bị người cản lại. Minh Thù. Chấm. Chấm nhà. Ông ngoại. Minh Thù hướng về bên trong kêu. Thuê người chạy bộ đi ra, hướng về phía những người đó nói, cái này là tiểu thư nhà chúng ta. Ngăn lại người của hắn quan sát nàng hai mắt, ánh mắt kia như ưng sắc bén. Cái này người nào hả? Minh Thù hỏi người giúp việc, làm mưa làm gió đi đến nhà nàng rồi hả? Là Dư thiếu gia bảo tiêu. Ngư thiếu gia. Có thể ăn không? Minh Thù hồi lâu mới phản ứng được, đây chính là lao gia tử trước nói vị kia. Thanh mai trúc mã Dư Thâm. Phô trương lớn như vậy. Không biết còn tưởng rằng tới sao chấm nhà đấy. Ha ha. Minh Thù cười một tiếng, mang người đi vào bên trong. Nhưng mà lại bị ngăn cản. Minh Thù. Tiểu thư trong tay vị này. Liên tiếp hai lần bị cản, chấm không đánh người, bọn họ cũng không biết đây là người nào địa bàn. Mấy phút sau, Minh Thù mang theo nhân vật nữ chính vào trong, trong sân nằm một chỗ bảo tiêu, người giúp việc tại chỗ hóa đá. Tiểu thư, thật giống như trải qua mấy tiết phòng thân giờ học, nhưng là... Tiểu thư có lợi hại như vậy sao? Nhất định là vậy chút ít bảo tiêu sợ thương tổn tới tiểu thư. Nhất định là như vậy. Thím Chu, thu thập một căn phòng đi ra. Minh Thù kêu một tiếng hóa đá Thím Chu. Ô nha Thím Chu lấy lại tinh thần, đây là tiểu thư bằng hữu. Nàng thế nào? Không có việc gì, hôn mê. Thím Chu gật đầu, bận rộn không phải đi trên lầu thu thập căn phòng. Minh Thù vào phòng khách, không thấy người, nàng lên lầu, hướng thư phòng liếc một cái, cũng không có người. Cuối cùng tại lao ra tử dược phòng nhìn thấy mấy người hộ vệ thủ ở bên ngoài, phải làm là ở bên trong rồi. Minh Thù đem người thả vào phòng, Thím Chu, có ăn sao? Thím Chu nói, tiểu thư hiện tại muốn ăn không? Ừm. Thím Chu làm cho người ta đắp kín mền, sau đó rời đi căn phòng. Minh Thù ngồi ở trên ghế, kéo ra một quyển không biết viết cái gì sách lật một cái. Chốc lát vứt bỏ sách, đi tới mép giường, chắp tay sau lưng, không người quan sát nhân vật nữ chính. Cái này nhân vật nữ chính dáng dấp. Có chút đáng yêu a. Tên cũng đáng yêu, kêu Trang Ngông Ngông. Đây không phải là Trang đáng yêu, đây là thật đáng yêu. Minh Thù đưa tay bấm một cái Trang Ngông Ngông gương mặt, cảm giác rất tốt, vừa trơn vừa mềm. Sau đó Trang Ngông Ngông liền tỉnh rồi. Vừa mở mắt liền thấy một tên biến thái bóp mặt mình. Trang Ngông Ngông phản ứng đầu tiên là nắm bên cạnh đồ vật, đập về phía Minh Thù. Hoắc, tính khí vẫn còn lớn. Minh Thù lui ra, bắt lấy một cái gối, như vậy đối với ân nhân cứu mạng của ngươi. Trang Ngông Ngông tầm mắt nhanh chóng quan sát bốn phía, hoàn cảnh xa lạ, để cho nàng càng cảnh giác, ân nhân cứu mạng. Không phải là ngươi đem ta trộm tới. Như ngươi thấy, cũng không phải là ta cứu ngươi. Trang Ngông Ngông phát hiện thân thể của mình không có cái gì trói buộc, căn phòng bố trí được rất thư thích. Nói chuyện cùng nàng cô nữ sinh này, mặt mỉm cười, người hiền lành bộ dáng, để cho người không nhịn được sinh lòng hảo cảm. Ngươi trang ngông ngông chần chờ, thật sự là ngươi đã cứu ta. Nếu không ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngộng dù sao? Minh Thủ đem gối ném trở về, đây là nhà ta, ta gọi Tăng Âm, ân nhân cứu mạng của ngươi, nhớ kỹ à. Trang ngông ngông. 61 vui vẻ. Đầu cái. Tháng 6 bắt đầu. Đầu tháng bảo đảm không thấp hơn. Bảo đảm không thấp hơn. Mọi người xem một chút thôi. Đều đầu đầu đầu đầu. Chúng ta trước phá cái ngàn. Đầu. Đầu. Đầu. Trọng yếu chuyện nói vô số lần. Cho mọi người so với cái tâm. Minh Thủ, các tiểu khả ái, mua quả vật liền dựa vào các ngươi rồi. Chúc mọi người 61 vui vẻ, hy vọng các ngươi vĩnh viễn vui vẻ. Năm ngoái 61. Cũng không quá nhớ, hoa hoa hoa. Cảm ơn mọi người theo ta qua mỗi một cái ngày lễ. Tại khu bình luận sách liên phát 3 cái bình luận sách, ta sẽ rút ra 10 vị tiểu khả ái, đưa 610 thư tệ nha. Liên phát 3 cái. Nội dung không giới hạn. Khu bình luận sách. Là khu bình luận sách. Bổn chương là miễn phí hắc. Chương 1215, dư âm còn văng vẳng bên tai, 12. Tiểu thư, lão tiên sinh xin ngài đi qua. Thím Chu đứng ở cửa, cẩn thận kêu một tiếng. Ồ, tốt. Minh Thù đáp một tiếng, vừa nhìn về phía Trang Ngông Ngông, ngươi nghỉ ngơi cho khỏe, tốt lên làm món ngon cho ta à. Trang Ngông Ngông, ba. Minh Thù rời phòng, phòng cửa cũng không đóng, Trang Ngông Ngông có thể nhìn thấy bên ngoài hành lang. Xem ra chính mình thật sự là được cứu. Trang Ngông Ngông cũng không biết con nên hay không thở phào. Văn lão gia tử một người tại thư phòng, mới vừa rồi dược phòng những người hộ vệ kia cũng không biết đi nơi nào. Âm âm, tới ngồi. Minh Thủ ngồi vào Văn lão gia tử đối diện. Âm âm, ông ngoại đây, có chuyện muốn cùng ngươi nói. Minh Thủ hai tay so với ít, ngài phải cùng ta nói có cái gì thông gia từ bé, ta là cự tuyệt. À. Văn lão gia tử sửng sốt một chút, sau đó cười a a lên, không là chuyện này. Ba. Không là chuyện này. Chẳng lẽ còn thật có chuyện này? Văn lão gia tử sắc mặt biến thành nhỏ nghiêm túc, từ hôm nay trở đi, ngươi dư thâm ca ca liền muốn ở tại chúng ta nơi này, ngươi ra vào thời điểm, có thể sẽ có chút không có phương tiện, ông ngoại đem lầu ba đằng đi ra rồi, sẽ không ảnh hưởng đến ngươi. Ngoài ra, sau đó ngươi ở bên ngoài phải cẩn thận một chút, ông ngoại sẽ cho ngươi mời bảo tiêu. Các ngươi là bạn cùng lứa tuổi, lại là thanh mai trúc mã, nếu như có thể, ngươi nhiều cùng ngươi dư thâm ca ca trò chuyện, hán. Thật đáng thương. Minh Thủ phản bác, ông ngoại, ta nhớ không lầm, chính là có một đoạn thời gian làm qua hàng xóm mà thôi, tính là gì thanh mai trúc mã. Văn lão gia tử, đó cũng là thanh mai trúc mã. Ngài là lão gia tử, ngài định đoạt, không có việc gì ta đi ăn cơm. A. Văn lão gia tử gọi lại nàng, ánh mắt hơi có chút nghiêm túc, gần đây làm sao ăn nhiều như vậy, có chỗ nào không bình thường địa phương, nhất định phải nói cho ông ngoại. Minh Thủ bịa chuyện một câu, đại khái cơ thể phát triển. Minh Thủ rời đi thư phòng, đi xuống lầu phòng ăn ăn đồ ăn. Thím Chu còn không có làm xong, Minh Thủ sờ tới phòng bếp. Tiểu thư, đây là dư thiếu gia. Thím Chu tay mắt lanh lẹ ngăn trở Minh Thủ tà ác móng vuốt. Minh Thủ. Minh Thủ chuyển hướng bên kia canh. Tiểu thư, đây cũng là dư thiếu gia. Minh Thủ thổi hơi miệng. Thím Chu, ngươi nói, có cái gì là ta? Cấp đồ đều cấp vào nhà. Đừng để cho chấm nhìn thấy cái đó thanh mai trúc mã. Thím Chu một mặt xin lỗi. Ngài vẫn còn đang, tại làm, ngài chờ một chút ta, nơi này có chút ít điểm tâm, ngài trước điếm điếm bụng. Minh Thủ ôm lấy điểm tâm lên lầu, đi vào căn phòng của Trang Ngông Ngông. Trang Ngông Ngông đồng học, hiện tại tổ chức có một cái rất nghiêm túc chuyện, yêu cầu ngươi. Tổ chức. Trang Ngông Ngông đột nhiên cả lăm, cái gì? Chuyện gì à? Mặc tạp dề nấu cơm Trang Ngông Ngông, một hồi lâu đều không có phục hồi tinh thần lại, đây chính là cái gọi là tổ chức yêu cầu nàng. Cái nào cái tổ chức có như vậy yêu cầu? Ngông ngông tiểu thư, đây là ngài yêu cầu tài liệu. Ồ, cảm ơn cảm ơn. Thím Chu vội vàng khoát tay, ta phải cảm ơn ngươi, hôm nay thật sự là không giúp được, ta còn sợ tiểu thư tức giận đây. Lúc trước chỉ có tiểu thư cùng lao gia tử, hai người đều không kén ăn, nàng một người đã đủ rồi. Hôm nay đột nhiên nhiều hơn một vị tới, ăn xong cùng bọn họ không giống nhau, thím Chu cũng rất mệt mỏi. Bất quá lao gia tử đã để cho nàng mời người giúp việc. Ngày mai sẽ có mới người giúp việc qua tới. Chán. Nàng tính khí không tốt sao? Nàng nhìn người kia rất dễ sống chúng a, mặc dù dùng từ thỉnh thoảng khá là quái dị. Tính tiểu thư tốt vô cùng. Thím Chu cười cười, chính là mấy ngày gần đây, thật giống như đối với ăn đặc biệt cố chấp, có thể là tiểu thư dài vóc, không chịu nổi đói. Như vậy a? Đúng vậy, tiểu thư chưa từng mang qua bằng hữu trở lại đây. Thím Chu cười ha hả nói, gần đây tiểu thư sáng sủa không ít, chắc là có bạn quan hệ đi. Tốt vô cùng, tốt vô cùng. Trang Ngông Ngông. Bị nhặt về, Trang Ngông Ngông không dám lên tiếng nữa. Dù sao nàng không là bạn của người kia. Trang Ngông Ngông làm đồ vật rất nhanh, vẻ ngoài nhưng mùi vị rất tốt, theo Minh Thủ mặt mày hớn hở thêm một chén nữa liền có thể nhìn ra. Có hứng thú làm đầu bếp sao? Trang Ngông Ngông thực lực cự tuyệt, giấc mộng của ta là làm lão sư. Lão sư có gì tốt, người sống không chính là vì ăn không? Người sống có rất nhiều có ý nghĩa chuyện làm. Nhưng là không ăn người đã chết rồi. Đột nhiên không cách nào tìm tới phản bác luận điểm. Thím Chu mặt mày ủ rột bưng đồ vật xuống, Minh Thủ nhìn liếc mắt, đó là một chút không động. Sau đó Minh Thủ liền nhìn lấy Thím Chu tiếp tục tại phòng bếp bận rộn, lần nữa làm. Nhà các ngươi Trang Ngông Ngông nhìn một chút đứng ở phòng khách Bảo Tiêu, một mực đều như vậy sao? Nói ra ngươi khả năng không tin, ta sáng sớm hôm nay lúc đi, còn không phải như vậy à, buổi tối trở lại, ta mới giống như cái đó sống nhờ nhà người ta, ngươi nhìn Thím Chu đều không nấu cơm cho ta rồi. Trang Ngông Ngông cùng Minh Thủ mắt lớn trừng mắt nhỏ. Trang Ngông Ngông hỏi ra bản thân trước liền muốn hỏi vấn đề, ngươi làm sao đem ta cứu được? Minh Thủ hiện trường nói bừa, biên kinh thiên địa động quỷ thần, quả thật là có thể lên thiên vào này, không gì không thể. Kinh lịch trăm ngàn cay đắng, cuối cùng đem nàng liền đi ra. Trang Ngông Ngông hoàn toàn không tin, bởi vì không có bất kỳ có thể tin tưởng địa phương. Minh Thủ hiếu kỳ, ngươi nói với ta nói, người kia bắt ngươi làm gì? Chán. Mới vừa rồi Minh Thủ nói bừa đến lợi hại, không nói gì năng chuyện, cho nên Trang Ngông Ngông lúc này rất khó khăn. Yên tâm, ta biết dị năng chuyện. Trang Ngông Ngông nháy xuống mắt, vậy ngươi cũng là cái gì đó dị năng giả. Nếu như là như vậy, cứu nàng dường như liền không khó khăn. Không phải là nha. Minh Thủ cười, ta chính là một người bình thường. Trang Ngông Ngông kinh ngạc, không phải nói người bình thường đều sẽ bị tiêu trừ trí nhớ sao. Mấu chốt là, người bình thường làm sao cứu nàng. Có thể là ăn chung một bữa cơm nguyên nhân, Trang Ngông Ngông phòng bị ít đi không ít. Thật ra thì ta cũng không rõ ràng, bọn họ nói cái gì. Hấp thu dị năng cái gì, còn nói ta rất đặc biệt. Đây là ta tháng này bị bắt lần thứ ba, trước mặt hai lần bị cái kia cái gì cục quản lý dị năng người cứu rồi. Trang Ngông Ngông đau khổ mặt, cuộc sống của ta bị quậy đến hỏng bét, ta đều không biết mình tại sao phải gặp gỡ loại sự tình này. Minh Thủ chụp bả vai nàng, trên trời hạ xuống nhiệm vụ lớn với tư nhân vậy, trước phải luyện kỹ thuật nấu nướng. À, nàng học chính là giả thể văn ngôn sao. Ăn no mới có sức lực dễ dùa a. Minh Thủ cười híp mắt nói. Trang Ngông Ngông, lại cảm thấy không tật xấu. Ta, ở chỗ này, sẽ cho các ngươi thêm phiền toái đi. Trang Ngông Ngông đột nhiên nghĩ đến chính mình luôn bị bắt vận mệnh, ta muốn không rời đi trước, ân cứu mạng của ngươi, ta sẽ không quên. Đừng sợ, đây chẳng phải là còn có một đám bảo tiêu sao. Xảy ra chuyện chúng ta trước tiên có thể chạy, để cho bọn họ đỡ lấy. Trước, chạy, còn có thể như vậy phải không? Nhưng là, cái kia không phải là của người khác bảo tiêu sao? Trang Ngông Ngông hơi hơi nắm chặt hai tay, đó là dị năng giả, ngươi nếu như gặp qua năng lực của bọn họ, ngươi liền biết vậy căn bản không phải người bình thường có thể đối phó. Chương 1216, dư âm còn văng vẳng bên tai, 13. Ừ, ta không phải là đem ngươi cứu được rồi, chứng minh dị năng giả cũng không phải là vô địch. Trang Ngông Ngông, Minh Thủ chụp sợ bả vai nàng, không còn sớm, nghỉ ngơi đi, có chuyện gì, ngày mai lại ăn. Lại nói, Trang Ngông Ngông, ta nghe thấy được. Căn phòng khóa kỹ, ta cũng không xác định những người đó, có thể hay không buổi tối làm chuyện gì. Minh Thủ đem Trang Ngông Ngông đưa trở về phòng, ngươi ở nơi này, ta sẽ bảo vệ ngươi. Trang Ngông Ngông nghe thấy nơi này rất cảm động. Nhưng là, ngươi ngàn vạn lần đừng chạy, ta sẽ thương tâm, ngươi chạy liền không người cho làm đồ ăn ngon rồi. Nàng hiện tại rất hoài nghi, nàng rốt cuộc là xuất phát từ mục đích gì, đem chính mình mang về. Trang Ngông Ngông nằm ở trên giường đều có điểm không chân thật. Từ khi một tháng trước, nàng đối với người xa lạ, đã không dám tùy tiện tin tưởng. Sợ mình một cái tín nhiệm, lúc tỉnh lại, liền nằm tại địa phương kỳ quái, đối mặt một chút người kỳ quái. Trang Ngông Ngông hai tay khoanh lại đặt ở bụng, nàng nhìn chằm chằm trần nhà. Nhưng là nàng vẫn là nghĩ tin tưởng, trên cái thế giới này, còn là người tốt nhiều không phải sao. Ngủ ngon. Đông. Đông. Minh Thủ nhìn chằm chằm trần nhà, dường như muốn nhìn chăm chú ra một cái lỗ thủng tới, trên lầu thanh mai trúc mã làm cái gì chứ? Minh Thủ phiền não ăn hai cái quả vặt. Nàng cầm điện thoại di động, tại Tưởng Nhạc không ngừng dưới sự cố gắng, đi chơi mấy cái trò chơi, Tưởng Nhạc không biết rõ làm sao nói đến trên người Lục Chiến. Mới vừa rồi ta cho Chiến ca gọi điện thoại, hắn lại không nhận, đến một cái cuối tuần sẽ không tìm được người, các ngươi nói Chiến ca có phải hay không là cứu vớt thế giới đi rồi. Ha ha ha, ngươi cái này náo động không tệ. Đường Chiết cười to. Không biết đem thứ gì giết, một trận ào ào rào rạc câm thanh. Chiến ca cái kia không phải người bình thường a. Thành tường than thở, không thể cùng chúng ta những tục nhân này so với. Nói tốt tối mai ăn cơm, chiến ca có thể ngàn vạn lần chớ thả ta chim bồ câu, nếu không Tang Âm tiểu tỷ tỷ muốn kéo nói xấu ta, không bao giờ nữa dẫn ta ăn gà rồi, cũng đã không thể đi lên nhân sinh đỉnh phong, đây là vạn vạn không được đấy. Không có việc gì, ngươi có thể chính mình bỏ tiền. Minh Thù nói, ta không ngại. Nghèo. Tường Nhạc bi phẫn, gần đây nghèo chỉ còn lại quần bọc rồi, ta bán mình, các ngươi có muốn không? Đường Chiết, không muốn, cái kế tiếp. Thành Tường, không muốn, cái kế tiếp. Minh Thủ, không muốn, cái kế tiếp. Tường Nhạc, các ngươi. Thành Tường, Tang Âm, ngươi bên kia là thanh âm gì? Làm sao thùng thùng không ngừng? Giữa đêm còn có người sửa sang đây. Minh Thủ, nàng cũng rất muốn đi lên đè xuống cái đó thanh mai trúc mã đấm. Sắp đến rạng sáng, mấy người đều nói rằng rồi, Minh Thủ ném ra hơi hơi nóng lên điện thoại di động. Trên lầu âm thanh còn không có nghe, phi thường có quy luật. Minh Thủ đứng dậy mở cửa đi ra ngoài, chuẩn bị đi lên lầu dạy một chút vị này thanh mai trúc mã đạo lý là người. Mới vừa đi tới cửa thang lầu, liền bị hộ vệ áo đen ngăn cản. Tang tiểu thư, ngài không có thể lên. Minh Thủ chịu đựng đánh hắn xung động, mỉm cười, vậy ngài có thể để cho các ngài thiếu gia an tĩnh một chút sao? Làm rõ ràng, đây là nhà ta. Hơn nửa đêm nhà buôn đây. Cho ngài tạo thành phiền toái thật xin lỗi. Bảo tiêu 90 độ cúi người, ta trong buổi họp đi cùng thiếu gia nói một chút. Minh Thủ, không cùng ta hận, đều ngượng ngùng đánh người. Minh Thủ chậm rãi xuống lầu, uống một ly sữa bò, ăn mấy cái điểm tâm, trở về phòng. Đông, đông, vẫn là có quy luật tâm thanh. Minh Thủ đẩy cửa sổ ra, dẫm đạp bệ cửa sổ liền lên trên trèo. Lầu ba đối diện cửa sổ bị khóa lại, Minh Thủ lại nắm biên giới, đi vòng qua bên cạnh sân thượng. Nàng nhảy vào sân thượng cũng khóa lại. Minh Thủ đưa tay gõ thủy tinh. Căn phòng đen kịt một màu, Minh Thủ đánh cái hoảng công phu, trong phòng gian đột nhiên đứng yên một cái bóng trắng. Minh Thủ hướng lui về sau một bước. Cái quỷ gì? Ông ngoại rốt cuộc hướng trong nhà nhặt đồ chơi gì? Bất quá. Minh Thủ hơi nhíu mày, lại giơ tay lên gõ thủy tinh. Cái kia bóng trắng đứng đó một lúc lâu, đi tới, mở cửa sổ xuyên. Minh Thủ đẩy ra cửa kính, gió mát theo thân thể nàng bốn phía thổi vào phòng, màn cửa sổ sau đó tung bay, cách trở tại giữa hai người. Trong tay thiếu niên nắm một cái ném bóng, hắn giơ tay ném ra, ném bóng ở trên sàn nhà nhảy mấy cái, chính xác nện ở cách đó không xa, đèn chốt mở trên. 3. Căn phòng nhất thời sáng rỡ. Thiếu niên ăn mặc quần áo ngủ màu trắng tinh, không mang theo chút nào đồ án cái loại này. Sắc mặt hắn rất trắng, không bình thường bạch, cơ hồ có thể nhìn thấy dưới da nhỏ bé mạch máu. Cùng trắng đen rõ ràng ánh mắt, tạo thành so sánh rõ ràng. Trên người thiếu niên có một loại bệnh hoạn mỹ cảm. Thiếu niên hướng về nàng đi hai bước, cơ hồ cùng nàng mặt tiếp diện, thiếu niên cao hơn Minh Thủ, hắn tầm mắt rũ thấp. Lần trước, ngươi bán đứng ta. Vậy thì thế nào? Thiếu niên nhìn nàng không chớp mắt, một lát sau xoay người đi trở về phòng, không làm sao. Ừ, không tính sổ sao. Minh Thủ nhìn lấy hắn chân không dẫm đạp ở trên sàn nhà, khẽ cau mày. Thiếu niên âm thanh chậm rãi truyền tới, ta cũng không thể đem ngươi như thế nào, dù sao ngươi mới là chủ nhân của nơi này. Hắn đem cái đó ném bóng nhặt lên, nhìn chằm chằm ném bóng, rất lâu không núp đích. Minh Thủ vào nhà, thuận tay đem cửa kính đóng lại, gió đêm biến mất, thanh âm huyên náo cũng đi theo biến mất. Căn phòng một mảnh tĩnh lặng. Ngươi biết ta là chủ nhân của nơi này, ngươi còn giữa đêm nhiều dân. Thiếu niên đem ném bóng hướng trên sàn nhà đập. Ném bóng rơi trên mặt đất, đông một tiếng, nhảy lên sau, bị hắn dùng tay đón lấy, tiếp lấy lại đập xuống, như thế lặp đi lặp lại. Quấy rầy đến ngươi rồi hả? Thiếu niên ghé mắt nhìn tới, ta sẽ không nói xin lỗi. Minh Thủ, có thể, rất tốt. Quả thật là muốn lên ngày. Thiếu niên như có như không thoáng chút đập vào ném bóng, đối với căn phòng nhiều hơn một người, hắn không có tỏ vẻ ra đối với lãnh địa mình bị xâm lược bất kỳ phản ứng nào. Thật giống như nhiều hơn một người, cùng nhiều hơn một cái vật kiện một dạng. Minh Thủ đứng ở bên cạnh nhìn hắn một hồi, hắn liền bảo trì cái tư thế kia, không núp ních, ném bóng mỗi lần đều có thể chính xác lọt vào lòng bàn tay hắn, sẽ không sai lệch chút nào. Thiếu niên lần nữa đem ném bóng ném ra đi, ba một tiếng, căn phòng lâm vào hắc ám. Minh Thủ nhìn thấy ném bóng theo bên kia bắn ra trở lại, bị thiếu niên cầm. Người là dị năng giả. Thiếu gia, ngài vẫn chưa ngủ sao? Minh Thủ cùng bên ngoài hộ vệ âm thanh cơ hồ chồng lên nhau. Ngủ rồi. Thiếu niên nhẹ giọng nên phải. Liên dấu đầu hở đuôi mùi vị cũng không có, quả thật là chính là mở mắt nói bừa. Bên ngoài bảo tiêu dường như thói quen, cung kính nói, thiếu gia, ngài có chuyện gì bảo chúng ta một tiếng. Biết rồi. Thiếu niên có được rất nhanh. Nhưng là hắn đập ném bóng thái độ cũng không có thu liễm. Hiển nhiên ngoài cửa bảo tiêu cũng nghe thấy rồi. Ngoài cửa yên tĩnh mấy giây, sau đó chính là bước chân rời đi âm thanh. Ta mới vừa rồi vấn đề, ngươi vẫn chưa trả lời ta. Thiếu niên đột nhiên giơ tay lên, ném bóng hướng về Minh Thủ đập tới, thời khắc này thời gian phảng phất bị thả chậm. Minh Thủ cơ hồ có thể thấy do ném bóng hành động quỹ đạo. Thiếu niên còn bảo trì ném bóng tư thế, trên mặt tái nhợt, không nói ra là lãnh đạm thờ ơ vẫn là trầm trọng, hay hoặc giả là, biểu tình gì cũng không có. Chương 1217, dư âm còn văng vẳng bên tai, 14. Ném bóng liền dừng ở trước mặt Minh Thủ, không có dựa vào bất kỳ vật gì, lơ lửng giữa không trung. Tay của Dư Thâm chậm chạp buông xuống, ném bóng thoáng như mất đi sự khống chế, ba một cái rơi xuống đất, theo sàn nhà lăn đến bên chân Dư Thâm. Hắn nhìn lấy Minh Thủ, tại sao không tránh? Ngoài cửa sổ yếu ớt quang xuyên thấu vào, nàng cả người đều giống như một đoàn hắc ám, để cho người không đoán ra. Lại mang một chút sức hấp dẫn, để cho người nghĩ lột ra cái kia tầng tầng hắc ám, nhìn một chút bên trong rốt cuộc là cái gì. Là xuân hoa hồn nhiên, vẫn là xương trắng ơn ẩn. Ta chẳng qua là một người bình thường, đối mặt dị năng giả, có thể tránh được sao? Nàng không tránh, chỉ là bởi vì tin tưởng hắn sẽ không thật sự đối với tự mình động thủ. Dư Thâm thu tầm mắt lại, người bình thường a. Mấy chữ này càng nhẹ, nếu như không phải là lúc này bên trong nhà thanh âm gì cũng không có, cơ hồ muốn không nghe được. Dư Thâm lại không để ý tới nàng, nhìn chăm chú trên mặt đất ném bóng, thật giống như có thể nhìn ra một đóa hoa tới. Thằng nam thủ lười đến cùng hắn đứng ở nơi này một đêm, nhẹ cửa sổ đi xuống. Nàng mới vừa đi xuống, đùng đùng đùng âm thanh cứ tiếp tục vang lên. Minh Thủ. Sa tinh bệnh A. Minh Thủ bịt lấy lỗ thai, ở trên giường lăn qua lộn lại lăn mấy vòng, cuối cùng để cho thú nhỏ mở ra một kết giới, cuối cùng an tĩnh lại. An ủi. Không thể nào. Thằng nam thủ làm sao có thể sẽ làm loại chuyện đó. Hôm sau, Minh Thủ lúc xuống lầu vừa vặn gặp thím Chu bưng điểm tâm. Minh Thủ cười híp mắt muốn tiếp, thím Chu hôm nay sớm như vậy liền cho ta đưa bữa ăn sáng. Tiểu thư thím Chu lui về phía sau, cái này không cho ngài. Minh Thủ nụ cười lãnh đạm thêm vài phần. Thím Chu lung túng không thôi, lão gia tử phân phó, muốn ưu tiên chiếu cố vị kia dư thiếu gia. Minh Thủ nằm út sấp ở trên bàn than thở, rèn luyện xong thân thể trở về lão gia tử, trở lại một cái chỉ thấy chính mình cháu ngoại nữ phải chết không sống bộ dáng, nhất thời khẩn trương, âm âm thế nào? Khó chịu chỗ nào? Đói. Ồ, đói văn lão gia tử nhất thời yên tâm lại, vậy ngươi trước tùy tiện ăn một chút, ông ngoại đi lên xem một chút ngươi dư thâm ca ca. Ha ha. Hôn, nhìn một cái chính là hôn. Thím Chu sau khi xuống tới, lập tức cho Minh Thủ lấy ăn, mới vừa bưng lên bàn, văn lão gia tử liền mang theo dư thâm xuống. Hắn đổi một thân nhàn nhã quần áo, ung dung đi xuống. Âm âm, cùng ngươi dư thâm ca ca ăn điểm tâm. Văn lão gia tử cười ha hả kêu Minh Thủ, cũng đem dư thâm vị trí sắp xếp ở bên cạnh Minh Thủ. Minh Thủ. Dư Thâm ngẩng đầu lên, ngữ khí nhẹ nhàng chào hỏi, Tang Âm muội muội, sớm. Ánh mắt của hắn chuyên tâm nhìn lấy Minh Thủ, trên mặt vẫn tái nhợt, cũng không có biểu tình gì. Minh Thủ. Minh Thủ cắn cái muỗng, hướng phía bên ngoài cửa sổ nhìn. Hôm nay mặt trời là đánh phía tây đi ra ngoài sao? Văn lão gia tử ngồi vào đối diện, các ngươi đều là người tuổi trẻ, đề tài nhiều trao đổi một chút. Tiểu Thâm ngươi nếu là không có thói quen, hoặc là có nhu cầu gì, cũng có thể nói cho âm âm, đem nơi này làm nhà mình mở dạng, không cần câu nệ. Dư Thâm cầm lên trên bàn giao nĩa, được. Minh Thủ, thằng này một mực đáp ứng sảng khoái, nhưng làm hoàn toàn khác nhau, tối hôm qua hành vi đã nhìn thấy một, hai. Âm âm hôm nay nghỉ ngơi, một hồi để cho âm âm mang ngươi tại phụ cận vòng vo một chút. Được. Văn lão gia tử rất hài lòng phản ứng của Dư Thâm, người tuổi trẻ liền phải cùng người tuổi trẻ đợi tại một khối, lộ ra có sức sống hơn nhiều. Minh Thủ không tiếng động ha ha, nhanh chóng ăn xong chính mình bữa ăn sáng, thằng này ở phía trên ăn một mình không thoải mái, còn muốn xuống cướp nàng đấy. Tật xấu gì? Minh Thủ để cho thím Chu đem bữa ăn sáng cho Trang Ngông Ngông đưa lên, Trang Ngông Ngông vốn là muốn xuống, bất quá nhìn thấy phòng khách cái kia thành hàng bảo tiêu, lựa chọn đợi ở trong phòng. Minh Thủ ăn điểm tâm xong, văn lão gia tử đem Dư Thâm giao cho nàng, liền vui vẻ đi rồi. Minh Thủ cùng Dư Thâm hai mắt nhìn nhau một cái, không ai nhường ai. Dẫn ta vòng vo một chút. Dư Thâm trước lên tiếng. Không tâm tình, để cho hộ vệ của ngươi dẫn ngươi đi đi. Dư Thâm nói, ngươi đáp ứng nghe ông nội. Minh Thủ kéo khoe miệng, ta cũng không có đáp ứng. Từ đầu đến cuối, nàng liền không có đáp ứng. Dư Thâm tựa như có chút thất vọng, bất quá rất nhỏ bé, ít ỏi sẽ bị nhận ra được. Minh Thủ nghĩ đến ngày đó hắn thời điểm chạy trốn, bị người đuổi bộ dáng. Hắn sẽ không lại muốn chạy chứ. Minh Thủ không có ý tốt xít lại gần hắn, ngươi lấy lòng ta một cái, ta có thể mang ngươi đi ra ngoài. Lấy lòng. Hai chữ này bị Dư Thâm đọc lên, phảng phất thêm vài phần cám dỗ, làm sao lấy lòng. Minh Thủ tầm mắt rơi vào trên người hắn, giống như một gã lưu manh tựa như gác chéo chân, tỉ như, thân thể của ngươi. Dư Thâm đứng dậy, trợn mắt nhìn Minh Thủ liếc mắt, xoay người lên lầu. Dư Thâm nghe thấy phía sau nữ sinh tiếng cười giòn giả, phản ứng lại mình bị đùa bỡn. Hắn nắm tay vịn, nghiêng đầu nhìn tiếp, thiếu nữ ngồi ở bên trong thần hy, ánh sáng phân tán tại nàng bốn phía, ôn nhuận mà tươi đẹp. Minh Thủ đột nhiên ngẩng đầu nhìn qua tới, có trong nháy mắt như vậy, hắn dường như theo nàng chứa đầy thần hy huy hoàng trong con ngươi, nhìn thấy mềm mại cương chịu, như trần cất say lòng người. Để cho hắn không nhịn được nghĩ tới đi, đến gần một chút, nếm thử mùi của nàng. Dư Thâm nháy mắt xuống mắt, bên kia nữ sinh chậm rãi đứng dậy, hướng về hắn nói, xuống đây đi, ta mang ngươi đi ra ngoài. Dư Thâm phải ra ngoài, bảo tiêu trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ngại vì thân phận của Minh Thủ, bọn họ lại không dám áp quá gần, vốn lấy bọn họ làm trung tâm, bốn phía tất cả đều là bảo tiêu, không biết còn tưởng rằng là cái nào quốc nguyên thủ du lịch. Minh Thủ một cái tay xuôi ở bên người, một cái tay cắm ở trong túi. Dư Thâm đi chậm rãi, gió từ bên thai hắn sẽ qua, thổi tóc hắn hơi hơi xốc xếp. Dư Thâm tầm mắt một mực đang, tại, quan sát bốn phía, nhưng kết quả rất thất vọng, bảo tiêu đem nơi này vây lại đến mức nước tiết không thông. Nhưng Dư Thâm rất có kiên nhẫn, coi như hiện tại không có cơ hội, không có nghĩa là tiếp theo cũng không có cơ hội. Người muốn chạy đi nơi nào? Nữ hải tử thanh âm dễ nghe đột nhiên ở bên người vang lên. Dư Thâm vừa quay đầu lại liền thấy thiếu nữ cười trúng chím con người, cách hắn rất gần, ngón tay của hắn dường như kể đến tay nàng lưng. Dư Thâm động động bờ môi, ta chỉ là muốn đi ra ngoài đi một chút. Minh Thủ đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, sờ tới ngón tay hắn, Dư Thâm cảm giác nàng đang nhìn chính mình, cũng không động. Dư Thâm thân thể hơi hơi căng thẳng, muốn thu hồi tay của mình, nhưng lại khắc chế không động. Sau đó hắn liền cảm giác ngón tay bị nhẹ nhàng ôm, mềm mại tay chen vào trong lòng bàn tay hắn, từ từ cầm, ta có thể mang ngươi đi ra ngoài, nhưng là ngươi không thể chạy, nếu không ông ngoại sẽ đánh chết ta. Dư Thâm hẳn là không ưa hất ra nàng, nhưng là hắn không có. Hắn mặc cho Minh Thủ kéo lấy tay của mình, thậm chí rất thích. Được. Hắn nghe thấy âm thanh của mình. Minh Thủ hướng hắn nở nụ cười, liền như vậy dắt hắn đi về phía trước. Dư Thâm tầm mắt rủ xuống đến hai người giao ác trên tay, hắn nhịp tim đang tại gia tốc, tim đập thình thịch trong mang theo cảm giác rất quen thuộc. Trước mặt xuất hiện hai con đường nhỏ, bốn phía cây cối tươi tốt, hắn chỉ có thể nhìn thấy phía sau bảo tiêu, trước mặt bảo tiêu hầu như đã không nhìn thấy. Thanh phong từ từ mà tới. Chim hót từng trận. Xào xạc lá cây tiếng va chạm vờn quanh bên hai. Trong lòng bàn tay nhiệt độ. Dư Thâm đột nhiên cảm thấy, hắn nghĩ tìm kiếm đồ vật. Dường như tìm được. Chương 1218, dư âm còn văng vẳng bên hai, 15. Dư Thâm thân thể đột nhiên bị người hướng bên cạnh túm đi, sau lưng chặn lại lạnh giá thân cây, bên hông bị người đè. Thiếu gia đây. Thiếu gia không thấy, mau tìm. Bảo tiêu hỗn loạn tiếng bước chân từ bên ngoài chạy qua, thậm chí có người hướng bốn phía kiểm tra. Dư Thâm cảm thấy khẳng định như vậy sẽ bị phát hiện. Nhưng là không có. Những người hộ vệ kia kiểm tra sau, dần dần biến mất tại phụ cận, không biết hướng bên kia tìm đi rồi. Dư Thâm nhìn về phía cơ hồ là phục ở trong ngực hắn nữ sinh. Nữ sinh hơi hơi đứng thẳng, buông ra dắt tay hắn, giơ tay lên sửa lại một chút tóc, nghiêng đầu hỏi, ngươi muốn đi nơi nào? Dư Thâm lòng bàn tay nhiệt độ biến mất, đáy lòng của hắn lướt qua một luồng thất vọng. Bờ biển! Bờ biển! Minh Thủ nhíu mày, chúng ta cái này thành phố cũng không có biển, phải đi cách vách thành phố. Ngồi xe lửa đi qua ngược lại là rất nhanh, cũng không phải là không được. Dư Thâm nhỏ vi túc lông mày, ta chỉ muốn đi bờ biển. Thân thể ngươi! Ta không sao! Dư Thâm phản ứng rất nhanh, nói xong lại từ từ lặp lại, ta không sao. Mang ra khỏi thành phố, ta sợ bảo tiêu ngươi biết rồi, sẽ đem ta ăn sống hoặc bác, cái này có thể có điểm không có lợi lắm. Dư Thâm nhìn lấy nàng, trong con ngươi dần dần lộ ra thất vọng. Nhưng mà Minh Thủ nụ cười nhàn nhạt, ngươi hôn ta một cái, ta liền dẫn ngươi đi. Dư Thâm lại trừng nàng. Dư Thâm mới vừa rồi mặc dù có một chút cảm giác kỳ quái, nhưng cũng không có nghĩa là hắn có thể tiếp nhận Minh Thủ đề nghị. Cho nên hắn dự định trở về. Tốt rồi. Minh Thủ kéo hắn, ngươi mang thẻ căn cước rồi sao? Dư Thâm nghĩ hất ra Minh Thủ, lại bị Minh Thủ lưu manh tựa như bắt được tay. Cái kia một cái giống như là đè lại hắn tử huyệt, không thể động đậy, thậm chí là tham niệm về điểm kia nhiệt độ. Không có. Dư Thâm biết đại khái đi nơi nào đều cần dùng thẻ căn cước, vẻ thất vọng nặng hơn, liền như vậy. Dư Thâm vốn tưởng rằng Minh Thủ sẽ cứ tính như vậy, nhưng hắn không nghĩ tới chính mình vẫn là lên xe. Mặc dù là xe buýt. Minh Thủ ngồi ở bên cạnh, túi đầu bấm điện thoại di động. Nàng phải cho Văn lão gia tử nói chính mình đem Dư Thâm mang đi, nếu không trở về náo loạn, đem Văn lão gia tử khí xảy ra vấn đề gì, nàng kia coi như tội lỗi lớn. Văn lão gia tử không nói gì, chẳng qua là để cho nàng cẩn thận một chút, không nên để cho Dư Thâm rời đi tầm mắt của nàng phạm vi. Bảo Tiêu bên kia, Văn lão gia tử sẽ đi nói, không cần nàng bận tâm. A, thật là đẹp trai a. Thật là trắng a. Đó là hắn màu da sao? Ai đi muốn phương thức liên lạc của hắn à? Người đi a. Đối diện chỗ ngồi mấy nữ sinh, từ đám bọn hắn lên xe liền kích động đến không được. Một người dáng dấp nhất xinh đẹp tiểu tỷ tỷ, bị các nàng đề cử đi ra ngoài, tiểu tỷ tỷ đổi đến gần hành lang vị trí, sửa sang lại nghi dung. Cái đó, tiểu soái ca ngươi tốt, tiểu tỷ tỷ âm thanh ngọt ngào, mang theo mấy phần thấp thỏm, ta có thể muốn ngươi điện thoại liên lạc sao? Dư Thâm lắc đầu. Hẹ chặt cũng được. Dư Thâm tiếp tục lắc đầu. Chán tiểu tỷ tỷ không tức giận chút nào, ngươi muốn đi nơi nào hả? Dư Thâm đang muốn làm cho các nàng chớ phiền chính mình, trên đầu đột nhiên bị giữ lại một mũ quan, tiếp lấy người ở bên trong đứng lên, ra hiệu hắn ngồi vào đi. Dư Thâm rời đến bên trong. Minh Thủ ngồi đi ra bên ngoài, nhìn lấy tiểu thư kia tỷ, tiểu tỷ tỷ ngươi muốn đi nơi nào hả? Chán. Đi bờ biển chơi. Cái kia phải cố gắng chơi, chú ý chống nắng nha, gần đây mặt trời hơi lớn. Ấn ấn đúng vậy, đi ra chơi đều sợ bị nắng ăn đen. Dư Thâm nhìn lấy bên cạnh nữ sinh. Cùng bên cạnh mấy nữ sinh đột nhiên trò chuyện, hắn tự tay đè ép cái mũ trên đầu. Đây là nàng mới vừa rồi tiện tay mua, dường như còn mang theo nàng nhiệt độ. Dư Thâm ánh mắt xéo qua liếc thấy cách mình rất gần tay, hắn lại nhìn một chút đang cùng các tiểu tỷ tỷ trò chuyện vui vẻ người, cẩn thận vươn tay, hướng bên kia đến gần. Một tấc đến gần, ngón tay dán lên nàng ra thời điểm, Dư Thâm nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, ra vẻ cái gì cũng không biết bộ dáng. Chờ giây lát, thấy những người bên cạnh cũng không có phát hiện. Ngón tay hắn từ từ liên lụy Minh Thù ngón trỏ. Dư Thâm cảm giác mình lúc này cùng làm như cái gian, nhưng là cái loại này bí ẩn khẩn trương để cho hắn tim đập rộn lên. Minh Thù như có phát hiện, bàn tay lật lại, tay hắn một cái liền lọt vào lòng bàn tay nàng, bị nàng cầm. Trong nháy mắt đó, Dư Thâm cảm thấy cả thế giới pháo hoa đều nổ rồi. Hắn rụt người một cái, đem cái mũ ép đến cực thấp, nghiêng thân thể nhìn ngoài cửa sổ bay vút cảnh sắc. Nhịp tim thật là nhanh. Bên cạnh yên tĩnh lại. Mấy nữ sinh kia đã dừng lại cùng nàng nói chuyện với nhau, tụm lại không biết trò chuyện cái gì. Nhưng là không người đang hỏi thăm hắn. Biết chơi game sao? Minh Thủ đột nhiên hỏi hắn. Biết. Sẽ. Dư Thâm lung tung đáp một tiếng. Đám kia ta chơi một chút. Minh Thủ đem điện thoại di động cho hắn. Dư Thâm theo bản năng nhận lấy điện thoại di động, cầm điện thoại di động, hắn mới nhớ tới một cái chuyện rất trọng yếu, chơi game. Đây chẳng phải là muốn buông nàng ra. Hắn tầm mắt nơi tay cùng điện thoại di động trong lúc đó qua lại di chuyển. Dư Thâm mặc dù không thôi, nhưng cuối cùng vẫn là chủ động buông ra. Hắn liếc mắt nhìn màn hình điện thoại di động, ngươi phải thắng vẫn thua. Dĩ nhiên phải thắng. Không thắng từ đâu tới quả vặt. Ồ! Dư Thâm ngón tay rất đẹp, thao túng thời điểm, càng làm cho người hoa cả mắt. Thời gian trò chơi trải qua nhanh, làm Dư Thâm thắng lần thứ 6 thời điểm, trạm cuối đã đến. Minh Thù đem điện thoại di động thu hồi lại. Chờ người trên xe xuống đến không sai biệt lắm, Minh Thủ mới đứng dậy. Dư Thâm đối với hoàn cảnh như vậy là có chút không thích ứng, dù sao hắn ra ngoài đều là tiền hô hậu ủng, giải phóng mặt bằng đều là bình thường hành vi. Bên ngoài mặt trời rất lớn, Minh Thủ không biết từ đâu mà móc ra một cái ô dù chống giữ, thiếu niên phảng phất đạp kim quang đi xuống. Minh Thủ nửa hí mắt nhìn hắn, khoe miệng không nhịn được nhét lên. Dư Thâm chủ động đi vào nàng ô dù bên dưới, Minh Thủ cầm tay hắn, nhiều người, đừng đi lạc, ta có thể không thường nổi. Ừ, Dư Thâm trở về cầm. Hai người sóng vai rời đi chạm xe, bốn phía hành khách bất ngờ phát ra một tiếng khẽ hô. Minh Thủ kêu xe, chạm xe cách bờ biển ngược lại là rất gần, vài chục phút liền đến rồi. Trên bờ biển, Minh Thủ đứng ở chỗ bóng mát, nhìn đứng ở bờ biển thiếu niên, hắn ngắm nhìn mặt biển, thân hình đơn bạc đến một trận gió đều có thể thổi chạy. Bên này người tương đối ít, rất an tĩnh. Thiếu niên đứng một hồi, đột nhiên hướng về trong nước biển đi tới. Minh Thủ. Minh Thủ chạy tới. Một cái níu lại hắn, làm cái gì? Ánh mặt trời bị nước biển phản xạ vào trong mắt thiếu niên, sóng gợn lan tan. Ta chỉ là muốn ở trong nước biển đi một chút. Thiếu niên nói, ngươi cho rằng là muốn ta làm cái gì? Ta sợ trở về giao không được kém. Minh Thủ buông ra hắn, tiểu yêu tinh này kỳ kỳ quái quái, hắn muốn đi tìm cái chết, nàng cũng không cảm thấy kỳ quái. Ô Dư Thâm nhìn hướng về mặt biển, ngươi có thể theo ta sao? Đi chết à? Không muốn. Dư Thâm chừng nàng. Theo ta đi một chút. Minh Thủ a một tiếng, ngươi mời ta ăn kem ly sao? Dư Thâm lông mi run rẩy, có từng điểm quấn bách, ta không có tiền. Thấy Minh Thủ lại muốn cự tuyệt, Dư Thâm ý nghĩ lóe lên, thiếu được không? Trở về xin ngươi ăn. Minh Thủ suy nghĩ một chút, được rồi. Chương 1219, dư âm còn vang vẳng bên tai, 16. Minh Thủ cùng Dư Thâm bỏ qua trở về thành phố cuối cùng một chuyến xe, Minh Thủ chỉ có thể tìm một chỗ nghỉ lại. Dư Thâm không có thẻ căn cước, Minh Thủ chỉ có thể mở một gian phòng. Vì để cho hắn ở thoải mái chút ít, còn cố ý mở phòng cho Tổng thống. Dư Thâm đối với cùng ai ở chuyện này, cũng không có lộ ra bao lớn bài xích, giống như trước, nàng tiến vào phòng hắn, hắn cũng chỉ coi nàng không tồn tại. Khách sạn đối mặt biển khơi, có thể nhìn thấy xa xa mặt biển. Minh Thủ tại khách sạn kêu bữa ăn, nhưng là nàng phát hiện Dư Thâm rất kén ăn, tất cả mọi thứ nếm một hớp sẽ không ăn, thậm chí có nếm cũng không muốn nếm. Ngươi không ăn tối nay cũng chỉ có thể đói bụng, nơi này cũng không phải là trong nhà, có thể làm được ngươi hài lòng mới thôi. Dư Thâm rúc lại trên ghế, nhìn chằm chằm trên bàn thức ăn, không có bất kỳ ý động thủ. Ta đây ăn rồi hả? Đều là chấp rồi. Dư Thâm liếc nhìn nàng một cái, đứng dậy đi xem cảnh dương đài. Minh Thủ nhún vai, một người đem hai người phân bữa ăn tối giải quyết, thuận tiện cho lão gia tử báo tin bình an. Lại cho chính mình nữ đầu bếp phát ra an ủi, tỏ vẻ nàng không nên chạy loạn, nếu không bị bắt đi coi như thảm. Nữ đầu bếp. Trang ngông ngông, đây là an ủi. Đây là uy hiếp đi. Phía dưới đám kia bảo tiêu hủ chết một người, nàng cánh cửa cũng không dám ra. Giải quyết bên này, đang muốn cho Tưởng Nhạc bên kia nói, tối hôm nay không ăn cơm, kết quả Tưởng Nhạc liền phát tới một cái tin. Tưởng Nhạc, ầm ầm hoa hoa hoa, chiến ca không liên lạc được, chúng ta cuối tuần lại mời, ta nhất định nhìn cho thật kỹ chiến ca, không cho hắn chạy, thứ hai cho ngươi làm quả vật làm bồi thường. Tưởng Nhạc lời nói khẩn thiết, cuối cùng còn có quả vật, Minh Thủ vui vẻ đáp ứng. Minh Thủ để điện thoại di động xuống, nghiêng đầu đi xem Dư Thâm. Dưới bóng đêm, Dư Thâm nằm ở trên ban công, đầu chôn ở trong khuỷu tay, đặc biệt đáng thương. Minh Thủ, giả trang cái gì đáng thương a? Dư Thâm nghe thấy phía sau tiếng đóng cửa, hắn khẽ ngẩng đầu lên, chậm chạp quay đầu. Mới vừa rồi còn tại người, đã không có ở đây. Đi rồi chưa? Chu. Tiên của tôi đốt nét Minh Thủ không nghĩ tới chính mình vận khí tốt như vậy, liền đi ra một chuyến, bị người ngoại địa bẫy đi nhầm một con đường, còn có thể gặp dịch rào rào. Hơn nữa còn là dịch rào rào cực kỳ chật vật tình huống. Minh Thủ vốn là dự định xuyên qua điều này vắng vẻ ngõ hẻm, đến bên ngoài náo nhiệt đường phố chính. Ai biết nàng liền gặp dịch rào rào. Dịch rào rào che lấy cánh tay, lảo đảo chạy tới. Ánh sáng yếu ớt, để cho nàng phát hiện trước mặt đứng yên người, nàng nhất thời phòng bị đứng lại. Tang âm. Dịch rào rào hỏi đến không chắc chắn lắm. Tiểu khả ái, buổi tối khỏe, nhìn thấy ngươi thật cao hứng nha. Dịch rào rào. Giọng điệu này, thanh âm này, trừ cái đó xả tinh bệnh, sẽ không có người khác. Nhưng là nàng tại sao lại ở chỗ này? Dịch rào rào lui về phía sau liếc mắt nhìn, tang âm, ngươi tránh ra cho ta. Minh Thủ hướng phía sau nàng nhìn, ngươi thật giống như có phiền toái. Dịch rào rào trong lòng tính toán thời gian, tiếp tục cùng nàng nói nhảm, người phía sau sắp đuổi kịp. Nàng cắn răng, giơ tay lên vung lên, mấy viên ngân châm theo lòng bàn tay nàng bắn ra. Ngân châm ở dưới bóng đêm, thoáng qua một luồng ngân mang. Minh Thủ thân thể sau này ngửa mặt lên, ngân châm từ trên nàng không bay qua, không bắn trúng người, ngân châm trên không trúng quẹo cua, từ phía sau bắn trở lại. Minh Thủ đem vật cầm trong tay, hướng bên cạnh để xuống một cái, tiện tay kéo qua một cây gậy, chính xác đánh dụng cái kia mấy viên ngân châm. Tiểu khả ái, chớ đi a. Trong tay Minh Thủ cây gậy đi phía trước đưa tới, cắt đứt dịch rào rào đường đi. Cây gậy cơ hồ là lướt qua dịch rào rào sống mũi đi qua, mang theo ác liệt gió, nhấc lên nàng lưu hải. Tiếp lấy tiếng bước chân từ phía sau truyền tới, mấy cái bóng người cao lớn đem ngõ hẻm bên kia lấp kín. Người bên kia cũng không có tùy tiện hành động, cảnh giác hỏi, ngươi là nàng đồng bọn. Không phải là nha. Minh Thủ thu hồi cây gậy, hướng trên vai một gánh. Phải không? Bọn họ không tiếng động giao lưu mấy giây, không phải là liền đi nhanh lên, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi. Dịch rào rào thầm hận. Nàng dựa vào tường thở hổn hển, đột nhiên lo lắng lên tiếng, âm âm, ngươi đi mau. Đừng để ý ta, ngươi không phải là đối thủ của bọn họ. Đối diện đám người kia nghe vậy, kinh giác thiếu chút nữa bị lừa. Con mẹ nó, các nàng là một phe. Lại dám gạt chúng ta, tìm chết. Đừng làm cho các nàng chạy. Bắt lấy các nàng, mang về cho lão đại xử trí. Minh Thủ đứng địa phương, thổ thứ không có dấu hiệu nào nhô ra. Ai, đại huynh đệ có lời thật tốt nói, đừng động thủ a. Minh Thủ kêu một tiếng, ta có thể bán bạn cầu vinh đấy. Dịch rào rào. Đối diện đại huynh đệ. Minh Thủ tránh thổ thứ đồng thời, cây gậy quét về phía dịch rào rào. Dịch rào rào vốn là bị thương, mới vừa rồi một điểm cuối cùng dị năng cũng tiêu hao hầu như không còn. Minh Thủ một côn này tử, nàng chặt chẽ vững vàng bị, cả người không bị khống chế ngã nhào xuống đất. Người bên kia thấy Minh Thủ thật sự đánh dịch rào rào, giơ tay lên ra hiệu dừng lại công kích. Ừ, người cho các ngươi. Người đối diện không biết là có hay không có bẫy, không dám lập tức tiến lên. Đùa giỡn tinh thủ bắt đầu biểu diễn, ta thật ra thì đã sớm muốn cùng nàng phân đạo dương tiêu, đáng tiếc chính là nhẹ dạ, hôm nay gặp mấy vị đại huynh đệ, mau chóng tỉnh nộ, ta quyết định thay đổi triệt để, lần nữa làm người, cùng nàng cắt bảo đoạn nghĩa. Dịch rào rào, vốn định đưa nàng lôi xuống nước, cho chính mình chế tạo cơ hội chạy trốn, ai biết nàng tới như vậy vừa ra. Bán bạn cầu vinh, ai mẹ nó cùng với nàng là bằng hữu, còn cắt bảo đoạn nghĩa. Dịch rào rào giận đến nhanh hộp máu. Ngươi nói là sự thật. Dĩ nhiên là thực sự, ngươi nhìn ta đều như vậy đánh nàng rồi, diễn trò cần phải như vậy. Minh thủ ngữ khí vô cùng chân thành. Người đối diện trần trở xuống, phái ra một người, cẩn thận đến gần, đem dịch rào rào kéo đi qua. Dịch rào rào không còn khí lực phản kháng, chỉ có thể bị đối phương bắt lấy. Người bên kia, thấy Minh thủ thật sự không có dị động, hơi hơi yên tâm lại. Có lẽ thật sự gặp trở mặt thành thủ. Dù sao nữ nhân này thật giống như có chút tác động. Nếu như vậy, cái kia sự lựa chọn của ngươi rất chính diện xác thực, người này đắc tội lao đại chúng ta, còn muốn. Đại huynh đệ khả năng phát hiện tự mình nói lỡ miệng, vội vàng im miệng. Đại huynh đệ chợt lạnh rên một tiếng, che giấu tự mình nói sai, coi như ngươi thức thời, hôm nay cũng không cùng ngươi so đo, chúng ta đi. A, đại huynh đệ vân vân. Mấy người đồng thời nhìn về phía Minh Thủ, dường như nàng dám làm cái gì, lập tức liền sẽ hợp nhau tấn công. Minh Thủ cơ cơ điện thoại di động, thêm một cái hẹ chặt ta sau đó cũng muốn tìm một tổ chức. Mấy cái đại huynh đệ ngươi nhìn ta xem một chút ngươi. Loại thời điểm này, làm sao có thể nói ra những lời này? Quá phá hư bầu không khí có hay không? Trong lúc nhất thời không một người nói chuyện. Tình cảnh hết sức khó xử. Dịch rào rào hoàn toàn không biết người bệnh thần kinh này đang làm gì. Nhưng mà dịch rào rào thật đúng là nhìn thấy bọn họ trao đổi hoài chát, nói gì hoang nên gia nhập. Dịch rào rào, ba. Tiểu khả ái, đi được. Minh Thủ hướng dịch rào rào vây tay. Dịch rào rào hung tợn trừng mắt về phía Minh Thủ, mặc dù tối như vậy, nàng cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng không trở ngại dịch rào rào tỏ vẻ phẫn nộ của chính mình cùng hận ý. Cho nàng chờ lấy. Nàng sẽ không cứ tính như vậy. Câu quái vị gà mảnh vị phiếu phiếu. Bảo đảm không thấp hơn A thân ái môn. Đầu một chút thôi. Đầu. Đầu. Đầu. Chương 1220, dư âm còn văng vẳng bên tai, 17. Dư thâm tám, ăn mặc áo choàng tám, ngồi ở trên ghế salon. Điện thoại di động của nàng lưu ở nơi này. Đại biểu nàng còn sẽ trở về. Nghĩ tới đây, dư thâm hơi hơi yên tâm một cái, ngón cái tay phải nhẹ nhàng ma sát tay trái ngón cái. Giáp giáp. Cửa phòng truyền tới thanh âm rất nhỏ. Dư thâm cả kinh, đột nhiên có chút không biết nên làm sao đối mặt. Hắn dứt khoát hướng trên ghế salon một quyền, mặt trong chiều, chậm lại hô hấp, giả trang chính mình ngủ thiếp đi. Dư thâm đột nhiên có chút ghét quán rượu thảm, bởi vì hắn không nghe được tiếng bước chân. Túi ma sát thanh âm rất nhỏ vang lên. Túi để lên bàn, dư thâm siết chặt vạt áo, muốn làm ra bản thân mới vừa bị đánh thức bộ dáng. Nhưng mà hắn đột nhiên sững sờ. Hắn tại sao? Phải làm những thứ này chuyện dư thừa. Nàng trở lại nhìn thấy mình ngồi ở nơi này thì như thế nào? Ngay tại dư thâm ngây người thời điểm, có thảm đắp ở trên người hắn, hắn cảm giác người kia ngồi ở bên cạnh hắn. Dư thâm. Thanh âm của nàng rất êm tai, kêu tên hắn thời điểm, dễ nghe hơn. Muốn nghe nàng nhiều kêu mấy lần. Dư thâm giả bộ ngủ kỹ năng một mực rất tốt, đều là trong nhà đám kia hộ vệ công lao. Cho nên hắn tin chắc, người bên cạnh không có phát hiện. Dư thâm minh thủ đem người vớt lên. Dư thâm hơi hơi mở mắt ra, một bộ đôi mắt còn díp lại buồn ngủ mịt mù bộ dáng, làm gì? Hắn mơ mơ màng màng nhìn lấy nàng, đầu còn rất phối hợp gật một cái, dường như rất mệt bộ dáng. Ăn một chút gì? Túi kêu sột soạt mấy tiếng, tiếp lấy một cổ hơi nóng đập vào mặt, mang theo cháo hương. Không ăn. Ta buồn ngủ. Dư thâm muốn hướng trên ghế salon ngược. Ăn một chút, nghe lời. Cuộc đời còn lại phát hiện nàng lúc này nói chuyện cùng trước hơi hơi bất đồng, dường như mang theo nhẹ dỗ mùi vị. Dư thâm không biết là không phải là ảo giác của mình. Ta. Không muốn ăn. Minh thủ thử một chút cháo, đã không nóng rồi, nàng đưa tới dư thâm bên mép. Dư thâm vẫn nửa hí mắt, thân thể phải ngã không ngã. Minh thủ duỗi tay ôm lấy bả vai hắn, cầm lấy cái muỗng cho hắn ăn. Dư thâm xác định nàng lúc này đối với chính mình cùng ban ngày thì bất đồng. Dư thâm nếm thử một miếng, mở ra cái khác mặt, không thể ăn. Minh thủ cũng không giận, lần nữa cầm một hộp. Dư thâm liên tiếp thử chừng mấy loại, sau cùng cháo hải sản, hắn mới chậm rãi ăn. Dư thâm thật ra thì rất đói, chỉ là không có người tạm hắn, hắn cũng sẽ không muốn nói. Một chén cháo thấy đấy, Minh thủ xoa xoa khỏe miệng của hắn, đi ngủ trên giường. Ừ. Ừ. Dư Thâm lung tung đáp lời, trong đầu rối bời. Nằm chết dí mềm mại trên giường, hắn nhìn lấy Minh Thù đem bốn phía đèn tắt đi, sau đó đi tới hắn mép giường. Dư Thâm lập tức nhắm mắt. Hắn cảm giác nàng đứng yên thật lâu, lâu đến hắn thật muốn ngủ thiếp đi. Nhưng mà ngay tại hắn nhanh phải ngủ thời điểm, trên bờ môi đột nhiên nóng lên, có đồ bao trùm qua tới. Khí tức trên người nàng trong nháy mắt tập kích qua tới. A. Dư Thâm theo bản năng a một tiếng. Sau đó nàng đột nhiên dừng lại, bờ môi kề nhau, mang theo kỳ dị xúc cảm, hắn cả người lúc này đều có điểm tê dại. Dư Thâm cũng không dám động. Lại qua một lúc lâu, nàng mới triển chuyển hôn hắn một lần, Dư Thâm không dám lên tiếng nữa, chờ lấy trên bờ môi cái kia lau nhiệt độ biến mất, nàng rời đi mép giường, Dư Thâm hơi hơi há miệng hô hấp. Mới vừa rồi, hắn thiếu chút nữa hít thở không thông. Trong bóng tối, hắn đem chính mình vùi vào trong chăn, ngón tay sở bị nàng hôn qua bờ môi. Nhịp tim thẳng thắn phanh. Nàng hôn hắn. Hôn môi đại biểu thích. Cho nên nàng là ưa thích chính mình sao? Dư Thâm nghĩ tới đây, có chút tung tăng. Văn gia biệt thự. Văn lão gia tử ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon nhắm mắt dưỡng thần, trước mặt là nghiêm túc mà đợi, lại mơ hồ lộ ra nóng nảy chi sắc bảo tiêu. Thiếu gia bọn họ không thấy. Nếu là xảy ra chuyện gì, chết chính là bọn hắn. Dĩ nhiên gấp. Lão gia tử, Tang Âm tiểu thư rốt cuộc đem thiếu gia mang đi nơi nào rồi hả? Ngài biết đến, thiếu gia không thể ở bên ngoài. Văn lão gia tử mở mắt ra, nhìn về phía bảo tiêu, các ngươi chính là đưa hắn bảo vệ quá tốt rồi, Âm Âm có chừng mực, cũng không sằng bậy, các ngươi lại an tâm. Lão gia tử, nếu dư gia đưa hắn giao cho ta, ta sẽ tự đối với hắn phụ trách, xảy ra chuyện gì, ta sẽ chịu trách nhiệm. Bảo tiêu nhất thời nghẹn một cái. Văn lão gia tử thở dài, hai tử kia, thân thể là có chút vấn đề, nhưng là không cần phải như vậy thời thời khắc khắc, gió thổi không lọt bảo vệ, đổi thành bất cứ người nào, đều không chịu nổi. Lão tiên sinh, bên ngoài có một cái tự xưng phó Vân Bách tiên sinh phải gặp ngài. Thím Chu tại một nhóm cao lớn uy mãnh phía sau hộ vệ, yếu ớt lên tiếng. Phó Vân Bách. Văn lão gia tử đọc hai lần danh tự này, trễ như vậy hắn tới làm gì? Thím Chu chờ lấy văn lão gia tử trả lời. Mời vào đi. Văn lão gia tử nói. Hôm sau. Dư Thâm quan sát biểu tình của Minh Thủ, nàng vẫn là cười tủm tỉm bộ dáng, không nhìn ra bất kỳ dị thường nào địa phương. Khách sạn cung cấp bữa ăn sáng hắn không thích, nàng vẫn là tối ngày hôm qua câu nói kia, không ăn liền đói bụng. Minh Thủ ăn điểm tâm xong đi xuống trả phòng, sau đó đánh xe trở về. Trong lúc Dư Thâm lại cũng không có cảm nhận được, tối ngày hôm qua, như vậy nàng. Thiếu gia, ngài không có sao chứ? Còn không có đến gần biệt thự, liền bị hậu bên ngoài bảo tiêu phát hiện. Không có việc gì. Dư Thâm nhìn Minh Thủ. Người sau rảnh rỗi nhìn lấy biệt thự phương hướng, tại hắn còn bị bảo tiêu vây quanh thời điểm, đã nhấc chân hướng biệt thự đi rồi. Bảo tiêu cũng đi theo nhìn, cái này nếu không phải là văn lão gia tử cháu ngoại nữ, bọn hắn bây giờ cũng không biết sẽ làm sao đối với nàng. Thiếu gia ngài hù dọa giết chúng ta. Lần sau không muốn ở nơi này dạng đi ra ngoài, ngài nếu là xảy ra chuyện, chúng ta giao không được kém. Dư Thâm cúi đầu, trước sau như một trả lời, biết rồi. Bảo tiêu không dám nói nhiều, dù sao Dư Thâm là thiếu gia của bọn hắn, không phải là con của bọn họ. Dư Thâm rơi ở phía sau mấy phút, đến biệt thự thời điểm, phát hiện trong biệt thự bầu không khí không đúng. Trong phòng khách, lão gia tử một người ngồi một phương, bên cạnh là ngồi một cái mang mắt kiếng nam nhân đối diện là rụt rè xa lạ nữ sinh. Minh Thù đứng ở trong phòng khách gian. Lão gia tử, nếu Tang Âm tiểu thư trở về tới rồi, như thế xin hỏi, ta có thể đem Ngông Ngông mang đi sao? Văn lão gia tử không có nên phải, ngược lại nhìn về phía Minh Thù, Âm Âm, đây là bằng hữu ngươi. Đúng vậy, thế nào? Minh Thù nói. Phó Vân Bách lễ phép mỉm cười, Tang Âm tiểu thư, Ngông Ngông trước nhờ ngươi nhốt chiếu, ta là tới đón Ngông Ngông. Ô Minh Thủ gãi gãi đầu, nàng đồng ý đi theo ngươi sao? Ngông Ngông. Phó Vân Bách nhìn về phía Trang Ngông Ngông. Trang Ngông Ngông dường như có chút không nguyện ý, nhưng là vừa không muốn mang đến cho người khác phiền toái, cho nên có chút dãy rủa. Tang Âm. Cảm ơn ngươi, nhưng là ta còn là cùng Phó Tiên Sinh đi tương đối được, đối với ngươi cùng. Văn Lão Tiên Sinh đều an toàn. Nàng khó khăn nói. Ừ, nếu ngươi quyết định rồi, ta đây đừng nói cái gì. Minh Thủ thả tay xuống, nụ cười như cũ, có khó khăn tìm ta, rất vui vì ngươi ra sức. Dừng một chút, nàng lại nói, trước khi đi, có thể vì ta làm tiếp một bữa cơm sao. Trang Ngông Ngông. Phó Vân Bách. Văn Lão Gia Tử. Chương 1221, dư âm còn văng vẳng bên tai, 18. Thư phòng. Văn Lão Gia Tử biểu tình đặc biệt nghiêm túc nhìn lấy nàng, Âm Âm. Ngươi đối với dị năng hiểu bao nhiêu rồi hả? Phó Vân Bách tìm đến nhà. Lúc ấy có một tên dị năng giả nhìn thấy nàng đem cái đó kêu trang ngông ngông mang đi, còn có một cái người chứng kiến. Dị năng chuyện, nàng nhất định là biết rồi. Hơn nữa căn cứ Phó Vân Bách miêu tả. Không nhiều, lúc nào biết đến Minh Thủ suy nghĩ một chút, tuần trước đi. Tuần trước, Văn lão gia tử ánh mắt có chút sắc bén ở trên người nàng quét qua, ngươi thức tỉnh dị năng rồi hả? Không có. Văn lão gia tử không tin lắm, ngươi qua đây, ông ngoại nhìn một chút. Minh Thủ sao cũng được đi tới. Trái tim đen u ám. Cuối cùng Văn lão gia tử xác định, nhà hắn cháu ngoại nữ, thật chỉ là một người bình thường. Văn lão gia tử trầm ngâm chốc lát, vậy ngươi biết tiểu thâm là chuyện dị năng giả sao? Minh Thủ dừng một chút, hắn chuyện gì xảy ra? Văn lão gia tử một mặt không ngoại ý muốn biểu tình, để cho Minh Thủ ngồi xuống, hắn yên lặng một trận, tổ chức xuống ngôn ngữ, chậm rãi nhắc tới. Cha mẹ của tiểu thâm đều là dị năng giả, cho nên hắn sinh ra chính là dị năng giả, nhưng là thân thể của hắn phi thường suy yếu, không có bất kỳ nguyên nhân gì, chính là suy yếu, cái gì đều kiểm tra qua, không có tra được tật xấu gì. Minh Thủ nghĩ đến trên cái vị diện, cũng là như vậy. Nhưng là trước kia vẫn là thật tốt, bây giờ là tăng thêm sao. Lạc Yến cái đó xà tinh bệnh vị diện này cũng không xuất hiện. Quả nhiên không nhờ vào được. Xà tinh bệnh dựa được, lợn mẹ biết trèo cây A. Ông ngoại cũng có dị năng. Văn lão gia tử thở dài, khẽ gật đầu, dị năng lại bị chia làm 3 loại, công kích hình, phụ trợ hình cùng đặc thù hình. Công kích hình dị năng lợi hại nhất, phụ trợ hình dị năng lực công kích không mạnh, đặc thù hình khó gặp, tiểu thâm dị năng chính là đặc thù hình. Ông ngoại chính là phụ trợ hình, cũng cùng nhà chúng ta thế đại y học thế gia có liên quan đi. Theo lý thuyết, dị năng giả đời sau chắc là có 50% cơ hội, sẽ trở thành dị năng giả. Đáng tiếc con gái của Văn lão gia tử không phải là, cháu gái cũng không phải là. Dĩ nhiên, Văn lão gia tử thật ra thì cảm thấy không phải là cũng rất tốt, không cần cuốn vào dị năng giả tranh luận trong. Nếu như lại cho hắn một cơ hội, hắn cũng nguyện ý không có có dị năng. Ầm ầm, ông ngoại ban đầu đưa ngươi nhận được bên người, chính là sợ. Ngày nào ngươi thức tỉnh dị năng, bất quá bây giờ xem ra, ngươi phải làm thì sẽ không thức tỉnh dị năng rồi. Văn lão gia tử cũng không biết là thở phào vẫn là làm tương lai lo âu. Dựa theo suy nghĩ của hắn, chỉ cần nàng không thức tỉnh dị năng, thì sẽ không để cho nàng biết những chuyện này. Đáng tiếc không như mong muốn. Tại hắn thời điểm không biết, nàng đã tiếp xúc qua. Ầm ầm, ngươi bây giờ nếu biết dị năng chuyện, ông ngoại muốn dặn dò ngươi, những chuyện này không cần nói cho người bình thường, càng không muốn để người ta biết ngươi biết. Dị năng là thuộc về một phần nhỏ bí mật của nhân loại. Bọn họ tuân thủ nghiêm ngặt cái này cái bí mật sinh hoạt, cho dù người mang đại năng, lại cũng không thể tùy ý biểu diễn. Phụ trợ hình cũng còn khá, chỉ bất quá ở phương diện khác so với người bình thường lợi hại, cẩn thận một chút, không sẽ bị người phát hiện. Trang ngông ngông Minh Thủ nhìn về phía Văn lão gia tử, nàng chuyện gì xảy ra? Văn lão gia tử lắc đầu, cái nha đầu kia, rất đặc thù, dường như có thể miễn dịch hết thể dị năng, nghe nói không ít dị năng giả cũng muốn tóm nàng. Minh Thủ than thở, nhân vật nữ chính đều là bánh bao cái này, một cái đặc tính thì sẽ không thay đổi. Bắt thì thế nào, còn có thể ăn rồi hả? Văn lão gia tử không có chú ý tới Minh Thủ mà nói có chút không đúng, hắn chân mày vận thành xuyên tử, dị năng có thể chuyển đổi, đem người khác dị năng chuyển đổi thành dị năng của mình, mặc dù nhà nước cấm chế, nhưng là vẫn có không ít dị năng giả vì trở nên mạnh mẽ làm như thế. Minh Thủ hơi hơi nhíu mày. Trang ngông ngông nói hấp thu là cái ý này. Minh Thủ nghĩ đến Lục Chiến, nàng hỏi, một người có thể nắm giữ nhiều một cái dị năng. Đúng thế. Văn lão gia tử nói, nhưng cũng là có hạn chế. Tỷ như lửa cùng nước không thể kiêm dùng, căn cứ tài liệu ghi lại, một người tối đa chỉ có thể nắm giữ 3 cái dị năng, nhiều hơn nữa thân thể liền sẽ không chịu nổi. Văn lão gia tử đối với Trang Ngông Ngông không hiểu nhiều, Trang Ngông Ngông là người của Cục Quản lý Dị năng phát hiện, tài liệu cụ thể đều ở bên kia. Cục Quản lý Dị năng là nhà nước tổ chức dị năng. Minh Thủ cũng đã hỏi tổ chức của nó, nhưng Văn lão gia tử nói những chuyện này không có quan hệ gì với nàng, không có nói cho nàng biết. Nhưng là từ nghe lời của lão gia tử đến xem, cái khác tổ chức dị năng phải làm không ít, hơn nữa cùng nhà nước nằm ở mặt đối lập. Những thứ này tổ chức dị năng lợi dụng dị năng làm phạm luật chuyện. Suy nghĩ một chút cũng phải, người bình thường nếu là nắm giữ dị năng, nhà nước cũng không cho phép dùng. Những thứ kia phần tử hiếu chiến, hoặc là nghĩ đi lên nhân sinh đỉnh phong người, làm sao có thể tuân thủ. Dị năng A. Văn lão gia tử ngày thứ 2 liền cho Minh Thủ giới thiệu một người, phụ trách bảo vệ nàng. Minh Thủ là không cần thiết điều này, dù sao có người ở bên cạnh nàng, nàng không tốt phát huy. Nhưng Văn lão gia tử sợ nàng xảy ra chuyện, bất kể nàng nói cái gì, đều vô dụng. Cuối cùng Minh Thủ chỉ có thể ngầm thừa nhận phía sau cùng một cái đuôi. Tốt tại đối phương sẽ không trực tiếp xuất hiện tại trước mặt nàng, chẳng qua là âm thầm bảo vệ. Ngày thứ hai đi học, Minh Thù ăn điểm tâm thời điểm, lại nhìn lấy mới tới người giúp việc, không ngừng là hướng trên lầu đưa bữa ăn sáng. Sách! Yếu ớt! Minh Thù cầm lấy bánh mì ra ngoài, nàng đi ra biệt thự thời điểm, cố ý đường vòng mặt bên, hướng Dư Thâm vị trí cửa sổ liếc mắt nhìn. Rèm cửa sổ kéo một nửa, phía sau giường như đứng yên người, nhưng nàng xem qua đi thời điểm, người bên kia ảnh đã không thấy tăm hơi. Minh Thù xé miệng đến góc, đi trường học. Hai ngày nghỉ kỳ, vào phòng học nhìn thấy chính là một đám cuồng bổ bài tập đồng học. Cảm ơn tối ngày hôm qua Dư Thâm thùng thùng làm yêu, nàng lên đem bài tập cho viết xong rồi. Không khen thưởng chính mình hai bao quả vật đều có lỗi với chính mình. Âm âm, chơi gì vậy? Tường Nhạc cùng Thành Tường cùng nhau đi vào, tiến tới trước mặt Minh Thù. Minh Thù chậm rãi nói, cùng một cái đại huynh đệ nói chuyện phiếm. Tường Nhạc cũng không để ý nàng và ai nói chuyện phiếm, ngươi bài tập làm rồi sao? Cho ta mượn sao một chút. Thành Tường mắt lóe sao, đại lao cầu cái lồng. Minh Thù nhìn hắn, mấy bao quả vặt. Quản đủ quản đủ. Minh Thù theo trong bọc sách đem quyển bài tập đưa cho bọn hắn. Tường Nhạc cùng Thành Tường hai người tiến tới một nhóm sao bài tập, khó khăn lắm đang đi học trước đem bài tập chép xong. Tiết 3, giờ học tan lớp. Học sinh gian đột nhiên bắt đầu truyền tin đồn. Hoàng Hiểu Lộ chuyển trường rồi. Các ngươi nói nàng thật tốt, tại sao phải chuyển trường? Thứ 6 thời điểm nàng đều chưa nói qua muốn chuyển trường chuyện. Không phải là xảy ra chuyện gì chứ? Không biết ư. Nói không chừng là trong nhà có biến cố gì, lại nói nàng chuyển trường cũng tốt vô cùng, đã sớm không ưa nàng. Nàng tại thời điểm ngươi tại sao không nói? Ai dám nói a? Nàng giữ như vậy. Trong đám bạn học thảo luận nhiều vô cùng, cái gì cũng nói, thậm chí có người ta nói là bị trường học khai trừ. Thứ 6 ngày đó đến tiếp sau này Minh Thù không biết, khi đó đuổi theo cái đó đại huynh đệ nếu như là cục quản lý dị năng, cái kia Hoàng Hiểu Lộ nhất định là bọn họ an trí. Chương 1222, dư âm còn văng vẳng bên tai, 19. Kỳ quái, hôm nay Chiến Ca làm sao không có tới đi học? Tường Nhạc theo ban bên ngoài đi vào, ngồi vào Minh Thù đối diện lẩm bẩm. Làm cái gì a, gọi điện thoại cũng không nhận. Minh Thù ngẩng đầu nhìn hắn một cái, hắn thường xuyên cúc cua. Không có chứ. Tường Nhạc cẩn thận hồi tưởng một chút, rất ít, trừ cuối tuần không thấy đến người bên ngoài, thứ hai đến thứ sáu đều ở trường học, chúng ta Chiến Ca thành tích nhưng là tiêu chuẩn nhất định. Cái kia có lẽ là có chuyện. Lục Chiến là dị năng giả, chính là không biết hắn là nhà nước vẫn là cái khác tổ chức dị năng. Hơn nữa dựa theo cách nói của Văn Lão gia tử. Dị năng giả lúc ban đầu đều chỉ có một cái dị năng, nếu như xuất hiện hai cái dị năng, vậy cũng là từ trên người người khác chuyển đổi lấy. Bị người tước đoạt dị năng. Bị tước đoạt người kia, chỉ có chết. Ừ. Tường Nhạc suy nghĩ một chút cũng phải, ai còn không có chút chuyện. Con trai sự chú ý rất nhanh bị rời đi. Hôm nay không chỉ Hoàng Hiểu Lộ chuyển trường, Lục Chiến không có tới đi học, còn có Dịch Rảo Rảo cũng không đi lên giờ học. Không biết bị những người đó tóm lại sau, thế nào? Minh Thù không nghĩ tới tan học thời điểm, sẽ lần nữa nhìn thấy Phó Vân Bách. Phó Vân Bách một người, đứng ở cửa trường, hắn là dáng dấp phi thường nho nhã loại người kia, ăn mặc câu phục, đánh cà vạt, mang theo mắt kính, hướng nơi ấy vừa đứng, không biết còn tưởng rằng ngươi là trường học lãnh đạo. Tang Âm tiểu thư. Phó Vân Bách chủ động cùng nàng bắt chuyện. Âm âm, ai đây à? Tường Nhạc bốn người kề vai sát cánh đứng ở phía sau Minh Thù, nhìn lấy Phó Vân Bách. Tò mò hỏi. Không nhận biết. Minh Thù đối với cái này mang đi nàng nữ đầu bếp người, không có cảm tình gì. Chấp nữ đầu bếp. Suy nghĩ một chút liền đau lòng. Tìm một cơ hội lại cứu một lần, nữ đầu bếp nhất định sẽ lựa chọn chấm đấy. Phó Vân Bách nghe vậy cũng không giận, vẫn lễ phép nói, Tang Âm tiểu thư, ta có chút chuyện nghĩ nói với ngươi một chút. Tường Nhạc bốn người hoài nghi quan sát Phó Vân Bách. Cuối cùng Minh Thù còn là theo chân Phó Vân Bách lên xe, Tường Nhạc mấy cái đứng tại chỗ. Đưa mắt nhìn bọn họ rời đi. Trong xe chỉ có nàng và Phó Vân Bách. Phó Vân Bách lái xe, rời đi trường học một khoảng cách. Minh Thù ăn pho mát bánh bích quy, cũng không mở miệng, hoàn toàn coi Phó Vân Bách là thành một người tài xế. Phó Vân Bách dường như cùng Minh Thù tại so sức kiên trì. Cuối cùng Phó Vân Bách cam bái hạ phòng, Tang Âm tiểu thư, Văn Lão gia tử cùng ngươi nói qua dị năng chuyện rồi sao? Nói qua. Phó Vân Bách gật đầu, ta chỗ này có mấy vấn đề muốn hỏi một chút ngươi. Ta có quyền lựa chọn trả lời cùng không trả lời. Phó Vân Bách sửng sốt một chút, đây là tự nhiên. Bất quá Tang Âm tiểu thư không nghĩ những việc này, ở Mỹ Văn Lão gia tử nơi đó, còn là hy vọng ngươi có thể nghiêm túc trả lời. Minh Thù ánh mắt quét qua, nàng hơi nết khỏe môi lên lại, tựa như châm trọc. Trong xe tĩnh lặng, Phó Vân Bách tại xe dừng lại chờ đèn xanh đèn đỏ thời điểm, rốt cuộc mở miệng, là Tang Âm tiểu thư cứu ngông ngông không sai chứ. Nếu không thì người sao? Phó Vân Bách đã rõ ràng cảm giác được. mới vừa rồi cô nương này chẳng qua là không quá muốn để ý đến hắn, hiện tại đã có chút đối đầu gay gắt ý tứ rồi. Nhưng những vấn đề này không thể không hỏi. Bắt đi Mông Mông là chúng ta định tính làm vô cùng nguy hiểm số 2 mục tiêu, ngươi có thể theo trong tay hắn cứu Mông Mông cơ hồ là không có khả năng. Ngươi có thể sáng tạo kỳ tích, tại sao không thể? Cái kia Tang Âm tiểu thư, có thể nói một chút, ngươi làm sao theo trong tay hắn cứu Mông Mông sao? Minh Thù nói bậy, hắn ngày đó vận khí không được, phạm suy thần. Phó Vân Bách cứng chốc lát, đỏ đèn sáng lên, hắn nổ máy xe, Tang Âm tiểu thư, ngươi làm thật không có dị năng. Một điểm này các ngươi vị kia số 2 đại huynh đệ không có nói cho các ngươi biết. Chẳng có hữu dụng hay không dị năng, hắn không phải là rõ ràng nhất sao? Phó Vân Bách trong đầu thoáng qua số 2 mục tiêu giao phó nội dung. Hắn nhìn phía trước dòng xe chạy, số 2 mục tiêu giao phó, trong tay ngươi có vô cùng nguy hiểm vũ khí. Minh Thù ha ha, hắn nói ngươi sẽ tin, làm sao ngươi biết không phải là lắc lư các ngươi. Ngay tại Phó Vân Bách suy nghĩ chính mình làm như thế nào tiếp lời, nữ sinh tiếng nói đột nhiên chuyển một cái, phách lối lại tự tin. Coi như trong tay của ta có, vậy thì thế nào? Các ngươi còn muốn cướp à? Phó Vân Bách nhìn lấy nữ sinh biến mất ở trong dòng người, hắn xoa xoa mi tâm. Đi xe trở lại cục quản lý dị năng. Hắn vừa đi vào, liền có người chào đón. Như thế nào đây? Nàng có phải là thật hay không có dị năng? Có thể đánh thắng số 2 mục tiêu, ta không tin nàng là một người bình thường. Nàng, chính là một người bình thường. Không thể nào. Con bà nó, nàng kia làm sao giải quyết số 2? Chúng ta nhiều người như vậy. Cái này mẹ nó nói ra nhiều mất thể diện. Người kia lại hỏi, cái kia số 2 mục tiêu nói cái gì giống như súng laser một dạng vũ khí đâu. Phó Vân Bách tự dưng nhớ tới, nữ sinh kia câu nói sau cùng kia. Câu nói kia phải làm là thừa nhận chứ. Trước liệt vào cấp A giám thị mục tiêu. Phó Vân Bách nói, nếu như có khác người hành vi, lại tính toán sau. Văn lão gia tử cháu ngoại nữ người kia chần chờ, không tốt lắm đâu. Phó Vân Bách vỗ vỗ bả vai của người kia, đây là chúng ta nhiệm vụ. Bất kể người kia là ai, chỉ cần có thể làm ra cái gì nguy hại xã hội chuyện, đều sẽ bị giám thị lên. Minh Thủ về nhà, Văn lão gia tử cùng Dư Thâm dường như tại dược phòng, nàng thoáng qua đến dược phòng bên ngoài chuyển động. Hiện tại Bảo Tiêu nhìn nàng, liền cùng xem bệnh độc tựa như. Sợ bọn họ không chú ý, thiếu gia lại bị quẹo chạy rồi. Minh Thủ đứng một hồi, bên trong không có động tĩnh gì, nàng chuyển trở về phòng. Bất chi bất giác đêm khuya xuống, Minh Thù nằm ở trên giường ngủ một hồi, trên lầu lại là cái kia thùng thùng âm thanh. Hắn có phải là có tật xấu hay không? Minh Thù ôm đầu, không muốn để ý đến hắn. Một buổi tối nàng nhịn, hai buổi tối nàng nhịn. Nhưng là mấy ngày kế tiếp, đều là như vậy. Đúng lúc đúng giờ. Liền cùng đúng giờ. Minh Thù rốt cuộc không thể nhịn được nữa, nhảy cửa sổ đi lên. Sân thượng cửa sổ vẫn giam giữ. Minh Thủ gõ cửa sổ để cho hắn mở cửa. Người tật xấu gì? Minh Thủ vào cửa liền hỏi, làm một người khác đi ngủ rất thoải mái. Dư Thâm nhìn nàng chằm chằm mấy giây, xoay người đi tới trên ghế salon ngồi. Minh Thủ, ta nghe nói ngươi buổi tối không có ăn đồ ăn. Minh Thủ đặt mông ngồi vào đối diện, đại lao tư thế mở ra, muốn bỏ đói ở nhà ta, lừa ta nhà đây. Ngươi có thể đưa ta trở về. Ta ngược lại thật ra muốn đánh bao đưa ngươi trở về, ta dám không? Lão gia tử không giết ta. Dư Thâm ngữ điệu hơi hơi dương lên, ngươi sợ. Kính giả yêu trẻ có hiểu hay không? Dư Thâm trên mặt tái nhợt lộ ra một chút khinh miệt, đối với nàng những lời này tỏ vẻ khinh miệt. Rồi trá cực kỳ. Dư Thâm tự dưng toát ra như vậy một cái từ. Hắn đột nhiên đứng dậy, hướng bên trong giường đi tới, tại Minh Thủ nhìn soi mói, lên giường đắp kín mền. Minh Thủ, ba. Minh Thủ xác định hắn là thực sự ngủ rồi, theo cửa sổ lật qua. Cuối cùng an tĩnh. Nhưng mà nàng mới vừa nằm dài trên giường, phía trên lại là thùng thùng âm thanh. Bệnh thần kinh A. Ngày mai liền để người đến an tường gỗ cách âm. Minh Thủ lần nữa leo lên, Dư Thâm nằm ở trên giường, cũng không dậy nổi, hô hấp lâu dài trầm ổn, tựa như ngủ thiếp đi. Nhưng là ném bóng chính mình ở trong phòng thùng thùng nhảy, biến thành người khác, không chừng hù dọa thành cái dạng gì. Trước 1223, Dư âm còn văng vẳng bên hai, 20. Minh Thủ nghĩ tiếp lấy ném bóng, nhưng là còn không có đụng phải. Liền cảm giác không đúng, nàng nhanh chóng thu tay về. Ném bóng bảo trì giống nhau tần số nện xuống, nhảy lên, lại nện xuống. Minh Thủ vòng qua ném bóng, đi tới mép giường. Đầu giường sáng một chiếc yếu ớt ngọn đèn nhỏ, người trên giường, sắc mặt dường như không có như thế tái nhợt. Minh Thủ ngồi xổm người xuống, nằm ở mép giường nhìn hắn. Tay của Dư Thâm thả ở bên ngoài, Minh Thủ khinh khinh ôm hắn ngón tay út, sau đó toàn bộ cầm. Thời gian vào thời khắc này phảng phất tính lại. Dư Thâm vốn là ngủ thiếp đi. Nhưng là Minh Thủ cầm tay hắn thời điểm, hắn đã tỉnh rồi. Hắn biết là nàng. Mùi trên người nàng rất đặc biệt, để cho hắn an lòng lại quen thuộc. Hơi nóng quét qua hắn gò má, có hôn rơi xuống, theo khỏe miệng của hắn hôn đến trên bờ môi. Dư Thâm không biết nàng muốn làm gì, nhưng là hắn không ghét như vậy đụng chạm. Dư Thâm bờ môi bị giày xéo một phen, hôn người của hắn tựa như có chút bất mãn, bắt đầu dùng mềm mại đầu lưỡi khiêu hắn răng môi. Dư Thâm trong đầu nổ một cái nổ tung, trong lúc nhất thời ngay cả hô hấp đều quên. Sau đó hắn liền nghe thấy được âm thanh của nàng. Ngoan ngoãn, mở miệng. Dư Thâm bản năng dựa theo làm rồi. Mềm mại đầu lưỡi thăm dò tới, quét qua hắn nhạy cảm địa phương, mang theo một trận chưa bao giờ có tê dại, lén lút qua thân thể. Một lát sau hắn phản ứng lại, nàng biết. Hắn tỉnh. Dư Thâm vốn là nghiêng, nhưng nàng đem chính mình săn bằng, cả người đè lên. Đều là mặc đồ ngủ, mong mỏng vật liệu may mặc, có thể cảm giác được thân thể nàng mềm mại, dán vào hắn lồng ngực. Dư Thâm nhịp tim như sấm, trong đầu lỗ hổng đến không biết nên như thế nào suy nghĩ, cũng không biết nên làm phản ứng ra sao. Dư Thâm không biết thời gian qua bao lâu, dường như rất lâu, dường như lại chỉ là trong nháy mắt. Nàng từ từ trọi người lên, trên người trọng lượng giảm bớt không ít. Hắn dậy rủa chốc lát, chậm rãi mở mắt ra. Ánh mắt bởi vì sinh lý tính có chút sương mù, mượn yếu ớt chỉ nhìn đẻ chính mình người. Hắn hơi dương da đỏ bừng môi, phát ra một cái đơn âm tiết, ngươi thích không? Minh Thủ cười, thích ta hôn ngươi sao? Thiếu niên suy nghĩ trong chốc lát. Thích. Minh Thủ xoay mình nằm chết dí bên cạnh, vậy ngươi buổi tối không muốn tại dùng linh tinh dị năng, rất ồn ào. Thiếu niên. Thì ra là vì vậy. Dư Thâm giơ tay lên, cách đó không xa khiêu động ném bóng dừng lại. Căn phòng an tĩnh lại. Dư Thâm có thể nghe thấy hô hấp của nàng, liền ở bên tai, rất nhẹ rất cạn. Đầu ngón tay hắn động động, cẩn thận sờ tới nàng để ở bên người tay, ta thích ngươi hôn ta, có phải là đại biểu hay không ta thích ngươi? Ai biết được, ta cũng không phải là ngươi. Ngươi không thích ta sao? À không. Minh Thủ theo thói quen phủ nhận. Dư Thâm ngón tay buông lỏng một chút, tay của hai người dán vào, không có giao ác. Nhịp tim của hắn trong khoảnh khắc đó, phảng phất tĩnh lại, huyết dịch trong cơ thể đông lạnh. Mới vừa rồi những thứ kia làm hắn vui vẻ cảm giác biến mất không thấy gì nữa. Vậy ngươi vì sao hôn ta? Hôn ngươi một cái mà thôi, cũng sẽ không mang thai, ngươi còn muốn ta phụ trách đập. Ngươi nếu là không hài lòng, có thể hôn lại. Dư Thâm đột nhiên đứng dậy, chăn đắp Minh Thủ đè một nửa, hắn trực tiếp từ trên giường rớt xuống. Đi ra ngoài. Dư Thâm bỏ dậy, chỉ bên ngoài, ngươi đi ra ngoài. Minh Thủ chậm rãi từ ngồi trên giường lên, ngươi chắc chắn chứ? Dư Thâm không xác định. Nhưng hắn khẽ cắn răng, đi ra ngoài. Cặn bã nam thủ xuống giường, hướng sân thượng đi. Dư Thâm đứng tại chỗ nhìn lấy nàng. Mãi đến nàng biến mất ở trên ban công, thân thể của hắn bỗng dưng mềm nhũn, ngã ngồi ở giường bên. Đều là hắn suy nghĩ nhiều. Đều là hắn suy nghĩ nhiều mà thôi. Mấy ngày kế tiếp trên lầu rất an tĩnh, buổi tối đều không âm thanh phát ra ngoài. Người giúp việc đưa lên thức ăn, vẫn không ngừng bị đánh trở về. Văn lão gia tử đều có điểm lo âu, hắn nhiều lần tự mình đưa lên, Dư Thâm đem mấy thứ cầm vào trong, đáp ứng văn lão gia tử sẽ ăn, có thể người giúp việc đi thu thời điểm, vẫn còn nguyên. Cặn bã nam thủ không chút nào nghĩ lại chính mình làm không đúng địa phương, nên làm gì thì làm sao. Chấm sao có thể là dễ dàng như vậy có được. Vậy cũng lộ ra chấm quá thấp kém. Thiếu gia, ngài cẩn thận chút. Dư Thâm trừ đến dược phòng đi ra, thời gian còn lại đều ở trên lầu đợi. Minh Thủ đi học, cơ hồ cùng hắn không đụng được cùng một chỗ. Ngày này cuối tuần Minh Thủ theo căn phòng đi ra, vừa vặn gặp hắn xuống. Thân xác hắn có chút tiểu tụy, dưới ánh mắt có một vòng xanh đen, đi bộ thời điểm. Minh Thủ cũng hoài nghi hắn sẽ ngã xuống. Dư Thâm liếc nhìn nàng một cái, túi đầu, tiếp tục đi xuống lầu dưới. Văn lão gia tử đứng ở cửa, dường như đang chờ hắn. Thấy Minh Thủ đứng ở trên thang lầu, Văn lão gia tử cười nói, "Âm âm, ta mang Tiểu Thâm ra đi một chuyến, tối hôm nay khả năng không trở lại." Minh Thủ mấy bước xuống lầu, kéo lấy lão gia tử hướng bên cạnh đi. Thân thể của hắn có cái gì không đúng, ông ngoại ngươi muốn dẫn hắn đi nơi nào? Ta cũng kỳ quái, gần đây hắn rõ ràng rất phối hợp. Thân thể lại so với trước kia kém rất nhiều. Văn lão gia tử than thở. Sở lấy ông ngoại ngươi muốn dẫn hắn đi nơi nào? Âm âm, ngươi thật giống như rất lo lắng hắn. Văn lão gia tử lần nữa đáp sở không phải là hỏi. Minh Thủ hướng Dư Thâm bên kia liếc mắt nhìn, hắn chính không người lên xe. Ta thích hắn. Văn lão gia tử ngược lại là có chút kinh ngạc, các ngươi đều không có làm sao giao lưu, làm sao? Nha đầu này gần đây là sáng sủa không ít, có thể nàng trở lại. Trừ ăn ra đồ vật chính là ở trong phòng đợi, trừ lần trước mang theo Tiểu Thâm đi ra ngoài, hắn liền lại cũng không có thấy bọn họ từng có cái gì đồng thời xuất hiện. Ông ngoại ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Cục quản lý dị năng bên kia yêu cầu Tiểu Thâm hỗ trợ. Liền hắn thân thể kia. Văn lão gia tử cũng rất bất đắc dĩ, Tiểu Thâm chính mình đáp ứng. Hắn liền Dư Thâm người giám hộ cũng không tính, hắn đáp ứng chuyện, hắn chỉ có thể đứng ở thầy thuốc lập trường đi phản đối, cũng không thể giam cầm hành vi của hắn. Rốt gì? Hắn dị năng là cái gì? Mỗi ngày buổi tối không chế ném bóng chế tạo tiếng ồn sao? Âm âm những chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi tốt nhất đọc sách. Ông ngoại, hắn đối với ta rất trọng yếu. Văn lão gia tử nhìn mình cháu gái, cái đó cùng cuộc sống mình nhiều năm cô gái nhỏ, lúc này hắn lại hoàn toàn xem không hiểu. Âm âm. Cuối cùng Minh Thủ cũng leo lên ngồi xe, mặc dù không phải là cùng Dư Thâm một chiếc. Xe tại cục quản lý dị năng dừng lại, nhà này kiến trúc rất kỳ quái, ở bên ngoài nhìn, cùng bên trong hoàn toàn khác nhau. Chắc có dị năng gia trì nguyên nhân. Phó Vân Bách tự mình mang người nên đón, thấy Minh Thủ xuống xe, hắn biểu tình hơi có chút thay đổi, nhưng rất nhanh liền che giấu đi qua. Dư Thâm bị Bảo Tiêu cẩn thận che chở xuống, giống như một đứa con nít bằng sành. Phó Vân Bách trước cùng Văn Lão gia tử chào hỏi, sau đó mới nói chuyện với Dư Thâm. Dư Thâm người này, bất kể đối phương nói cái gì, hắn đều nói được, nhưng là hắn cũng sẽ không làm. Phó Vân Bách dùng tay làm dấu mời, đi vào trước nói sau đi. Minh Thủ rơi ở phía sau mấy bước, Dư Thâm Bảo Tiêu chẳng biết tại sao cũng đi theo nàng rơi ở phía sau hết mấy bước. Tang Âm tiểu thư, ngài là Văn Lão gia tử cháu gái, ta không thể nói ngươi cái gì, nhưng là ta thỉnh cầu ngài nhiều thông cảm thiếu gia. Bảo Tiêu nói xong cũng đuổi theo trên người trước mặt. Minh Thủ, ba. Thông cảm cái gì? Chương 1224, Dư Âm còn văng vẳng bên tai, 21. Cục quản lý bên trong rất lớn, người ở bên trong lui tới, ở chỗ này không nhất định đều là dị năng giả. Dị năng giả đều là đảm nhiệm nhiệm vụ nguy hiểm. Một đám người đi một hồi lâu mới tiến vào một cái rộng rãi căn phòng. Trong căn phòng có một ít người, phía trước là một mặt trong suốt thủy tinh bên trong cũng là một căn phòng. Gian phòng kia lúc này giam giữ một người. Trong căn phòng trải rộng lôi điện, người kia lại an ổn đứng ở bên trong, thậm chí có điểm kêu căng khó thuần nhìn lấy thủy tinh phương hướng. Dư Thâm được an bài ngồi xuống, hắn nhìn lấy thủy tinh người ở bên trong, không nói một lời. Phó Vân Bách đưa cho Dư Thâm một phần văn kiện, Dư thiếu gia, chính là người này, chúng ta dùng tất cả biện pháp, đều không có biện pháp theo trong miệng hắn lấy bất kỳ tình báo, hy vọng ngươi có thể hỏi ra một điểm gì đó. Dư Thâm nhận lấy tài liệu, không đếm xỉa tới lật mấy cái, tầm mắt lại rơi vào thủy tinh bên trong trên người. Lôi hệ dị năng. Vâng, hắn lôi hệ dị năng rất kỳ quái, theo chúng ta bắt hắn lại, dị năng của hắn liền không có hao hết qua. Phó Vân Bách nói, ngươi biết lôi hệ dị năng giả tinh thần lực đều vô cùng cường đại, chúng ta là không còn biện pháp. Dư Thâm đem tài liệu đưa cho những người bên cạnh, các ngươi muốn hỏi cái gì? Vấn đề đều ở chỗ này. Phó Vân Bách lần nữa đưa tới một phần văn kiện. Dư Thâm đại khái nhìn lướt qua, các ngươi đi ra ngoài đi. Phó Vân Bách gật đầu, ra hiệu mọi người đi ra ngoài. Minh Thủ đứng không nhúc nhích. Tang Âm tiểu thư. Phó Vân Bách gọi nàng. Dư Thâm cũng quay đầu nhìn tới, đây là từ biệt thự đi ra, hắn lần đầu tiên chủ động nhìn nàng. Hắn ấy mắt tựa như đè nén cái gì, vừa tựa như phong khinh vân đạm không quan tâm. Minh Thủ hơi nhíu mày, ta có thể lưu lại sao? Cái này sợ rằng không được. Phó Vân Bách nói, Dư thiếu gia không thể bị quấy rầy. Quan trọng nhất là không có an toàn bảo đảm. Nếu như Dư Thâm xảy ra chuyện gì, bọn họ bên này không có biện pháp cùng Dư gia giao phó. Dư gia cái kia hai cái, nhưng là con trai điều khiển. Văn lão gia tử tiến lên kéo lấy Minh Thủ đi ra ngoài, âm âm, ngươi đừng lo lắng, tiểu thâm sử dụng dị năng là không có vấn đề. Minh Thủ nhìn lấy cánh cửa tại chính mình mặt khép lại, Phó Vân Bách mang theo bọn họ đi một căn phòng khác. Có thể nhìn thấy hai căn phòng tình huống. Dư Thâm một người ngồi một hồi, sau đó hắn đi tới thủy tinh trước, ấn xuống màu đỏ nút ấn. Thủy tinh người bên kia mới vừa rồi mặc dù nhìn lấy thủy tinh, nhưng là cũng không có chống lại ai tầm mắt, chứng minh trước hắn là không nhìn thấy người bên này. Hiện tại, hắn có thể nhìn thấy. Nam nhân con ngươi híp lại lên, hắn dâm đạp lôi điện, đi tới thủy tinh trước, cùng Dư Thâm cách gần vô cùng. Chậc chậc chậc, cục quản lý phế vật không được, phái ngươi như vậy một cái mặt trắng nhỏ qua tới. Dư Thâm cùng nam nhân đối mặt sắp tới một phút, nam nhân lên tiếng khiêu khích, Dư Thâm chẳng qua là nhìn lấy hắn. Rốt cuộc nam nhân hơi không kiên nhẫn, bắt đầu dùng quả đấm đập thủy tinh. Lôi điện bao trùm tại trên thủy tinh rong ruổi, dường như muốn sống tới. Nam nhân đập sắp tới một phút, hắn biểu tình đột nhiên bắt đầu trở nên thống khổ, hướng về Dư Thâm gào thét, cũng rời khỏi chừng mấy mét. Bởi vì Dư Thâm đưa lưng về phía theo dõi, không nhìn thấy nét mặt của hắn. Tổ chức của ngươi là cái gì? Dư Thâm âm thanh chậm rãi vang lên. Cùng ngày thường không khác nhau gì cả. Căn phòng đối diện nam nhân, giống như là đang chống cự cái gì, hắn tự tay ôm đầu, lôi điện không bị khống chế, ở trong phòng vọt lợi hại hơn. Núi. Sơn Hải Hội. Dư Thâm lại hỏi, Ngươi tại Sơn Hải hội là thân phận gì? Rõ ràng. Phu quét đường. Sơn Hải hội vì sao phải giết kia sao nhiều dị năng giả? Làm. Vì nam nhân đức quãng, dây rủa đến lợi hại. Dư Thâm thân thể lung lay một chút. Nam nhân dường như lấy được cơ hội thở dốc, hắn hai mắt đỏ ngầu nhìn về phía phương hướng của Dư Thâm. Nhưng mà chỉ là một cái, nam nhân lần nữa lâm vào trạng thái mới vừa rồi. Dư Thâm hỏi, tại sao? Nam nhân quỳ một chân trên đất, cuối cùng đã nằm lăn lộn trên mặt đất, nhưng là hắn không có nói thêm một chữ nữa. Dư Thâm duỗi tay đè chặt trước mặt đài. Vẫn nhìn cái này hai căn phòng người, cũng không nhịn được khẩn trương. Minh Thủ tại một mảnh trong yên tĩnh lên tiếng, để cho hắn đi ra. Tang Âm tiểu thư, ta nói để cho hắn đi ra. Minh Thủ xoay người, nhìn lấy Phó Vân Bách, các ngươi muốn hỏi cái gì, ta giúp các ngươi hỏi, để cho hắn đi ra. Phó Vân Bách nhìn về phía Văn Lão gia tử. Văn Lão gia tử cũng là vẻ mặt nghi hoặc, hắn hơi hơi nghiêm túc nói, Âm Âm không nên hồ nháo, tiểu thâm tự mình biết phân tức. Hắn biết cái đấy gì? Mọi người, Minh Thủ cái kia một tiếng quả thực có chút lớn, nàng hít thở sâu một hơi, để cho hắn đi ra. Phó Vân Bách cùng Văn Lão gia tử không biết rõ chuyện gì xảy ra, bọn họ bất động, Minh Thủ trực tiếp hướng mới vừa rồi căn phòng đi. Âm Âm, Tang Âm tiểu thư, mọi người đuổi theo Minh Thủ đi ra ngoài. Minh Thủ xông vào phòng thời điểm, Dư Thâm thân thể đã quỳ một chân trên đất. Minh Thủ nhấn mấy cái bên cạnh nút ấn, đối diện căn phòng biến mất, chiếu ra Dư Thâm tái nhợt, phủ đầy mồ hôi mặt. Minh Thủ đưa hắn đỡ, ngồi ở phía sau trên ghế, rót một ly nước cho hắn. Dư Thâm liếc nhìn nàng một cái, liền tay nàng uống nước. Mọi người lúc này lại không dám lên tiếng, nhìn lấy bọn họ. Chuẩn bị cho Dư thiếu gia một căn phòng. Phó Vân Bách thấp giọng phân phó, Dư thiếu gia, ngài đi trước căn phòng nghỉ ngơi một chút. Ừm. Dư Thâm chống giữ thân thể lên, bảo tiêu muốn lên trước, Minh Thủ trước một bước đỡ lấy hắn. Dư Thâm dừng mấy giây, liền mặc cho Minh Thủ đỡ chính mình đi ra ngoài. Đem Dư Thâm sắp xếp cẩn thận, Minh Thủ theo căn phòng đi ra, đứng ngoài cửa bảo tiêu. Trước nói chuyện với Minh Thủ người hộ vệ kia, hướng trong cửa liếc mắt nhìn, tiến lên đóng cửa phòng. Tang Âm tiểu thư, gần đây thiếu gia đều không có ngủ qua, ngươi biết là nguyên nhân gì sao? Minh Thủ nơi nào biết? Nàng nhìn bảo tiêu, chờ lấy câu nói kế tiếp của hắn. Thiếu gia sợ quấy rầy đến ngươi, không dám đi ngủ. Cái này cùng. Thiếu gia ngủ thời điểm, dị năng sẽ không bị khống chế. Thiếu gia dùng thời gian rất dài, mới để cho hắn ngủ thời điểm, dùng dị năng khống chế cùng một cái vật thể. Dư Thâm dị năng cùng tinh thần lực có liên quan, có thể là bởi vì thân thể nguyên nhân, chỉ cần ngủ, dị năng liền sẽ không bị khống chế. Nhưng là, lần đó tại khách sạn cũng chưa từng xuất hiện cái gì hiện tượng kỳ quái, chẳng lẽ hắn một đêm không ngủ. Bảo tiêu nói xong cũng đứng ở căn phòng bốn phía, Minh Thủ nhìn lấy cửa phòng đóng chặt. Đứng một hồi lâu mới rời khỏi, đi tìm Phó Vân Bách. Tang Âm tiểu thư, các ngươi còn muốn để cho Dư Thâm thử. Phó Vân Bách gật đầu, Dư thiếu gia nếu như không có thể hỏi ra, sợ rằng không người có thể hỏi ra rồi sao, chuyện này đối với chúng ta rất trọng yếu, cũng quan hệ đến rất nhiều dị năng giả. Để cho ta vào trong. Phó Vân Bách kinh hãi, Tang Âm tiểu thư, ngươi đang nói đùa sao? Dị năng giả cũng không dám tùy tiện vào trong, ngươi một người bình thường vào trong. Nói tới chỗ này, Phó Vân Bách trong lòng lại hiện lên mấy phần hồ nghi. Nàng thật chỉ là một người bình thường. Để cho Trang Ngông Ngông cùng ta cùng nhau đi vào là được. Phó Vân Bách. Trang Ngông Ngông không nhìn cùng nhau dị năng công kích. Bọn họ đã thí nghiệm qua, bất kể là cái gì hệ biệt, thường gặp đặc thù hệ cũng thử qua một chút, cũng sẽ không cho nàng tạo thành tổn thương. Nhưng là Phó Vân Bách chần chờ. Chương 1225. Dư âm còn vang vẳng bên tai, 22. Đừng nói Phó Vân Bách không đồng ý, chính là Văn Lão gia tử cũng không đồng ý, hắn làm sao có thể sẽ để cho tôn nữ của mình làm vậy. Nhưng là bọn họ không đồng ý, Dư Thâm tiếp đó, cũng sẽ không lại tiếp tục hỗ trợ. Đây là Dư Thâm tự quyết định chuyện, vốn là Minh Thủ là không có giúp hắn quyết định quyền lợi, có thể chờ Dư Thâm nghỉ ngơi một trận, Minh Thủ vào trong không biết nói cái gì, sau khi ra ngoài Dư Thâm liền tỏ vẻ hết thể nghe Minh Thủ. Phó Vân Bách có chút dao động. Hắn cũng muốn nhìn một chút người bình thường này. Rốt cuộc là thế nào đem số 2 mục tiêu giải quyết? Nhưng là Văn Lão gia tử kiên quyết không đồng ý. Cuối cùng Minh Thủ cùng Phó Vân Bách bí mật đạt thành hiệp nghị. Trước ổn định Lão gia tử, còn lấy sau lưng Lão gia tử chấp hành. Văn Lão gia tử nơi nào có dễ gạt như vậy, hắn cảm giác mình cháu ngoại nữ chính là đang quấy rối, những việc này, ở đâu là nàng có thể trộn. Cho nên trực tiếp đem Minh Thủ mang về, Minh Thủ chỉ có thể buổi tối trộm chạy tới. Nàng đi theo phía sau một người hộ vệ, vì tránh người hộ vệ kia, Minh Thủ tốn sức không ít. Cho nên đến thời điểm, Trang Ngông Ngông đã đợi một trận, bưng lấy một quyển sách luyện tập mày cho mặt ủ, bên cạnh là phê văn kiện Phó Vân Bách. Ầm ầm. Trang ngông ngông vứt bỏ sách luyện tập, ngươi tới rồi, ta còn tưởng rằng Phó Vân Bách gạt ta đây. Phó Vân Bách? Ừm. Minh Thủ bàn tay thả ở trên đầu nàng, gần đây có hay không thật tốt học kỹ thuật nấu nướng? Phó Vân Bách đệ nàng làm số học sách luyện tập, Tang Âm đệ nàng học kỹ thuật nấu nướng, nhưng là lý tưởng của nàng là làm một cái giáo viên ngữ văn A. Phó Vân Bách tằng hắng một cái, đi thôi. Tại nốt phòng của nam nhân bên ngoài, Phó Vân Bách có chút không yên tâm, ngươi thật sự có nắm chặt. Dị năng là có thể không nhìn, có thể nếu như đối phương không cần dị năng công kích đây. Đánh nhau ta là chuyên nghiệp đấy. Minh Thù hất cảm, nếu không làm sao có thể cứu ra ta nữ đầu bếp. Trang. Nữ đầu bếp. Ngông ngông. Phó Vân Bách nói, chúng ta đã hướng bên trong thả ra qua lượng nhất định thuốc men, có thể tạm thời chế chủ hắn. Ừm. Minh Thù qua loa lấy lệ đáp một tiếng, quay đầu nhìn về Trang ngông ngông cười ôn hòa, đừng sợ a, ta bảo vệ ngươi. Phó Vân Bách. Phía sau Phó Vân Bách người thật ra thì rất thấp thỏm, cái này con miệng nó không phải là người bình thường sao. Vào trong còn có thể tốt rồi hả? Phó Vân Bách đây là muốn làm gì a? Xảy ra chuyện gì, bọn họ như thế nào cùng Văn Lão tiên sinh giao phó? Phó Vân Bách để cho người mở cửa, cánh cửa mở ra bên trong là một cái thủy tinh hành lang. Cánh cửa từ phía sau đóng lại, chờ trong chốc lát thủy tinh hành lang chợt ra một cánh cửa, mới vừa tốt có thể để người ta thông qua. Nam nhân nằm ở trong phòng gian, có thể là dùng thuốc nguyên nhân, lúc này lôi điện tương đối kém. Hắn nghiêng đầu nhìn lấy bọn họ bên này, ánh mắt âm độc hung tàn. À, trước phái cái mặt trắng nhỏ, hiện tại lại phái hai cái tiểu nha đầu, thế nào, mỹ nhân kế à? Trang ngông ngông nhìn lấy trước mặt lôi điện, mặc dù đã biết, chính mình đối với mấy cái này miễn dịch, có thể mỗi lần nhìn thấy, vẫn là không nhịn được khẩn trương. Nàng hít thở sâu tốt mấy hơi thở, nắm Minh Thù đi vào, đặt chân thời điểm, đạp chúng một cái lôi điện bám một cái biến mất. Vốn là khinh thường nam nhân, biểu tình nhất thời biến đổi. Dựa theo Phó Vân Bách nói, chỉ cần bị Trang ngông ngông kéo lấy, người này cũng sẽ miễn dịch dị năng. Nếu như Trang ngông ngông có thể tìm được khống chế biện pháp, nói không chừng có thể thành lập được một cái an toàn pháo đài. Dĩ nhiên Trang ngông ngông hướng về phía dị năng của mình không có chút nào biết, nàng miễn dịch hình như là tự động mở ra, không có biện pháp thao túng. Ngươi nói, ngươi có thể hay không đem dị năng của hắn đều hấp thu hết? Minh Thủ hỏi Trang ngông ngông. À, cái vấn đề này siêu cương, nàng không có học qua. Bên ngoài nhìn Phó Vân Bách. Mà lúc này trên đất nam nhân, đã cảnh giác, hắn từ từ ngồi dậy, lôi điện hướng về Trang ngông ngông cùng Minh Thủ tràn lên. Nhưng mà lôi điện chỉ cần đụng phải Trang ngông ngông liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nam nhân âm ngoan sắc mặt dần dần đen châm xuống. Hắn trên miệng nói lấy chê bai mà nói, nhưng là hắn rõ ràng. Chi tới trước người kia, thực lực cũng không đơn giản, hắn hiện tại cũng còn cảm thấy tinh thần lực hể vải không dao động. Hiện tại lại tới hai cái. Minh Thủ đem Trang ngông ngông kéo ra phía sau, chính mình đứng ở trước mặt, rũ ra một tờ bài thi lớn nhỏ giấy. Ta chỗ này có phần bài thi, ngươi nếu là ngoan ngoãn làm xong, chúng ta liền tất cả đều vui vẻ. Nam nhân. Nam nhân căn bản không để ý tới Minh Thủ, lần nữa điều động lôi điện, hướng về Minh Thủ bọn họ đập tới. Nhưng không quản đến hắn làm sao đập. Lôi điện đều không có biện pháp thương tổn tới các nàng chút nào. Mẹ đấy! Đây là năng lực gì? Bốn phía lôi điện đã chỉ còn lại lắc đác mấy cái, Minh Thủ buông ra Trang ngông ngông. Âm âm Trang ngông ngông cả kinh, muốn bắt nàng, nhưng mà không kịp, Minh Thủ đã đi rồi đi qua. Nam nhân nhắm ngay cơ hội, lần nữa đem lôi điện đập tới, lôi điện tốc độ hơi chậm, Minh Thủ tùy tiện tránh, cũng đến gần thân thể của hắn, một cái đè lại đầu hắn, đưa hắn ép trên mặt đất. Thân thể nam nhân bởi vì dự vật, không có khí lực gì, nhưng vẫn là gắng sức phản kích. Còn không có hai chiêu, liền bị hoàn toàn chấn áp trên đất không thể động đậy. Minh Thủ phi thường bá khí đem bài thi hướng trước mặt hắn đánh một cái, làm. Nam nhân không tránh thoát, hướng bài thi trên liếc một cái, lửa giận sông thẳng chán, ngươi mẹ nó có bệnh à? Nàng là đang vũ nhục chính mình sao? Cục quản lý đám này tay sai. À, thật giống như cầm nhầm Minh Thủ cũng nhìn thấy bài thi, cái kia thật giống như là Trang ngông ngông bài thi số học. Nàng vô cùng lãnh đạm, không có việc gì. Trước làm cái này, làm sai một đạo đề, ta liền để ngươi thử xem thượng thiên cảm giác. Nam nhân đột nhiên cảm giác được mình bị nàng đè xuống địa phương, phảng phất bị kim châm đi vào, không ngừng hướng trong thân thể chui, mãi đến xương. Hắn mồ hôi lạnh bá một cái chạy xuôi xuống. Phó Vân Bách đứng ở thủy tinh trước, nhìn lấy tình hình bên trong. Lôi điện đã sớm biến mất rồi. Minh Thủ cùng Trang ngông ngông ngồi xếp bằng trên mặt đất, nam nhân nằm trên đất, trước mặt trải bài thi, chính cắn bút, khổ hề hề làm bài thi. Lão đại, ta mới vừa nhận được tin tức, lại có dị năng giả mất tích. Có người từ bên ngoài đi vào, vừa nhấc mắt liền thấy đối diện quỷ dị tình hình. Chuyện này, cái này làm cái gì chứ? Hán điên rồi sao? Trang Ngông Ngông tại sao ở bên trong? Đây chẳng phải là Văn lão gia tử nhà cháu ngoại nữa sao? Người tới nhào tới trên thủy tinh, liên tiếp thắc mắc hỏi lên. Bọn họ đang làm gì hả? Phó Vân Bách hồi lâu biệt xuất hai chữ, làm bài. Làm. Làm cái gì? Người tới dùng ngôn ngữ tay chân tỏ vẻ chính mình giật mình. Trang Ngông Ngông âm thanh truyền tới, sai lầm rồi, cái này công thức mang sai lầm rồi. Tiếp theo chính là nam nhân hoảng sợ tiếng gầm gừ, ta đổi ngươi đừng đụng ta ta. Trước ở trước mặt bọn họ ngạnh khí đến không được. Tại sao hiện tại sẽ biến thành như vậy? Một tờ bài thi làm nam nhân tan vỡ, hắn cho tới bây giờ không cảm thấy trên thế giới sẽ có khó khăn như thế chuyện. Minh Thủ coi là thật chờ lấy hắn làm xong một tờ bài thi, hơn nữa nàng còn ăn được. Chờ hắn viết xong cái cuối cùng câu trả lời, trước mặt lại rơi tấm kế tiếp cùng bài thi giống nhau như lúc lớn giấy. Phía trên chỉ có viết tay mấy vấn đề. Minh Thủ chụp bả vai hắn, thật tốt viết, coi trọng ngươi nha. Ngươi nếu là muốn tiếp tục thể nghiệm mới rồi phần món ăn, liền viết linh tinh. Nam nhân bị chụp đến run lên một cái. Á á á á. Chương 1226, dư âm còn văng vẳng bên tai, 23. Minh Thủ đem đáp xong bài thi giao cho Phó Vân Bách. Phó Vân Bách thô lỗ nhìn lướt qua, mỗi cái vấn đề đều trả lời vô cùng cặn kẽ. Ánh mắt của hắn phức tạp nhìn về phía Minh Thủ. Ngươi là thế nào để cho hắn như thế? Hoảng sợ. Vậy hẳn là hoảng sợ. Theo vào trong đến nàng đồng phục nam nhân, quả thật không có sử dụng bất kỳ dị năng. Sau đó cũng không có hành động gì quá khích, người nam nhân kia làm sao lại sợ hãi như vậy? Minh Thủ cao thâm khó dò, số học khiến người hoảng sợ. Minh Thủ vượt qua Phó Vân Bách, nàng đi ra một khoảng cách, âm thanh mới chậm rãi vang lên, thân thể đau đớn có thể chịu không ít người, nhưng là có vài thứ không giống nhau. Chân chính người không sợ chết, thật ra thì không có bao nhiêu. Một ít người ta nói chính mình không sợ chết, chẳng qua chỉ là không có cảm nhận được sợ hãi tử vong. Phó Vân Bách khẽ cau mày. Trang Ngông Ngông bưng tâm trạng, âm âm thật là lợi hại a. Phó Vân Bách liếc nhìn nàng một cái, ngươi luyện tập để đã làm xong. Trang Ngông Ngông. Số học khiến người điên. Minh Thủ đi ra cục quản lý dị năng. Nàng mở ra trong tay một tờ giấy khác. Phía trên chỉ có một cái địa chỉ. Minh Thủ đem tờ giấy thu lại, ngửa đầu nhìn lấy cơ hồ không nhìn thấy chấm nhỏ bầu trời đêm. Nàng móc ra một viên đường bỏ vào trong miệng. Lạnh như băng giọt nước nện ở nàng trên mu bàn tay. Trời mưa rồi a. Sơn Hải hội. Một cái tổ chức dị năng. Làm chính là giết người phóng hỏa, cướp đốt giết hiếp thủ đoạn. Gần đây Sơn Hải hội không biết cái nào gần không đúng, lại bắt đầu giết dị năng giả. Còn có tốt hơn một chút dị năng giả mất tích. Nhiệm vụ của nàng chính là hủy diệt tổ chức như vậy. Minh Thủ dẫm đạp cành khô lá nát, theo ước nhẹp sơn đạo lật qua, phía trước xuất hiện ánh đèn, có người đến trở về tuần tra. Chỗ xa hơn, là một cái nhà đứng sừng sững ở giữa sườn núi biệt thự. Cả ngọn núi, đều là địa bàn của Sơn Hải hội. Minh Thủ đi vào thuận lợi đến kỳ lạ, bất quá. Nàng và rất lâu không thấy Lục Chiến, tại biệt thự một cái hẻo lánh trên hành lang gặp. Lục Chiến đi tùy ý. Không giống như là ẩn nút đi vào. Minh Thủ nhíu mày, ngươi không phải là đầu của Sơn Hải hội con mắt chứ? Lục Chiến lui về phía sau liếc mắt nhìn, mơ hồ có tiếng bước chân, hắn nhanh chóng đẩy ra một căn phòng, đem Minh Thủ mang vào. Kỳ quái, Lục Chiến mới vừa có phải hay không là hướng tới bên này? A, các ngươi nói Kiệt ca nhìn chúng Lục Chiến cái gì ạ? Tuổi tác khinh khinh. Lục Chiến dáng dấp đẹp mắt ta, chúng ta lão đại nam nữ ăn sạch, ngươi cũng không phải không biết, không chừng trên giường người ta công phu hảo đây. Có chút khó nghe mà nói từ bên ngoài truyền vào. Tiếng bước chân của mấy người theo trên hành lang thông qua, dần dần đi xa. Lục Chiến nghe thấy những lời đó, vẻ mặt cũng không gợn sóng, hắn xuyên thấu qua rèm cửa sổ đi ra ngoài liếc mắt nhìn, ngữ khí thờ ơ, sao ngươi lại tới đây? Ta tại sao không thể tới? Minh Thủ dựa vào căn phòng đàn một bàn tròn. Lục Chiến, ngươi biết cái này là địa phương nào không? Minh Thủ ngữ khí nhẹ nhàng, Sơn Hải hội xào huyệt. Lục Chiến mày nhíu lại đến sâu hơn. Nàng biết cái này là địa phương nào, còn dám tới, ngại chính mình mạng lớn. Nơi này rất nguy hiểm. Không nguy hiểm ta tới làm gì, dạo chơi sao? Lục Chiến hướng về nàng ép tới gần, mau rời đi nơi này, nếu ngươi có thể đi vào, liền nhất định có thể đi ra ngoài, không muốn chuyện xấu. Ngươi làm ngươi, ta làm ta, không mâu thuẫn. Minh Thủ nghiêng đầu, đúng không, Lục Chiến đồng học. Lục Chiến cả người đều ẩn ở trong bóng tối, mà Minh Thủ chỉ dựa vào tròn cái bàn gỗ, chỉ kéo một nửa rèm cửa sổ. Có ánh sáng lọt vào tới, rõ ràng mô tả ra nàng đường danh. Rõ ràng lại phách lối. Đúng thế. Phách lối. Nàng không quan tâm chút nào tình cảnh của chính mình, cũng không quan tâm cái này là địa phương nào. Lục Chiến hỏi, ngươi muốn làm gì? Minh Thủ nhìn phía ngoài cửa sổ đi, ta tại sao phải nói cho ngươi biết nha? Lục Chiến. Minh Thủ cùng Lục Chiến đàm phán không thành, bên ngoài có người tìm hắn, Lục Chiến không thể biến mất quá lớn thời gian, cuối cùng hắn chỉ có thể rời đi. Hắn nhắc nhở qua nàng. Không biết nàng tới nơi này làm gì. Đương nhiên cái này thời điểm, Lục Chiến không cảm thấy nàng một người có thể làm ra cái gì kinh thiên động địa chuyện. Lục Chiến rời đi sau, Minh Thủ cũng theo căn phòng đi ra ngoài, nàng trước cám đâm đâm nghe lén được Sơn Hải hội mấy cái nhân vật tương đối trọng yếu. Trước vị kia cùng Lục Chiến có một chân kiệt ca, chính là trong đó một cái. Minh Thủ dựa vào tường ăn kẹo, suy nghĩ vấn đề. Các ngươi muốn làm gì, buông ta ra, các ngươi buông ta ra. Bên cạnh hành lang vang lên thanh âm thê lương, Minh Thủ thò đầu liếc mắt nhìn, vừa vặn chống lại một đôi tràn đầy ánh mắt hoảng sợ. Người kia bị hai người lôi kéo, đang hướng cuối hành lang đi. Mới vừa rồi không thấy bọn họ đi qua, chắc là theo căn phòng nào đi ra ngoài. Bọn họ tiến vào cái phòng cuối cùng, hành lang khôi phục an tĩnh. Minh Thủ để cho hài hòa số hiệu đem theo dõi giải quyết, nên ngang đến gần gian phòng kia, căn phòng cách âm hiệu quả không tệ, đều không nghe được thanh âm. Giáp giáp. Cửa phòng bị kéo ra, Minh Thủ cùng người ở bên trong mặt đối mặt. Minh Thủ nâng lên nụ cười, hi, buổi tối khỏe. Thiếu nữ nét mặt tươi cười như hoa, cả người kèm theo mỹ nhan hiệu quả, người ở bên trong nhìn đến có chút ngây người. Người kia còn không có lấy lại tinh thần, Minh Thủ đã nhấc chân, đưa bọn họ đạp vào trong. Trong căn phòng người không nhiều, cộng thêm nàng đạp vào trong cái này, cùng cái đó bị trói tại một tấm đứng lên trên bàn mổ, cũng mới 5 người. Người nào? Người ở bên trong trách mắng một tiếng. Minh Thủ thuận tay đóng cửa lại, tiện tay cầm lên bên cạnh đồ vật, đập về phía một cái nghị an báo cảnh sát chung nam nhân. Trong đám người này trong đó có hai cái có dị năng, cảm ơn căn phòng chất lượng phi thường tuyệt vời, dám không có đánh xảy ra vấn đề gì. Minh Thủ giải quyết mấy người này, đưa bọn họ buộc lại sau, khởi ra cái đó dãy rủa thanh niên. Thanh niên từng ngụm thở hổn hển, không biết là đúng chính mình sống sót sau tai nạn chạy tới vui mừng, hay là đối với có người cứu mình cảm động, cặp mắt rưng rưng nước mắt. Chầm một hồi lâu, thanh niên ngẩng đầu nhìn trước mặt nữ sinh, ngươi cũng là bị bọn họ trộm tới dị năng giả. Không phải. Minh Thủ quay đầu lại cười một tiếng, ta chẳng qua là một người bình thường. Thanh niên trợn to mắt. Người bình thường. Không phải đâu. Minh Thủ nhìn lấy căn phòng đồ vật, nơi này rất trống trải, chỉ có mới vừa rồi trói thanh niên địa phương, có một ít cổ quái máy móc. Đây là cái gì? Minh Thủ hỏi thanh niên. Thanh niên còn đắm chìm trong người bình thường, nghe thấy vấn đề của Minh Thủ, hắn nghiêng đầu nhìn lại, chốc lát mở mịt nói, ta cũng không biết ta. Ta đây cứu ngươi có ích lợi gì? Thanh niên. Minh Thủ đem ánh mắt rơi vào trong đó một tên dị năng giả trên người, ngươi đến nói một chút, đây là một cái gì hả? Dị năng giả. Dị năng giả dùng ánh mắt tỏ vẻ chính mình sẽ không nói. Ngươi không nói. Hừ. Ồ, vậy coi như, ta cũng không phải là nghĩ như vậy biết. Dị năng giả, ba. Hắn đều chuẩn bị xong đối mặt tà ác sức mạnh, thế không cúi đầu, nàng sao không hỏi. Hài hòa số hiệu. Tiểu tiên nữ, đến đến, hôm nay ta cho các ngươi nói cái gì gọi là hoa thức bỏ phiếu. Tiểu thiên sứ, cũng không muốn nghe như vậy tẩy não giờ học. Hài hòa số hiệu, tiểu yêu tinh đánh nhau nhìn sao. Tiểu thiên sứ, hoài nghi, ngươi sẽ tốt bụng như vậy. Hài hòa số hiệu, một mực tốt như vậy. Tiểu tiên nữ, nhìn xong nhớ đến bỏ phiếu hở à à à. Chương 1227, dư âm còn văng vẳng bên hai, 24. Thanh niên là bị đám người này trộm tới, nghe nói trong biệt thự còn có mấy cái, giống như hắn, bị bắt tới dị năng giả. Minh Thủ theo căn phòng đi ra ngoài, thanh niên vui buồn thất thường theo ở phía sau. Nơi này có theo dõi, bị phát hiện thì phiền toái. Ồ, Minh Thủ vẫn đi ngay ngang. Thanh niên vừa muốn nói gì? Trước mặt liền quẹo qua tới mấy người, song phương tại nhỏ mọn hành lang bên trong chống lại. Buổi tối khỏe. Thanh niên nhìn lấy nữ sinh nâng lên nụ cười sáng lạng, cùng người đối diện chào hỏi. Còi báo động kéo vang lên thời điểm, Lục Chiến chính nói chuyện với Kiệt ca. Kiệt ca mặt liền biến sắc, có người xông vào. Biệt thự còi báo động bất động, Kiệt ca người như vậy, nghe một chút liền biết xảy ra chuyện gì. Hắn nhìn về phía Lục Chiến, Lục Chiến ngươi đi xem một chút. Lục Chiến biểu tình không có thay đổi gì, gật đầu rời đi. Hắn lăn lộn vào trong đám người, hướng phát ra cảnh báo chỗ đi, mà ở đi ngang qua một chỗ thời điểm, hắn thân thể lóe lên, ẩn vào góc tối. Ẩm. Trong biệt thự ánh lửa ngút trời, hệ thống báo động đã tê liệt, khắp nơi đều là tiếng người. Dị năng giả chính khắp nơi người khởi sướng. Tại bọn họ không biết không nhìn thấy địa phương, dị năng giả chính từng bước ngã xuống. Chờ bọn hắn phát hiện người một nhà thiếu rất nhiều, đã không kịp. Phía sau biệt thự trên đất trống, một đám người đang chuẩn bị rút lui. Kiệt ca. Không có phát hiện Lục Chiến. Kiệt ca, những thứ kia bị bắt dị năng giả không kịp mang theo, trung gian đốt cháy. Kiệt ca ánh mắt âm ngoan nhìn chằm chằm cháy hừng hực biệt thự, con mẹ nó, rốt cuộc là ai làm? Mọi người trong lúc nhất thời không còn âm thanh. Bọn họ cũng không biết ta. Bọn họ thậm chí không có nhận ra được có người tiến vào biệt thự. Chúc mọi người buổi tối tốt lành. Thanh âm thanh thúy theo chỗ cao chuyển tới, lửa còn không có đốt tới bên này, lầu 2 trên ban công, đứng yên một người nữ sinh. Nữ sinh cất giọng nói, mời nhớ kỹ tên của ta, Tang Âm. Kiệt ca theo bản năng nàng bốn phía, nhưng mà bên kia chỉ có một mình nàng, không thấy người rút. Tang Âm danh tự này, nét hoàn toàn xa lạ. Cái này mẹ nó ai vậy? Kiệt ca, không biết chúng ta cùng ngươi có cái gì? Thu chữ còn chưa nói ra miệng, liền nghe có nhân đại kêu. Đệt. Nam xuống. Ẩm. Trên mặt đất xe bị nổ bay, Kiệt ca ra bên ngoài đập nhanh, nhưng vẫn là bị nổ tung sóng khí hất bay. Trong hai Kiệt ca ông Minh, chật vật từ dưới đất bỏ dậy. Hơi nóng đem thanh âm của nữ sinh truyền tới, đừng sợ, ta nhìn ném, nổ người không chết. Nhìn lấy. Ném. Con mẹ nó, cho ta làm chết nàng. Kiệt ca tại Sơn Hải Hội cũng là một cái nhân vật, nhiều năm như vậy, còn chưa từng bị người như vậy đùa bỡn qua. Bên cạnh Kiệt ca dị năng giả, thuộc về Sơn Hải Hội lực lượng trung kiên, so với bên ngoài những dị năng giả kia lợi hại hơn nhiều. Mấy cái dị năng giả đồng thời hướng về Minh Thù tiến lên. Hoa sơ, các ngươi nhiều người như vậy vây công ta một cái tiểu cô nương, có xấu hổ hay không a? Nhưng mà không có người trả lời nàng. Sương mù dày đặc không có dấu hiệu nào xuất hiện tại nàng bốn phía, Minh Thù trực tiếp theo trên ban công nhảy xuống. Sương mù dày đặc theo sát phía sau, nàng còn không có chạy hai bước, băng nhận xông tới mặt. Minh Thù không người tránh, băng nhận bắn vào trong sương mù dày đặc, có thể bắn trúng xe, phát ra sắc bén tiếng kêu to. Nàng không có dị năng. Không biết là ai kêu một tiếng. Minh Thù lập tức tiếp lời, ta không có dị năng các ngươi còn vây công ta, quá không biết xấu hổ. Mọi người, vào lúc này bị người phát hiện không có dị năng, còn dám tiếp lời, lá gan ngươi cũng là rất lớn à. Biết Minh Thù không có dị năng, công kích nàng dị năng giả liền không ở dấu dếm. Băng nhận theo nhau mà tới, Minh Thù tiện tay từ dưới đất nhặt lên không biết từ đâu mà rơi ra ngoài dao phay. Dao phay ngăn trở băng nhận, phát ra băng nhận dị năng giả vốn là châm trọc sắc mặt, theo dao phay đưa hắn băng nhận đánh rớt, thay đổi thành khó coi thần sắc. Sao lại thế? Nàng không phải là không có dị năng sao? Tại sao có thể tiếp nàng băng nhận? Dị năng giả phảng phất bị con tin năng lực, giơ lên hai cánh tay rung lên, không khí hơi hơi vặn mèo, vô số băng nhận xuất hiện. Đinh đinh đương đương âm thanh ầm vang lên, nhưng mà người kia vẫn thật tốt đứng ở đó bên. Minh Thù vây vây tay, thân thể lực lượng có chút theo không kịp. Minh Thù quyết định thật nhanh. Tại vòng kế tiếp băng nhận bắn tới thời điểm, chủ động nên đón. Trên lá cây nước mưa thuận theo diệp sắc nhọn nhỏ xuống, giọt nước bên trong ánh lửa lóe lên. Xa xa xa. Vô số người bước qua sơn đạo, hướng xa xa lửa cháy biệt thự chạy đi. Phó Vân Bách thần sắc nghiêm túc nhìn lấy đầy đất bừa bãi, cùng với treo tại bên ngoài biệt thự, giống như một hàng thịt mỗi người. Lão đại, chuyện này. Chúng ta mới vừa cầm đến địa chỉ, làm sao sẽ liền bị người đoạt trước, không phải là diệt khẩu chứ. Cục quản lý dị năng cùng chỗ khác không giống nhau, bọn họ coi như cầm đến tình báo, tình huống như thế, cũng không khả năng lập tức hành động. Nhưng bây giờ Sơn Hải Hội, là ai làm? Bọn họ bắt được cái đó mặc dù là phu quét đường, nhưng thuộc về cao cấp vô cùng phu quét đường, chỗ này, có thể nói là Sơn Hải Hội xào huyệt. Ai có thể một lần đem toàn bộ xào huyệt đều chọn? Phó Vân Bách đẩy một cái mắt kính, trước người may mắn còn sống sót, đem người bên kia để xuống. Ừ. Những người còn lại lập tức phân tán ra. Lão đại, nơi này có một người. Phó Vân Bách lập tức hướng về bên kia đi qua. Minh Thù là trộm chạy ra ngoài, cho nên trở về chỉ có thể nhảy cửa sổ. Nàng leo đến một nửa thời điểm, phát hiện phía trên một tầng đứng yên một người. Minh Thù lật vào gian phòng của mình động tác một hồi, tiếp tục đi phía trước, rất nhanh nhảy vào sân thượng, đứng ở hắn đối diện. Dư Thâm hướng lui về sau một bước, thần sắc vô hình nhìn lấy nàng. Trên người Minh Thù dính máu, lại bị nước mưa thêm rồi, có chút chật vật. Làm sao còn không ngủ? Hơn nửa đêm còn đứng ở chỗ này dò người. Dư Thâm không lên tiếng, xoay người lại. Minh Thù đi vào theo. Trong phòng mở ra đèn, Dư Thâm lại chuyển thân, đã nhìn thấy trên người Minh Thù vết máu. Dư Thâm cơ hồ là nhào trở lại, nắm bả vai của nàng, một cái tay khác mò ngực nàng vị trí. Minh Thù. Minh Thù nắm cổ tay hắn, trong con ngươi mang theo cười, làm gì? Vô lễ à? Máu. Lại không là của ta. Dư Thâm không tin, ngón tay hắn tại Minh Thù ngực tìm tòi một hồi lâu. Minh Thù dứt khoát buông tay ra, thậm chí chủ động kéo ra quần áo, ừ, xem đi, không có vết thương. Dư Thâm. Dư Thâm giống như bị chạm điện thu tay về, tầm mắt không dám chống lại Minh Thù, cũng không dám nhìn nàng lộ ra ngoài địa phương. Nhịp tim thẳng thắn phanh ra tốc lên. Nàng làm sao có thể? Như vậy, Minh Thù đưa tay phủi phủi quần áo, đầy tay máu, á ta đi xuống thay quần áo khác. Dư Thâm nhìn về phía nàng, còn đi lên sao? Minh Thù hơi hơi nghiêng người đi qua, ngươi nghĩ ta lên sao? Dư Thâm không có lên tiếng, có chút không được tự nhiên sau này chuyện. Minh Thù muốn sờ đầu hắn, không biết sao thân cao không góp sức, bàn tay chỉ có thể rơi ở trên vai hắn, ngựa khi êm ái, một hồi đi lên, nếu không ngươi lại không ngủ. Dư Thâm nhìn lấy Minh Thù theo cửa sổ lật qua, hắn đứng ở sân thượng nhìn một lúc lâu mới trở về. Nàng nói, một hồi đi lên. Chương 1228, dư âm còn văng vẳng bên tai, 25. Tiểu yêu tinh thật sự rất dễ dụ, nàng tùy tiện nói đôi câu, hắn liền không có nguyên tắc. Tỷ như tại cục quản lý dị năng, nàng đáp ứng hắn cuối tuần dẫn hắn đi ra ngoài, hắn liền gì cũng đáp ứng rồi. Liền trước đây không được tự nhiên tựa hồ cũng quên rồi. Nàng không biết nên nói cái gì, chỉ cảm thấy đáy lòng mềm nhũn. Minh Thù tắm, thay quần áo ngủ, tiếp theo sau đó nhảy cửa sổ đi lên. Đèn trong nhà đóng không sai biệt lắm, chỉ có một ngọn đèn nhỏ mở ra, Dư Thâm đã lên giường, nằm nghiêng, đưa lưng về phía nàng. Minh Thù đem cửa sổ đóng kỹ, cuối cùng một chiếc đèn cũng đóng lại, hướng về mép giường đi tới. Nàng chui vào chăn, từ phía sau ôm Dư Thâm. Dư Thâm thân thể rõ ràng cứng lại, một hồi lâu mới cẩn thận cầm Minh Thù dựng tại bên hông hắn tay. Minh Thù hôn một cái cổ của hắn, lộ lại. Dư Thâm một hồi lâu mới động, xoay mình cùng Minh Thù mặt đối mặt. Ngươi buổi tối đi làm gì? Vì dân trừ hại đi. Minh Thù tìm hắn cầm hôn. Dư Thâm cho là nàng muốn đích thân mình, nhưng là nàng không có. Dư Thâm chờ giây lát, nàng vẫn là không có động tác. Dư Thâm chỉ có thể tự cúi đầu, cọ đến nàng sống mũi, hắn đi xuống, bờ môi rơi ở trên bờ môi mềm mại của nàng. Dư Thâm đầu tiên là cứng lại, sau đó ôm chặt nàng, đem nụ hôn này do cạn sâu vô cùng. Trong không khí tất cả đều là mập mờ nhân tử. Chòe nụ à toài. Dư Thâm hơi hơi buông ra Minh Thù, nàng phục ở trong ngực hắn khinh khinh thở dốc. Dư Thâm lúc này phát hiện, nàng thật ra thì rất nhỏ một đoàn. Ầm ầm. Hắn gọi Minh Thù tên tắt. Ừ. Làm bạn gái của ta đi. Dư Thâm đặt ở Minh Thù sau lưng tay hơi hơi nắm chặt, khẩn trương chờ lấy câu trả lời của nàng. Không biết qua bao lâu, hắn nghe thấy âm thanh của nàng. Được. Dư Thâm trong nháy mắt đó nặng nề thở phào, chợt bị vui sướng chìm không có. Nguyên lai tỏ tình cũng không khó khăn. Hắn ôm lấy Minh Thù, ta sẽ đối với ngươi tốt, sẽ vẫn đối với ngươi khỏe, chỉ đối với ngươi tốt. Ừm. Hôm sau, Minh Thù trước lên, lật về phòng của mình thu thập một phen, nàng đi xuống thời điểm, Dư Thâm cũng đúng lúc xuống. Hắn ngồi vào trên bàn ăn, khỏe miệng cong lại, âm âm sớm. Sớm. Lại xuống cùng chấm cướp bữa ăn sáng sao. Thím Chu nhìn thấy Dư Thâm cũng dọa cho giật mình, vị thiếu gia này có thể rất ít xuống lầu. Văn lão gia tử cuối cùng xuống, nhìn thấy hai người ngồi ở trên bàn ăn, kinh ngạc chiếm đa số. Tiểu Thâm nay ngày tinh thần không tệ, ngày hôm qua nghỉ ngơi thật tốt sao? Ngày hôm qua dùng dị năng, theo lý thuyết không nên tinh thần như vậy a. Văn lão gia tử lơ ngơ. Ừ, không tệ. Dư Thâm trả lời. Văn lão gia tử kỳ quái, hỏi thăm mấy câu hắn tình trạng cơ thể, Dư Thâm đều hết sức chăm chú trả lời xong. Hai người vừa nói chuyện, Minh Thù chỉ một người ăn được, Văn lão gia tử mang theo cương chịu trách mắng một tiếng, âm âm ngươi làm sao một người ăn trước, không có quý củ. Đói a Minh Thù vô tội, đúng rồi ông ngoại, nói cho ngươi sự kiện. Cái gì? Chuyện ngày hôm qua ta sẽ không đáp ứng ngươi, ngươi chớ hòng mơ tưởng, ngươi cho ta thật tốt đọc sách, còn lại chuyện, không cần nhiều quản. Nàng đều làm xong nữa à? Ta muốn nói là, ta lùi tới với hắn chuyện. Minh Thù chỉ Dư Thâm. Văn lão gia tử. Cái gì? Dư Thâm cũng có chút ngộng, hắn căn bản liền chưa từng nghĩ, nói cho Văn lão gia tử chuyện này. Ít nhất hiện tại không có muốn nói cho hắn. Ồ! Nha Văn lão gia tử không biết đang suy nghĩ gì, sững sờ á song chừng mấy tiếng. Dư Thâm không biết Văn lão gia tử có phải hay không là không thích chính mình, nhất thời có chút thấp thỏm. Ăn sáng xong, Minh Thù đi học, Dư Thâm đi dược phòng làm điều chỉnh. Văn lão gia tử rõ ràng có chút lòng không bình tĩnh, đơn giản làm xong một lần trải chuốc sau, liền để Dư Thâm trở về. Tiểu Thâm. Dư Thâm đứng ở cửa, xoay người lại nhìn về phía sau lưng lão nhân. Văn lão gia tử lại lắc đầu, không có việc gì, trở về đi thôi. Dư Thâm suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói, ta sẽ đối với âm âm tốt đẹp. Văn lão gia tử thở dài, đi thôi. Buổi tối, Dư Thâm liền lo lắng nói với Minh Thù, ta cảm thấy nghe ông nội không thích ta. Ta cũng không thích người a. Dư Thâm trợn mắt nhìn Minh Thù một hồi, tránh cái đề tài này. Nếu là nghe ông nội không đồng ý chúng ta ở chung một chỗ làm sao bây giờ? Thân thể ta. Ta. Đúng vậy. Thân thể của hắn mới là nghe ông nội lo lắng nguyên nhân. Hắn mình cũng không biết. còn có thể sống bao lâu? Hắn nói tới dễ nghe đi nữa mà nói, cũng vô dụng. Minh Thù đưa hắn nhào ngã xuống giường, nghĩ nhiều như vậy làm gì, tận hưởng lạc thú trước mắt ta thiếu niên. Thiếu niên bị Minh Thù chặn ngừng miệng. Dư Thâm đẩy ra Minh Thù, hắn vọng vào Minh Thù đáy mắt, ta không biết lúc nào sẽ chết, ta là không có một người người tương lai. Minh Thù đầu để hắn lồng ngực cười. Dư Thâm không biết nàng cười cái gì. Hắn mới vừa nói rất hài hước sao. Nàng chẳng lẽ không phải. Khổ sở sao? Coi như tính cách tượng trưng khổ sở một cái cũng không được sao. Tại sao phải cười? Có gì đáng cười? Ta chính là của ngươi tương lai. Dư Thâm linh hồn phảng phất rung một chút. Đủ loại đủ kiểu hình ảnh cưỡi ngựa xem đèn một dạng theo trong đầu xẹt qua. Hắn hơi nghi hoặc một chút chống giữ cái chán. Đó là vật gì? Tốt xa lạ. Lại thật quen thuộc. Dư Thâm lẩm bẩm một tiếng, âm âm. Chúng ta có phải hay không là gặp qua? Ngay ngay thấy. Không phải. Minh Thù chống giữ thân thể nhìn hắn, ừ. Dư Thâm hơi nhíu mày, trong con ngươi có chút mờ mịt, chúng ta cực kỳ lâu lúc trước, gặp qua. Đây là khôi phục ký ức vẫn là không có khôi phục. Ừ. Dựa theo bình thường trình tự, hẳn là nằm ở mơ hồ trạng thái chứ. Minh Thù nhẹ giọng nói, có lẽ là đời trước đi. Ta đời trước nhất định rất thích ngươi. Ta hiện tại cũng rất thích ngươi. Ta sau đó sẽ càng thích ngươi. Dư Thâm ánh mắt nghiêm túc kiên định. Minh Thù ôm lấy cổ của hắn, được a. Hoan nên ngươi thích ta. Thứ tư. Khoảng cách nàng giết chết Sơn Hải hội ngày thứ ba. Minh Thù xách bánh bao chậm rãi thoáng qua tới trường học, cửa trường học đậu một chiếc hơi quen thuộc xe. Minh Thù nhìn lấy Dịch Rào Rào theo trên xe của Phó Vân Bách xuống. Ngụy nhân vật nữ chính lại người không có sao tựa như trở về đến rồi. Lợi hại lợi hại. Hai người không biết nói cái gì, Dịch Rào Rào nở nụ cười, sau đó Dịch Rào Rào tiến vào cửa trường. Chờ Dịch Rào Rào vào trong, Phó Vân Bách nổ máy xe chuẩn bị rời đi. Cửa sổ xe đột nhiên bị gõ. Phó Vân Bách nhìn thấy đứng ở bên ngoài nữ sinh, cầm lấy cái bánh bao, không có hình tượng chút nào cắn. Hắn quay cửa sổ xe xuống, lễ phép kêu một tiếng, Tang Âm tiểu thư. Minh Thù trước mắt, ngươi cùng Dịch Rào Rào. Con lấy sau lưng ta nữ đầu bếp làm cái gì chứ? Phó Vân Bách, ba. Cái gì gọi là con lấy sau lưng nàng nữ đầu bếp làm gì? Nàng nữ đầu bếp. Trang mông ngông. Phó Vân Bách hỏi, ngươi biết Dịch tiểu thư? Cùng một trường học. Nhận biết thật kỳ quái sao? Minh Thù nói, ngươi dự định vứt bỏ ta nữ đầu bếp. Cái này giác ngộ không tệ, ta có thể đón lấy nha. Phó Vân Bách, cái này đều nói chút ít lộn xộn cái gì. Tang Âm tiểu thư, ta cùng Dịch tiểu thư không có quan hệ gì. Chẳng qua là đưa nàng tới trường học, nàng làm chuyện Sơn Hải hội xuất lực không ít. Chờ một chút, nàng cùng Sơn Hải hội có quan hệ gì? Chương 1229, dư âm còn văng vẳng bên tai, 26. Nghe xong lời Phó Vân Bách nói, Minh Thù yên lặng cắn hai cái bánh bao. Tại Phó Vân Bách nghi ngờ trong tầm mắt, nàng chậm rãi nói, các ngươi cục quản lý dị năng là thực sự ngu xuẩn. Phó Vân Bách, sao mắng chửi người a? Tang Âm tiểu thư, ngươi cái này là có ý gì? Không có ý gì a, chính là chửi mắng các ngươi. Dựa theo cách nói của Phó Vân Bách, bọn họ tại Sơn Hải hội căn biệt thự kia, tìm tới bị thương Dịch Rào Rào. Dịch Rào Rào cứu mấy cái bị vây dị năng giả, sau đó chuyện này công lao. Không biết tại sao lại bị nắm vào trên người Dịch Rào Rào đi rồi. Minh Thù nhìn trí trướng ánh mắt yêu mến Phó Vân Bách một phen, trở về hỏi hỏi cái đó kêu ạ gầy, hỏi một chút hắn, là ai đem hắn treo ngược lên, làm việc tốt ta sẽ lưu danh. Minh Thù chuẩn bị vòng qua xe vào cửa trường, nàng đi hai bước, lại dừng lại, cách ta nữ đầu bếp xa một chút đi, liền ngươi thông minh này, đừng xèn xoẹt ta nữ đầu bếp. Phó Vân Bách. Phó Vân Bách nhìn lấy Minh Thù vào cửa trường, rất lâu hắn thông qua một cú điện thoại. Thầm một cái a gầy, hỏi hắn có biết hay không tập kích Sơn Hải hội người tên gì. Người trong điện thoại sửng sốt một chút, không phải là Dịch Rào Rào. Phó Vân Bách hướng trường học phương hướng liếc mắt nhìn, đi hỏi. Ô hát, tốt đẹp. Phó Vân Bách cũng không rời đi trường học, liền ngồi ở trong xe chờ lấy điện thoại. Cửa trường học học sinh dần ít đi, chung vào học tiếng vang lên, toàn bộ trường học an tĩnh lại. Phó Vân Bách hút một điếu thuốc, mãi đến hút xong, điện thoại mới vang lên. Lão đại, người. Người đoán thế nào? Điện thoại người bên kia thở mạnh, ạ gầy nói người tập kích bọn họ kêu Tang Âm, cái này mẹ nó không phải là Văn Lão gia tử cháu ngoại nữa sao? Nàng không phải là một người bình thường sao? Phó Vân Bách nghe thấy Minh Thù nói câu nói kia thời điểm, đã mơ hồ có suy đoán. Đó là Sơn Hải hội A. Chúng ta cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, nàng làm sao bây giờ đến? Ạ gầy nói khi đó chỉ nàng một người, không thấy cái khác người tập kích. Điện thoại người bên kia kích động không thôi. Nói chuyện đều liên tục không ngừng. Cuối cùng, hắn tang thương tới một câu, lão đại ta cảm thấy cái thế giới này huyền ảo. Phó Vân Bách cũng cảm thấy cái thế giới này huyền ảo. Phó Vân Bách vứt bỏ tàn thuốc, chuyện này trước bảo mật xuống. Tốt đẹp. Trước thủ đoạn tra hỏi cũng đã để lại cho hắn ấn tượng sâu sắc, kết quả buổi tối hôm đó nàng liền làm cho người ta đem xảo huyệt hạ được. Phó Vân Bách chuẩn bị cúp điện thoại, lại nghe người bên kia hỏi, cái kia Dịch Rào Rào chuyện gì xảy ra? Dịch Rào Rào tại sao lại xuất hiện ở nơi đó, khi đó mấy cái kia bị bắt Sơn Hải hội dị năng giả, đúng là nàng cứu ra. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Cha. Buổi trưa lúc ăn cơm, Minh Thủ nhìn thấy rất lâu không thấy Lục Chiến. Tường Nhạc bốn con chính hỏi hắn gần đây đi nơi nào, Lục Chiến nhàn nhạt đối phó mấy câu. Âm âm, tới, ngồi bên này. Tường Nhạc nhìn thấy Minh Thủ, lập tức vây tay. Bốn phía đều không có vị trí, Minh Thủ chỉ có thể bưng cái mâm đi qua. Không biết có phải hay không là bọn họ cố ý, vị trí vừa vặn cùng Lục Chiến đẩy. Lục Chiến nắm đũa, để đĩa thức ăn, ánh mắt liếc nàng, có chút cổ quái. Minh Thủ không thèm để ý, sau khi ngồi xuống nghiêm túc ăn đồ ăn. Bốn con khác chú ý điểm không ở bọn họ bên này, nói đến cái khác phía trên đi rồi. Đường Chiết, lần này Nguyệt kiểm tra, nghe nói lần thi này không được, muốn mời ra trường. Tường Nhạc khiếp sợ, nghiêm trọng như thế. Thành Tường cũng đi theo trận mắt, không thể nào, Nguyệt kiểm tra mà thôi, về phần mời ra trường sao. Đường Chiết rung đùi đắc ý, ta nghe Lão Vương nói, đây là muốn để cho ra trường giải chính mình hài tử ở trường học học tập tình huống. La Nghệ ngược lại là chấn định, ta đây khẳng định mời định rồi. Đến lúc đó các ngươi ai thu nhận ta? Thanh Tường lập tức ở trước ngực so với cái ít. Đường Chiết cùng Tưởng Nhạc đồng thời nói theo. La Nghệ giận đến vỗ bàn, các ngươi có phải là huynh đệ hay không? Tưởng Nhạc bọn họ thật ra thì cũng không phải là rất lo lắng, thành tích của bọn hắn còn không có trở ngại, duy nhất phải lo lắng chính là La Nghệ. Tưởng Nhạc nhìn về phía Lục Chiến cùng Tăng Âm, Chiến ca, Âm Âm, nếu không cho La Nghệ mang đến trước khi thi trọng điểm bổ túc. Minh Thủ uống một hớp canh, buông tha đi. La Nghệ, hắn rất nghiêm túc học. Đi học đều không chơi game rồi. Bọn họ đám này đi học chơi game, tại sao thành tích tốt hơn hắn? Không phục. Tường Nhạc lại chưa từ bỏ ý định nhìn về phía Lục Chiến, Chiến ca. Lục Chiến ung dung ăn cơm, tại Tường Nhạc ánh mắt dưới thế công, không mặn không nhạt cự tuyệt, không dạy ngu ngốc. La Nghệ. Tường Nhạc ba cái động tác phi thường thống nhất hướng về La Nghệ buông tay, không phải là bọn họ không rút, là hai vị học bá hình đồng học, đều không rút. Cơm nước xong. Có một giờ thời gian nghỉ ngơi, Tưởng Nhạc mấy người tụm lại chơi game. Minh Thủ ngồi ở bên cạnh cùng Dư Thâm phát hoại chát. Dư Thâm, trường học thú vị sao? Tăng Âm, rất buồn chán, trừ đi học không có chuyện làm. Dư Thâm, nha. Dư Thâm phát một tấm hình ảnh qua tới, là phòng hắn, tinh tế cái bóng đầu ở trên sàn nhà. Dư Thâm, nghĩ ngươi. Minh Thủ đầu ngón tay động động, đang muốn trả lời, trước mặt quang đột nhiên tối sầm lại. Nàng không ngẩng đầu mà nói, cản trở ta quang hợp tác dụng rồi. Lục Chiến không có tránh ra, người giúp cục quản lý dị năng làm việc. Minh Thủ tùy tiện trở về một cái biểu tình, đem điện thoại di động thu hồi trong túi, nhìn về phía Lục Chiến, ngươi không phải là người của cục quản lý dị năng. Lục Chiến. Lục Chiến tránh cái vấn đề này, ngươi cùng Sơn Hải hội có thủ án. Không có thủ. Không có thủ ngươi vì sao phải đối phó bọn họ. Khi đó hắn liền ở nơi đó, bất quá hắn cũng không thấy toàn bộ hành trình, không biết nàng là làm sao làm được. Minh Thủ hướng bên cạnh rời một chút. Để cho ánh mặt trời chiếu chính mình, ta vì dân trừ hại không được. Người không như loại này người. Lục Chiến cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng trực giác nói cho hắn biết, cô nữ sinh này không có hảo tâm như vậy. Ta lớn lên giống cái thần tiên, ta chính là một cái thần tiên. Lục Chiến nhìn chằm chằm nàng mấy giây, ngươi không có dị năng, ngươi làm như thế nào? Minh Thủ như có điều suy nghĩ gật đầu, đúng vậy, ta là làm sao làm được, ta lợi hại lên đến chính mình đều sợ a. Ta có phải hay không là hẳn là đi xin Guinness ghi chép? Lục Chiến. Minh Thủ cùng Lục Chiến nói chuyện kết thúc ở chỗ này. Lục Chiến khả năng cảm giác mình không hỏi ra cái gì tới, cũng không muốn nói quá nhiều, bại lộ chính mình, cho nên song phương phi thường hữu hảo kết thúc nói chuyện. Buổi chiều giờ học rất buồn chán, chủ nhiệm lớp tuyên bố Nguyệt thi chuyện. Thi không khá mời ra trường chuyện, cũng tìm được chứng minh. Trong lớp trong lúc nhất thời gào thét bi thương từng trận, tạm thời nước tới chân mới nhảy không phải số ít. Minh Thủ không nghĩ tới Dư Thâm sẽ đến đón mình, trận kia ỉ vào. Mấy chiếc xe ngừng ở phía ngoài cửa trường, bảo tiêu cùng một hát sáp hội đứng thành một hàng, tình cảnh phi thường đồ sộ. Học sinh đều vòng quanh bên kia đi, tạo thành một cái khu vực chân không. Tự nhiên cũng có học sinh thảo luận, suy đoán đây là người nào, phô trương lớn như vậy, chặn phía ngoài cửa trường. Trường học của bọn họ cũng không thiếu người có tiền, nhưng nhiều lắm là một chiếc xe sang trọng, trường hợp như vậy chưa từng thấy qua. Minh Thủ quay đầu muốn trở về trường học mua mấy bao quả và tan ủi. Âm âm. Cựu thiếu, a. Vợ của ta không để ý tới ta. Cầu hạt vừng nồi nổ vị phiếu phiếu. Các tiểu đồng bọn. Nếu như đầu không được, mời thêm phúc lợi bầy tìm ông chủ thẩm sứ đổi phiếu. Phúc lợi bầy tại khu bình luận sách đưa lên cao nhất thiếp. Chương 1230, dư âm còn văng vẳng bên hai, 27. Minh Thủ cảm thấy ngày mai tiêu đề sẽ là, Hoa Khôi hư hư thực thực bị người bao nuôi. Nàng quay đầu nhìn về phía từ trên xe bước xuống thiếu niên. Thiếu niên ăn mặc tùy ý, hướng nơi ấy vừa đứng, lại là tất cả mọi người tiêu điểm. Thế giới vì hắn thất sắc. Hắn là thế gian sáng ngời nhất phong cảnh. A, thật là đẹp trai a, thật là đáng yêu. Hắn đang gọi ai? Hắn nhìn ta bên này a, ta cảm giác được yêu khí tức. Bốn phía âm thanh kích động của nữ sinh không ngừng vang lên. Minh Thù hít thở sâu một hơi, hướng về thiếu niên đi tới. Thiếu niên trên mặt tái nhợt chậm rãi nâng lên nụ cười. Minh Thù nghe thấy phía sau lại là trở nên kích động rít gào, cùng với đếm không hết đèn flash âm thanh. Minh Thù tăng thêm tốc độ, một tay đem người nhét vào trong xe, đóng cửa xe ngăn cách những thứ kia răng rắc cấm thanh. Ngoài xe đứng bảo tiêu cũng theo thứ tự lên xe, mọi người chỉ có thể nhìn đoàn xe nên ngang mà đi. Mới vừa rồi. Đó là chúng ta Hoa Khôi sao? Thật giống như. Vâng. Lục Chiến đứng yên phía sau một đám nữ sinh, nhìn lấy đoàn xe biến mất phương hướng, một lát sau móc điện thoại di động ra, kết nối đã vang lên thật lâu điện thoại. Hắn đem điện thoại di động thả ở bên tai, cũng không nói chuyện, ước chừng một phút đồng hồ sau, hắn nhàn nhạt từ một tiếng, sau đó cúp điện thoại. Bên trong xe. Không muốn. Không nên tùy tiện đi ra. Minh Thủ đáy lòng có chút phiền não, ở phía sau bổ một câu, nhìn một chút bên ngoài đám người kia, đưa tới nhân phạm tội làm sao bây giờ. Dư Thâm cầm tay của Minh Thủ, nhưng là ta nhớ, nghĩ, ngươi. Hắn mới vừa rồi nếu là không đi xuống, nàng là dự định xoay người rời đi. Rõ ràng trong TV tình huống như thế, nữ sinh đều là hạnh phúc nào tới, nàng nhưng phải xoay người đi. Nghĩ cái gì, ta mỗi ngày không phải là đều trở về. Ta một ngày có 36.000 giây không nhìn thấy ngươi. Minh Thủ chừng hắn. Làm sao như vậy dính người? Không đúng. Hắn một mực rất dính người. Minh Thủ che đậy đầu, nghĩ trả lại hàng rồi, nơi nào có thể xin trả lại hàng. Dư Thâm ân cần hỏi, ấm âm. Ngươi không thoải mái sao? Vẫn là ngươi không thích ta tới đón ngươi, ta chỉ là muốn thấy ngươi, ngươi. Minh Thủ nghiêng người chặn miệng của hắn lại, Dư Thâm thân thể lệch ra một cái, hai người trực tiếp té xuống. Xe mở phi thường ổn. Minh Thủ đè hắn hôn một hồi lâu, đáy lòng về điểm kia phiền não dường như hơi hơi chuyển biến tốt. Lời ta mới vừa nói ngươi nhớ chưa có. Dư Thâm lông mi khẽ run, khẽ gật đầu, ta không đi ra. Ta chỉ cho ngươi nhìn. Minh Thủ nhắm hai mắt, hơi hơi thở ra một hơi, lần nữa chặn lại Dư Thâm miệng. Nụ hôn này triền miên vạn phần, mãi đến trước mặt chuyển tới gõ ngăn cản bản âm thanh. Thiếu gia, Tang Âm tiểu thư, đến rồi. Minh Thủ cười hôn hắn bị hôn đến đỏ lên môi đến mấy lần, theo trên người hắn đứng lên. Trước mở cửa xe đi xuống, Dư Thâm trợn mắt nhìn trước mặt ngăn cản bản, tới thời điểm, đoạn đường này rõ ràng dài như vậy, tại sao hiện tại ngắn như vậy? Dư Thâm cúi đầu đi xuống, bởi vì Văn lão gia tử ở nhà, Dư Thâm rất quy củ cùng ở phía sau Minh Thủ. Nơi nào đó ca ra ok. Tối tăm trong hoàn cảnh, cất giấu dạng gì yêu ma quỷ quái, cũng không ai biết. Dịch Giảo Giảo bị người mang theo tiến vào một cái ghế lô, cái chụp mắt bị người gỡ xuống sau, Dịch Giảo Giảo một hồi lâu mới thích ứng. Dịch tiểu thư, mời ngồi. Dịch Giảo Giảo quan sát liếc mắt căn phòng, nói chuyện nam nhân ngồi ở chính giữa, căn phòng bốn phía cũng đứng người. Nàng đi tới nam nhân bên trái chỗ ngồi xuống, Hồ Tiên Sinh đây chính là đạo đại khách. Hồ Tiên Sinh ha ha cười hai tiếng, Dịch tiểu thư thứ lỗi, ta đây cũng là lấy phòng ngừa vạn nhất. Cho Dịch tiểu thư bồi cái không phải là, ta tự phạt một ly. Hồ Tiên Sinh sảng khoái tự phạt một ly rượu. Dịch Giảo Giảo cũng không tiện nắm không thả, Hồ Tiên Sinh mời ta tới có chuyện gì? Hồ Tiên Sinh, Dịch tiểu thư nói lần trước chuyện như thế nào? Dịch Giảo Giảo nói, ta đã tiếp cận cục quản lý dị năng, Hồ Tiên Sinh nếu như không có cái gì chuyện trọng yếu, tốt nhất không nên liên lạc ta. Hồ Tiên Sinh điểm một điếu xì gà sao, sắc mặt hắn từ từ trầm xuống, gần đây Sơn Hải hội đã bị người của cục quản lý dị năng nổ tận gốc, ngươi biết, giống chúng ta tổ chức như vậy, vẫn là trong mắt của những người đó đinh gai trong thịt, ai biết lần kế có phải hay không là liền đến phiên chúng ta. Nói xong, Hồ Tiên Sinh dừng một chút. Những người bên cạnh đưa cho hắn một trang giấy. Hồ Tiên Sinh đem giấy đẩy tới trước mặt Dịch Giảo Giảo. Vật này, hy vọng Dịch tiểu thư có thể mau sớm cầm đến. Dịch Giảo Giảo mặt không đổi sắc mở ra giấy, phía trên vẽ chính là một cái hộp. Đây là cái gì? Là cái gì Dịch tiểu thư đừng hỏi nữa, ngươi chỉ cần đem vật này theo cục quản lý dị năng mang ra ngoài. Trên mặt Hồ Tiên Sinh có cười, Dịch tiểu thư đồ vật, ta tự nhiên cũng sẽ trả lại cho ngươi. Dịch Giảo Giảo đi ra bao xương, nàng siết chặt trên tay giấy. Nếu như không phải là lần trước bị bắt, nàng thứ trọng yếu nhất, làm sao sẽ rơi vào đám người này trong tay? Nếu như không phải như vậy, mình cần gì bị giới hạn người? Nghĩ đến tình hình lúc đó, Dịch Giảo Giảo lửa giận trong lòng liền trà sát bốc lên, nàng vốn là có thể chạy mất, đều là tăng âm. Minh Thù muốn Nguyệt kiểm tra, dẫn hắn đi ra thời điểm, chỉ có thể chờ đợi kiểm tra sau, vừa vặn Nguyệt kiểm tra sau là quốc khánh tiểu nghỉ dài hạn. Nhưng là Nguyệt kiểm tra sau, Minh Thù còn chưa kịp mang Dư Thâm đi ra ngoài, liền nhận được cục quản lý dị năng mời. Minh Thù cũng không là rất rõ ràng, tại sao cục quản lý dị năng sẽ cho nàng một người bình thường phát như vậy mời. Ký chủ xin ngươi có chút cảm thấy. Minh Thù, ba. Ta còn không có đủ cảm thấy. Ta không phải là một người bình thường. Ký chủ đùa giỡn qua nữa à? Cái này mời không vẹn vẹn Minh Thù nhận được, liền Dư Thâm đều nhận được. Dư Thâm nói, cục quản lý thường cách một đoạn thời gian liền sẽ tổ chức như vậy hoạt động, đầu tiên là vì nắm giữ dị năng giả động tĩnh, thứ nhì là vì để cho dị năng giả trong lúc đó nhận biết. Thứ ba là để cho dị năng giả trong lúc đó có thể luận bàn một cái, cho nên tham gia đều là tương đối trẻ tuổi dị năng giả. Vậy hắn mời ta làm gì? Ta lại không có dị năng. Dư Thâm suy nghĩ một chút, chúng ta đây không đi. Không đến liền có thể dẫn hắn đi ra ngoài. Minh Thù cảm thấy có thể, ngược lại nàng đi cũng không cái gì dùng, diệt đi cục quản lý dị năng sao. Đây chính là phía chính phủ. Chấm vẫn không thể bị cả nước đuổi giết. Ngay tại Minh Thù dự định từ chối thời điểm, nữ đầu bếp phát tin tức hỏi nàng là không phải muốn đi. Nữ đầu bếp. Nữ đầu bếp còn gửi tới một phần danh sách, đây cũng là nội bộ danh sách, nàng chỉ phát phần nhỏ, đem tên của nàng vòng đi ra. Có thể Minh Thù tầm mắt trượt đến phía dưới cùng, chỉ bị soi một nửa. Nhưng là rất tốt nhận thức tên. Dịch Giảo Giảo. Nàng cũng đi. Minh Thù ý nghĩ vừa mới truyền xong, hình ảnh liền bị rút lui trở về. Trang Ngông Ngông phát tới một cái khóc lớn biểu tình, cũng tỏ vẻ chính mình phải đi bị mắng. Như vậy danh sách không thể tiết lộ, Trang Ngông Ngông hơn phân nửa là tại Phó Vân Bách nơi đó nhìn thấy. Dịch Giảo Giảo phải đi. Di động giá trị cừu hận đều đi, chấm không đi có phải hay không là không quá tôn trọng giá trị cừu hận. Minh Thù nhìn về phía mong đợi Dư Thâm. Chúng ta đây. Đi chứ sao? Dư Thâm đáy mắt thoáng qua một luồng thất vọng. Không phải nói đi đảo nhỏ sao? Minh Thù nói, coi như nghỉ phép chứ sao? Chương 1231, dư âm còn văng vẳng bên tai, 28. Minh Thù không dám nói cho Văn lão gia tử chuyện này, nhưng Văn lão gia tử dường như theo cục quản lý bên kia biết rồi. Cũng không biết Phó Vân Bách nói như thế nào, Văn lão gia tử ngược lại không có ngăn cản nàng. Đây là cục quản lý tổ chức hoạt động, đến lúc đó nhà nước cũng sẽ có rất nhiều người bình thường. Văn lão gia tử một mặt khác là xuất phát từ nàng và Dư Thâm lui tới xem xét. Dư Thâm là dị năng giả, coi như Dư Thâm thâm cư giản xuất, nàng cũng không tránh được tiếp xúc những người này. Cử hành địa phương ở một tòa trên hải đảo, đây là cục quản lý địa bàn, dị năng giả nếu thật là đánh nhau, cũng dễ xử lý. Dư Thâm có máy bay đặc biệt đưa đón, Minh Thù cọ sát một cái chuyển máy bay đặc biệt, bất quá Dư Thâm phô trương vẫn lớn vô cùng. Hắn vừa xuất hiện, vẫn còn đang, tại sân bay không có rời đi các dị năng giả. Rồi rít quan sát qua tới. Nhìn bên kia. Đó là Dư gia cái đó. Không phải là có lời đồn đãi nói hắn sống không được bao lâu sao. Tốt số chứ, cha mẹ đều là dị năng giả, người ta nguyện ý nghĩ biện pháp cho hắn trị, thứ tốt gì đều hướng về thân thể hắn đống. Cuộc đời còn lại đối với mấy cái này tiếng thảo luận mặc kệ không hỏi, dắt Minh Thù theo lối đi đi ra ngoài. Nữ sinh kia là ai? Chưa từng thấy. Minh Thù cũng rất nổi bật, trên người nàng cùng Dư Thâm mặc chính là trang phục cho cặp đôi. Kẻ không ngu cũng nhìn ra được quan hệ thế nào. Dư Thâm ca ca. Một người nữ sinh đẩy ra đám người, hướng về Dư Thâm chạy tới, thần kỳ chính là bảo tiêu lại không có cản nàng. Minh Thù cắn sữa chua thói quen, nhìn lấy nữ sinh kia. Nữ sinh một thân màu hồng đồng đồng quần, tóc hơi cuộn, tơ lụa khắp nơi bay loạn, phi thường quải nữ sinh. Dư Thâm ca ca. Nữ sinh muốn hướng trên người Dư Thâm nhào. Dư Thâm hơi hơi cau mày, kéo lấy Minh Thù tránh ra bên cạnh, nữ sinh vồ hụt, bị bên cạnh bảo tiêu đỡ lấy. Biểu tiểu thư, ngài không có sao chứ? Nữ sinh hất ra bảo tiêu, ủy khuất nhìn về phía Dư Thâm, Dư Thâm ca ca. Nàng ánh mắt rơi vào Dư Thâm dắt trên tay của Minh Thù, sắc mặt nhất thời biến đổi, ngươi là ai à, buông ra Dư Thâm ca ca. Minh Thù không nhanh không chậm uống một hớp sữa chua, sau đó giơ tay lên, là ngươi Dư Thâm ca ca dắt ta nha. Nữ sinh càng ủy khuất, Dư Thâm ca ca, ngươi cùng nàng quan hệ thế nào, ngươi tại sao dắt nàng? Dư Thâm ngay trước mặt nữ sinh. Theo Minh Thù trong kẽ tay chen vào, mười ngón tay đan sen, nàng là bạn gái của ta. Nữ sinh trợn to mắt, không có khả năng. Dư Thâm ca ca ngươi nói qua sẽ không thích người khác, là nàng. Là nàng câu dẫn ngươi đúng hay không? ngươi không nên bị những nữ nhân này mê muội, các nàng căn bản lòng không tốt. Dư Thâm, là ta câu dẫn nàng. Minh Thủ ghé mắt, trong con ngươi đi lại mềm mại rung động. Hắn cho tới bây giờ không có để cho mình thất vọng không phải sao? Nữ sinh. Dư Thâm mang theo Minh Thủ hướng phương hướng của xe đi. Dư Thâm ca ca. Biểu tiểu thư, ngài xin dừng bước. Dư Thâm thái độ rõ ràng, bảo tiêu lần này đem nữ sinh ngăn lại. Các ngươi tránh ra cho ta, Dư Thâm ca ca nữ sinh nghĩ đột phá bảo tiêu. Dư Thâm ca ca ngươi chờ ta một chút, các ngươi dám ngăn ta, các ngươi không muốn lăn lộn rồi. Minh Thủ ngồi trên xe, học nữ sinh kêu, Dư Thâm ca ca, có thể giúp ta cầm một cái quả vặt sao? Minh Thủ thanh âm trong trẻo lộ vẻ cười, không hề giống nữ sinh như thế ngọt ngào. Dư Thâm màu mắt nhỏ sâu. Hắn đem bên cạnh quả vặt đưa tới, Minh Thủ đưa tay cầm thời điểm, đột nhiên cầm cao, lại kêu một tiếng. Dư Thâm ca ca. Minh Thủ sự chú ý toàn ở trên quả vặt, để cho kêu liền kêu, không chậm trễ chút nào. Dư Thâm màu mắt càng thâm thúy lên, trước mặt nữ sinh hơi ngước đầu, trắng nón cổ thon dài bại lộ trong không khí. Cuộc đời còn lại đột nhiên cúi đầu, tại trên bờ môi nàng hôn một nụ hôn, sau đó chính là công thành hơi hổ cấp đoạn. Sau đó đều gọi ta như vậy có được hay không? Ngươi Minh Thủ lấy hơi, đây là cái gì đặc thù yêu thích sao? Nghĩ ngươi gọi ta như vậy, em hay. Dư Thâm để nàng, nơi nào đó đã bắt đầu lớn lối, có được hay không? Được được được, Dư Thâm ca ca, quả vật có thể cho ta sao? Là số không ăn không lưng. Dư Thâm đem quả vật cho nàng, nhưng là thân thể vẫn đè nàng. Minh Thủ cũng không để ý hắn, mở ra quả vật bắt đầu ăn, thỉnh thoảng đầu cho hắn ăn một khối nhỏ. Dư Thâm sắc mặt có chút ít hứa hồng choáng váng, đè hô hấp, bờ môi hiện lên đỏ bừng, cuối cùng hắn đem mặt chôn ở trong cổ Minh Thủ, răng nhẹ nhàng cắn nàng trên bả vai thịt mềm. Chờ Minh Thủ cảm giác được thân thể của hắn bình phục lại đi, xe đã dừng lại. Bảo tiêu xuống xe ở bên ngoài hậu, Dư Thâm sửa lại một chút Minh Thủ quần áo. Nhìn lấy nàng trên bả vai vết đỏ, lại không nhịn được hôn một cái. Âm âm, ta sẽ đưa ngươi một cái đặc biệt bổng lễ thành nhân. Thằng Nam Thủ ồ một tiếng, còn có một năm chín tháng. Dư Thâm. Dư Thâm đấy lòng giận dữ xuống xe. Trên đảo nhỏ không có cái gì cao kiến trúc, nhà ở đều là tầng 3 biệt thự nhỏ, tọa lạc thành một mảnh. Vốn là biệt thự nhỏ an trí là mấy người một cái nhà, nhưng Dư Thâm đơn độc một cái nhà. Minh Thủ cũng nghe thấy có người nghị luận, cha mẹ của Dư Thâm dường như rất giỏi bộ dáng. Dư Thâm không có ý định cùng Minh Thủ tách ra ngủ, cho nên cái gì cũng đặt ở một căn phòng. Bảo Tiêu nhìn qua có chút dị nghị, ánh mắt nhìn Minh Thủ, liền cùng nhìn hại nước hại dân yêu tình tựa như. Mới vừa sắp xếp cẩn thận, cục quản lý dị năng nhân viên làm việc liền đến đăng ký. Dư thiếu gia, Ngụy Nhã Huyên tiểu thư nghĩ ở tại ngài nơi này, người xem. Cho nàng đơn độc sắp xếp. Dư Thâm không chút lưu tình nói, nếu như nàng náo, liền đưa trở về. Ngụy Nhã Huyên chính là mới vừa rồi vị kia bị Bảo Tiêu kêu biểu tiểu thư nữ sinh, nàng là Dư Thâm mẹ bên kia bà con xa, liên hệ máu mủ không biết cách bao nhiêu. Nhưng là nàng thức tỉnh dị năng, cho nên từ nhỏ liền bị nhận được Dư gia, được tôn xưng một tiếng biểu tiểu thư. Nhân viên làm việc đăng ký tốt Dư Thâm, vừa nhìn về phía có rút ở trong ghế salon ăn quả vật nữ sinh. Hắn là tạ viết xuống một cái địa chỉ, Tăng Âm tiểu thư, bữa ăn tối xin ngài đến địa chỉ này dùng. Dư Thâm ánh mắt tối tăm nhân viên làm việc. Nhân viên làm việc vô hình cảm thấy sau lưng phát rét, hắn giải thích một câu, ngông ngông ở nơi đó. Nữ đầu bếp A. Tốt, không thành vấn đề. Minh Thủ mới vừa rồi không hứng thú lắm, cho là Phó Vân Bách nghị gây sự, nghe một chút trang ngông ngông con ngươi chính là sáng lên. Nhân viên làm việc. Càng cảm thấy lạnh là chuyện gì xảy ra. Cái này còn chưa tới mùa thu A. Nhân viên làm việc làm xong chuyện của chính mình, mau rời đi. Minh Thủ cho nữ đầu bếp phát đi một chuỗi thực đơn. Mới vừa điểm xong gửi đi. Điện thoại di động liền bị người rút đi. Cầm điện thoại di động người, trong mắt nhìn lấy nàng, người rất vui vẻ. Có ăn ngon, dĩ nhiên vui vẻ. So với nhìn thấy ta còn vui vẻ. Ừ cái kia là không thể so được a. Dư Thâm đem Minh Thủ bước đến ghế salon xó xỉnh, hắn một chân nửa quỳ ở trên ghế salon, thân thể nghiêng về trước, trả lời ta. Minh Thủ cười, ta gặp được ngươi cũng mở. A. Minh Thủ ánh mắt xéo qua liếc về phía bên cạnh, mới vừa rồi còn đứng cùng trụ tử tựa như bảo tiêu. Lúc này lại một cái đều không thấy, liền cánh cửa đều đóng lại. Minh Thủ. Minh Thủ cảm giác Dư Thâm tay hướng chính mình trong quần áo ru ơi, nàng giật mình một cái, Dư Thâm ca ca, ta còn nhỏ à. Dư Thâm đột nhiên cười một tiếng, là thật nhỏ. Mang theo một chút lạnh lẽo ngón tay che ở nàng mềm mại trên. Minh Thủ. Dư Thâm cười mập mờ, ở bên thai nàng cọ sát mấy cái, ta giúp ngươi. Minh Thủ. Dư Thâm cũng không có làm quá giới hạn chuyện, Minh Thủ hoài nghi hắn chính là mượn cơ hội chiếm tiện nghi. Nhưng là vẫn không thể đánh. Cái này mẹ nó là một cái búp bê, sợ đánh nát. Chương 1232, dư âm còn vang vẳng bên tai, 29. Minh Thủ không nghĩ tới lúc ra cửa lại gặp Ngụy Nhã Huyên. Ngụy Nhã Huyên rõ ràng cho thấy bị bảo tiêu cản ở ngoài cửa, lúc trước nàng mặc dù không thể tới gần quá dư thâm, nhưng cũng không trở thành bị bảo tiêu cản ở ngoài cửa. Nhất định là nữ nhân kia. Là hắn xúi biểu dư thâm ca ca. Ngụy Nhã Huyên nhìn thấy dư thâm, con ngươi chính là sáng lên, làm cho vui sướng, dư thâm ca ca, ta. Dư thâm chân mày không nhịn được nhíu lại, cắt đứt Ngụy Nhã Huyên, sau đó không cho gọi ta như vậy. Lúc trước không có gặp, hắn cảm thấy không có vấn đề. Nhưng là bây giờ, hắn không muốn nghe thấy người khác gọi như vậy. Trên mặt Ngụy Nhã Huyên vui mừng không kịp mở ra, miễn cưỡng cứng đờ, nàng một mực gọi như vậy, cho tới bây giờ không người phản đối qua. Dư thâm ca. Dư thâm ánh mắt trầm trầm nhìn lấy nàng, đen nhanh như mực con người, không thấy chút nào ánh sáng, cảm giác bị áp bách đánh tới. Ngụy Nhã Huyên cái kia trong nháy mắt mất ngôn ngữ, nàng bước chân không nhịn được lui về sau một bước. Biểu. Biểu ca. Ngụy Nhã Huyên chiếp ử một câu, nước mắt nói rơi liền liền rơi, biểu ca ngươi tại sao đối với ta như vậy, ta làm sai chỗ nào sao? Dư thâm, nghĩ xong tốt sống ở chỗ này, liền không nên xuất hiện ở trước mặt ta, cũng không nên quấy rầy âm âm. Hắn không nghĩ nàng hiểu lầm cái gì. Không có chút nào nghĩ. Cùng tất cả giống cái sinh vật bảo trì tuyệt đối khoảng cách an toàn, là hắn hẳn là vì nàng làm. Ngụy Nhã Huyên sững sờ nhìn lấy dư thâm, nàng cho tới bây giờ không có ở trên người người này thấy qua tương tự ôn nhu tâm tình. Đối với người nào tựa hồ cũng rất lễ phép, bất kể nói cái gì, hắn luôn là đáp ứng, sẽ không phản bác. Nhưng là, hôm nay hắn vì một người, nói ra lời nói như vậy. Ngụy Nhã Huyên cắn môi đỏ mọng, mang theo nước mắt con người nhìn lấy bị dư thâm dắt nữ sinh. Nữ sinh kia tầm mắt rơi ở phương xa, trong tay nắm một cái kem ly, cũng không nhìn nàng. Đây là căn bản không đem nàng coi ra gì. Ngụy Nhã Huyên trong lòng ghen tị không dứt, nàng cũng ảo tưởng qua, đứng tại thiếu niên này bên người thời điểm. Nàng đã từng cảm thấy chỉ có nàng có thể đứng ở bên cạnh hắn, dù sao. Lúc trước chỉ có nàng có thể đến gần hắn một chút. Mà bây giờ nàng ảo tưởng bị phá vỡ, bị một cái không biết từ chỗ nào nhô ra nữ nhân cướp đi. Để cho nàng làm sao cam tâm. Cẩn thận, nhìn đường. Đọc truyện tại. Không phải là ngươi dắt sao? Ta còn ngã rồi, muốn ngươi có ích lợi gì? Cần ta ôm ngươi sao? Ngươi. Coi như hết, nơi này không có bệnh viện. Đối thoại của hai người thổi qua tới. Dư thâm âm thanh là nàng chưa từng nghe qua ôn nhu. Nhưng mà nữ sinh kia đây, lại dám như vậy cùng dư thâm ca ca nói chuyện. Nàng dựa vào cái gì? Ngụy Nhã Huyên hai tay xuôi bên người nắm chặt, móng tay bấm vào trong lòng bàn tay. Dư thâm ca ca là của nàng. Ngụy Nhã Huyên nhìn lấy xe rời đi, nàng lập tức móc điện thoại di động ra, thông qua một cú điện thoại. Đầu điện thoại kia bị người kết nối, thanh âm ôn nhu vang lên, Nhã Huyên thế nào? Người tới rồi sao? Nhìn thấy tiểu thâm rồi sao? Hắn gần đây như thế nào đây? Ngụy Nhã Huyên trực tiếp khóc thành tiếng, gì? Ai? Thế nào đây là, có người khi dễ ngươi? Ngụy Nhã Huyên một bên khóc một bên tố cáo, thêm dầu thêm mỡ đem Minh Thủ nói thành một cái không rõ lai lịch, không từ thủ đoạn nào cậy thế trên dư thâm, không đàn bà không biết xấu hổ. Dư mẫu nghe xong quả nhiên khẩn trương, an ủi Ngụy Nhã Huyên đôi câu, cúp điện thoại liền cho bên cạnh dư thâm bảo tiêu gọi điện thoại hỏi thăm. Đối mặt dư mẫu hỏi thăm, bảo tiêu có chút chần chờ, thiếu gia dặn dò qua. Chuyện này tạm thời không phải nói cho bọn họ biết. Dựa theo dư gia vợ chồng tác phong, vì an toàn của hắn, không chừng sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Dư thâm lựa chọn không nói cho bọn hắn biết, cũng là sợ hù dọa đến hắn còn không có che đậy nóng hổi tiểu tức phụ. Nhưng là dư mẫu cường thế hơn một chút, bảo tiêu không chịu nổi gánh nặng, ấp úng nói rồi. Xác định không là lai lịch gì không biết, mà là văn lão gia tử cháu ngoại nữ, mới vừa rồi còn nổi trận lôi đình dư mẫu thái độ đột nhiên mềm mại xuống. Sau đó liền cúp điện thoại. Bảo tiêu, ba. Cho nên chuyện này, có nên nói cho biết hay không thiếu gia? Ngụy Nhã Huyên cho là dư mâu rất nhanh liền sẽ mau cho người đi Minh Thủ. Nhưng mà ngày thứ hai buổi tối tất cả mọi người đến đông đủ, tham gia dạ tiệc thời điểm, nàng còn ở bên cạnh dư thâm. Trong con ngươi Ngụy Nhã Huyên tràn đầy không thể tin tưởng, nàng rất biết nàng gì, chắc chắn sẽ không để cho một cái người không rõ lai lịch cùng với dư thâm ở chung một chỗ. Lấy trước kia chút ít cố gắng đến gần dư thâm nữ nhân, chỉ cần nàng cáo cái hình. Rất nhanh liền không nhìn thấy các nàng. Có thể là vì cái gì, nàng vẫn còn ở nơi này. Hai người đứng chung một chỗ, giống như trời đất tạo nên một đôi, chói mắt như vậy. Không. Nàng mới là nên đứng ở dư thâm bên người ca ca người. Khúc khúc khúc phía trên nhất vũ đài, một cái lên một chút tuổi tác nam nhân cầm lấy micro, hoan nghênh các vị tới tham gia năm nay hoạt động. Nam nhân nói một nhóm lời xã giao, cuối cùng tiến vào chính đề, năm nay cùng năm trước một dạng, sau dạ tiệc sẽ có một ngày thời gian hoạt động tự do. Sau chính là dị năng giải thi đấu, phần thưởng năm nay so với trước năm càng phong phú. Ừ. Minh Thù nhìn về phía Dư Thâm, còn có cái này. Dư Thâm nghiêm túc nói, ta cùng ngươi nói qua, dị năng giả trong lúc đó sẽ luận bàn. Minh Thù. Không trách nàng năng lực hiểu kém. Là luận bàn cùng giải thi đấu hoàn toàn là hai chuyện khác nhau được không? Dư Thâm bày một mặt ta cùng ngươi nói qua, ta chính là ý đó, ngươi lại không hỏi nhiều, không trách ta vẻ mặt. Minh Thù. Hắn hiện tại chẳng những xả tinh bệnh, thân thể còn có bệnh. Nghĩ như vậy, Minh Thù thì nhịn ở đánh hắn xung động. Hiển nhiên người tham gia, đối với cái này giải thi đấu quy tắc đều hết sức quen thuộc, coi như chưa quen biết, người bên cạnh cũng sẽ biết thích. Giải thi đấu tổng cộng 3 ngày, thêm tiến về phía trước cùng kết thúc vừa vặn 7 ngày, đây quả thực là dựa theo nghỉ dài hạn chế tác riêng hoạt động. Giải thi đấu bất cường chế tham gia, ai muốn tham gia chính mình đi ghi danh là được rồi. Cục quản lý dị năng cung cấp cho trước 3 phần thưởng coi như không tệ. Bất quá đại đa số người đều là vì luận bàn tăng lên thực lực của chính mình, hoặc là nhìn một chút thiếu sót của mình tới. Minh Thù phát hiện dị năng giả tụ tập ở chung một chỗ, còn thật nhiều. Suy nghĩ một chút đây chỉ là nhà nước tổ dị năng đan lên tới, còn có những thứ kia không chính thức tổ chức, cùng với không có bị người phát hiện dị năng giả, trên cái thế giới này dị năng giả không tính là thiếu a. Dĩ nhiên đối mặt mấy triệu dân số cơ số, dị năng giả còn chưa đủ nhìn. Minh Thù tìm tới Trang Ngông Ngông. Trang Ngông Ngông cùng Phó Vân Bách đứng chung một chỗ, Phó Vân Bách nhìn qua giống như một cái cha giả, Trang Ngông Ngông giống như một cái phạm sai lầm đứa trẻ. Làm gì lại khi dễ ta nữ đầu bếp? Trang Ngông Ngông lập tức hướng phía sau Minh Thù tránh, chỉ lộ ra một đôi mắt, dòm Phó Vân Bách. Bộ dáng kia hình như là nói, nhìn, con bà nó nuôi tới rồi, ngươi mắng nữa ta thử xem. Phó Vân Bách nghĩ đến tối ngày hôm qua, còn kém đem hắn trồ ở biến thành phòng ăn, liền không nhịn được mi tâm cuồng loạn. Ngươi đừng có chạy lung tung. Phó Vân Bách nhìn Trang Ngông Ngông liếc mắt, sau đó nhìn về phía Minh Thù, ngươi cũng chớ làm loạn, Dư thiếu gia, làm phiền ngươi nhìn lấy các nàng. Phó Vân Bách cũng có chuyện bận, hắn đang giàu không tìm được người nhìn lấy Trang Ngông Ngông, Minh Thù qua tới, hắn đem người ném cho Minh Thù, lập tức liền đi. Minh Thù, khóa này nhân vật nam chính không được. Đào góc tường, đào góc tường. Minh Thù lòng bàn tay bị tốn một cái, Minh Thù nghiêng đầu một cái liền đụng vào tầm mắt của Dư Thâm, hắn mím môi môi, không nói một lời nhìn lấy nàng. A, thật là phiền. Chương 1233, dư âm còn văng vẳng bên tai, 30. Trước chuyện Sơn Hải hội, Phó Vân Bách hẳn biết chân tướng, nhưng hắn không nói gì. Hiện tại Dịch Giảo Giảo vẫn còn ở nơi này, Minh Thù cũng không biết Phó Vân Bách có chủ ý gì. Minh Thù tại yến hội trong đám người, tìm một vòng, nhìn thấy Dịch Giảo Giảo cùng một người đàn ông trung niên một khối cùng người nói chuyện với nhau. Người đàn ông trung niên nhìn qua phi thường tôn kính Dịch Giảo Giảo, đoán chừng là Dịch Giảo Giảo lôi kéo người. Cái đó Dịch Giảo Giảo là trường học các ngươi sao? Trang Ngông Ngông bưng lấy mặt, ngồi ở đối diện Minh Thù, cũng nghiêng đầu quan sát Dịch Giảo Giảo. Ừm. Nàng gần đây tại trong cục xuất nhập, ta có chút không thích nàng. Trang Ngông Ngông như nói thật, nhưng là Phó Vân Bách thật giống như rất coi trọng nàng. Nói tới chỗ này, Trang Ngông Ngông rõ ràng thở dài. Nếu như nói Dịch Giảo Giảo là một đóa minh diễm hoa hồng, nàng kia chính là một đóa tiểu hoa dại, căn bản không thể so sánh. Nếu như không phải là nàng năng lực đặc biệt, Phó Vân Bách có lẽ căn bản sẽ không liếc nhìn nàng một cái. Nàng đang quản lý cục làm gì? Cũng không làm gì sao, liền thường xuyên đến, thỉnh thoảng hỗ trợ ra một cái công việc bên ngoài, bắt những thứ kia hư dị năng giả. Trang Ngông Ngông dừng một chút, nàng cùng người trong cục quan hệ cũng không tệ. Dịch Giảo Giảo là nghĩ tiếp cận nhân vật nam chính. Vẫn có cái khác mục đích. Phó Vân Bách biết rõ Dịch Giảo Giảo không phải là phá hủy Sơn Hải hội người, nhưng vẫn là để cho nàng lưu lại. Nhân vật nam chính không phải là cái loại này là đẹp sắc không lưng kẻ ngu, cho nên chắc là có mục đích khác. Đại lao tỷ đấu chính là để cho người nhức đầu. Có chuyện gì là không thể qua vặt? Không phải là giảng đạo lý giải quyết. Một lần nói không thông có thể nói hai lần nha. Ngụy Nhã Huyên đứng ở cách đó không xa, dùng ánh mắt ghen tị, nhìn chăm chú người bên kia. Người thích hắn. Đột nhiên một giọng nói từ phía sau nàng vang lên, Ngụy Nhã Huyên theo bản năng quay đầu. Dung mạo mỹ lệ nữ sinh ưu nhã đứng ở phía sau, màu đen quần dài, liệt diễm môi đỏ mọng, để cho người liếc mắt nhìn liền khó mà quên mỹ. Ngươi là? Ngụy Nhã Huyên không nhận biết người này. Ngươi thích người kia? Dịch Giảo Giảo không có trả lời vấn đề của nàng, ngược lại nhìn về phía trước Ngụy Nhã Huyên nhìn phương hướng. Mắc mớ gì tới ngươi? Ngụy Nhã Huyên xoay người, không tính lý cái này không giải thích được nữ sinh. Ta có thể giúp ngươi. Ngụy Nhã Huyên nghe thấy câu này, hoài nghi nhìn nàng, giúp ta? Ngươi giúp thế nào ta? Dịch Giảo Giảo cười một cái, bởi vì chúng ta có cùng chung địch nhân. Ngụy Nhã Huyên nhìn một chút bị Dư Thâm bảo vệ Minh Thù, lại nhìn một chút Dịch Giảo Giảo. ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Tùy ngươi, ngươi nếu là nghĩ thông suốt, có thể tìm ta. Dịch Giảo Giảo kín đáo đưa cho Ngụy Nhã Huyên một tấm danh thiếp, sau đó liền rời đi. Ngụy Nhã Huyên cúi đầu quan sát tấm danh thiếp kia, phía trên chỉ có một cú điện thoại. Nàng nghĩ vứt bỏ, tay đã thả ở phía trên thùng rác, cuối cùng lại đem danh thiếp thu vào. Dạ tiệc cũng không có xảy ra chuyện gì, mọi người đều rất tiến phận, Dư Thâm bên này bảo tiêu nặng nề, cũng không có người đi lên tự chuốc nhục nhã. Dịch Giảo Giảo phải làm là nhìn thấy nàng, bất quá nàng cũng không có hướng bên này. Thậm chí không có nhìn nhiều, tiến hội phần sau trận, Dịch Giảo Giảo đã không thấy tung tích. Nét Minh Thủ nghĩ tìm cơ hội cùng nàng hẹn một cái cũng không được. Phó Vân Bách năm nay là chủ trì hoạt động người, một nhóm chuyện chờ lấy hắn xử lý, Minh Thủ liền phi thường thân thiết đem tiểu nữ đầu bếp đưa trở về. Thuận tiện ăn một cái bữa ăn khuya. Sau đó mới cùng Dư Thâm chậm rãi trở về bọn họ ở biệt thự. Ngụy Nhã Huyên một đường đi theo đám bọn hắn, biết bọn họ tiến vào biệt thự, nàng mới từ góc tối đi ra. Nàng đứng bên ngoài một hồi lâu, gọi thông điện thoại của Dư Mẫu. Ngày thứ hai tự do hoạt động, Minh Thủ không muốn động, liền muốn ở trên giường cùng quả vật ân ái một ngày. Nhưng mà Dư Thâm muốn kéo lấy nàng lên, đi ra ngoài nhìn biển. Ngươi đáp ứng dẫn ta đi ra ngoài, hiện tại tới nơi này, ngươi còn không theo ta. Dư Thâm ca ca, chúng ta đơn giản một chút, không nên làm phức tạp như vậy. Ngươi có đi hay không? Không đi. Lần trước không phải là đều nhìn rồi, biển khơi đều là một cái phong cảnh, có gì để nhìn. Tiểu yêu tinh chính là muốn tách ra chấm cùng quả vật. Để tâm hiểm ác. Chấm không đi. Nói lấy không đi người, cuối cùng vẫn là đi bờ biển. Đảo nhỏ xây cất hoàn thiện, toàn bộ đảo vòng quanh xây dựng một con đường, có thể rất tốt nhìn thấy biển khơi toàn bộ phong cảnh. Gió biển thổi Minh Thủ tóc loạn thoáng qua, nàng cầm dây thun tiện tay buộc lại. Ngươi tại sao như vậy thích biển? Dư Thâm giơ tay lên sửa lại một chút nàng không có chuẩn bị xong tóc, khỏe miệng có nhỏ xíu đường cong, ta từ nhỏ thân thể liền không được, tại ta trước kia 10 tuổi, ta cơ hội không có ra khỏi cánh cửa. Dư Thâm dắt Minh Thủ đi về phía trước, cha mẹ ta bể bộn nhiều việc, bọn họ có bận bịu không xong chuyện, khi đó tại trong tivi nhìn thấy biển, đặc biệt muốn đi một lần, có một lần thừa dịp bọn họ ở nhà, ta liền nói ra, ta không nghĩ tới bọn họ sẽ đáp ứng ta. Nhưng là Dư Thâm dừng mấy giây, bọn họ một mực không mang ta đi qua, bọn họ chỉ là lừa gạt ta mà thôi, mỗi lần đều là như vậy. Sau đó dần dần lớn, thỉnh thoảng có thể ra tới một lần, nhưng là bọn họ sẽ không để cho ta đi quá nhiều người địa phương. Ta cũng lại cũng không có nói biển quá khứ bên, ta không muốn đi thời điểm, bên người tất cả đều là bảo tiêu, ta có lúc cảm giác mình giống như một cái bị nhốt ở trong lồng sùng vật. Bọn họ thay ta làm xong hết thể quyết định, ta không có tự do, không có quyền lựa chọn. Ta hết thể đều bị người ta nhòm ngó, ta thậm chí một chút riêng tư cũng không có. Dư Thâm nói xong, hướng Minh Thủ cười một cái, rất yếu ớt một nụ cười, trong con ngươi thiếu niên chiếu xanh thẳm biển khơi. Hắn nhẹ nhàng nói, thích nơi này, đại khái chỉ là bởi vì luôn muốn tới, lại chưa từng tới, mà biển khơi. Tượng trưng không phải là tự do sao. Minh Thủ ngửa đầu hôn hắn một chút. Gió biển theo bên cạnh hai người phất qua, thiếu nữ làn váy tung bay, thiếu niên hơi hơi không người, tại thiếu nữ môi màu hồng múi trên rơi xuống giống như ấn ký hôn. Ta hiện tại đem cuộc đời còn lại tự do giao cho ngươi. Minh Thủ hơi hơi lui về phía sau, ưu nhã được người quý tộc lễ, giọng mang nụ cười. Có phúc ba đời. Gió biển từ từ, phảng phất đem hai câu này truyền về phía chân trời. Đó là bọn họ tuyên ngôn, cũng là bọn họ lời hứa. Minh Thủ kéo lấy tay hắn, thân thể ngươi tốt vô cùng, không có bọn họ nói yếu như vậy, sau đó ta mang ngươi đi ra ngoài chơi. Ừm. Thiếu gia, phu nhân điện thoại. Phía sau bảo tiêu đột nhiên đuổi theo, đem điện thoại di động đưa cho Dư Thâm. Dư Thâm liếc mắt nhìn Minh Thủ, nghe điện thoại, mẹ. Dư Thâm hướng bên cạnh đi hai bước, tiếng nói chuyện không lớn, cũng không biết bên kia nói cái gì, hắn miệng đầy đáp ứng. Minh Thủ nhìn một cái hắn như vậy liền biết hắn căn bản không nghe lọt hay, giống như trước văn lão gia tử nói với hắn một dạng. Minh Thủ dựa vào ở bên cạnh chờ lấy, tầm mắt quét qua bốn phía, chợt liếc thấy phía trên đứng yên một người. Nàng con ngươi khẽ híp một cái. Dịch Giảo Giảo đứng ở đằng kia làm gì? Ngắm phong cảnh. Dịch Giảo Giảo dường như phát hiện Minh Thủ nhìn thấy chính mình, lập tức gần vào bên cạnh lùm cây. Minh Thủ đứng không nhúc nhích, thậm chí móc ra một túi quả vặt. Làm chấm ngốc ca. Đem tiểu yêu tinh một người ném ở chỗ này, xảy ra vấn đề tính ai? Chấm mới không đuổi theo đây. Chương 1234, dư âm còn văng vẳng bên hai, 31. Nàng làm sao bất động? Ngươi không phải nói có thể đem nàng dẫn tới sao? Ngụy Nhã Huyên cùng Dịch Giảo Giảo đứng ở trong bóng tối, nhìn chằm chằm phía dưới hai người. Tối ngày hôm qua, nàng gọi điện thoại cho Dư Mẫu. Nàng muốn biết tại sao Dư Mẫu không có đem nữ nhân kia theo Dư Thâm bên người ca ca đuổi đi. Nhưng là Dư Mẫu lại lời nói thành khẩn nói với nàng, Dư Thâm ca ca thích trọng yếu nhất. Dựa vào cái gì hả? Sau khi cúp điện thoại, nàng sờ tới tấm danh thiếp kia, cho nên gọi điện thoại cho nàng. Dịch Rào Rào sắc mặt cũng không được khá lắm nhìn. Cái đó Tang Âm nhìn thấy chính mình, nhất định sẽ đuổi tới, đặc biệt là lúc không có người. Nhưng là thật giống như nàng tính sai. Dịch Rào Rào không tin tà, nàng xuất hiện lần nữa tại Minh Thủ có thể nhìn thấy địa phương, sau đó phía dưới nữ sinh, chẳng qua là hướng phương hướng của nàng dựng lên một cái tâm. Dịch Rào Rào cảm giác mình chịu đến kinh sợ. Nàng có phải bị bệnh hay không? Ngụy Nhã Huyên ánh mắt nhìn nàng đã cổ quái đề phòng. Ngươi cùng nàng có phải hay không là một phe? Ngươi nghĩ gạt ta? Ngụy Nhã Huyên thối lui đến khoảng cách an toàn, dị năng xúc thế lợi phát, nữ nhân kia chiếm đoạt ta Dư Thâm ca ca, ngươi cùng nàng muốn đối với ta làm cái gì? Dịch Rào Rào liếc nàng một cái, vẻ mặt khinh thường, ta có thể đối với ngươi làm cái gì? Ngươi đừng tới đây. Ngụy Nhã Huyên trách mắng. Dịch Rào Rào hướng về nàng xẹt qua đi, che miệng của hắn, hạ thấp giọng, ngươi rêu rao cái gì? Ta như thế nào cùng nàng? Ô ô, thả. Ngụy Nhã Huyên dị năng là thủy hệ, nước liên theo dưới chân Dịch Rào Rào vòng quanh mà lên, đưa nàng hung hăng hướng về bên cạnh xé ra. Dịch Rào Rào có chút chật vật vây ở bên cạnh, Ngụy Nhã Huyên lấy hơi, lập tức quăng ra thứ hai Thiên Thủy Liên. Ngươi bình tĩnh một chút. Dịch Rào Rào hướng về Ngụy Nhã Huyên kêu. Ngụy Nhã Huyên không biết là bị hù dọa, vẫn là mới vừa rồi Dịch Rào Rào hành vi chọc giận nàng, lúc này chỉ là công kích, hoàn toàn không nghe Dịch Rào Rào nói. Dịch Rào Rào không thể không phản kích. Minh Thủ cùng Dư Thâm từ bờ biển trở lại đã là trạm vào tối, chân trời ánh tà dương đỏ quạch như máu. Trang Ngông Ngông một mặt lo lắng chờ ở cửa. Thấy nàng xuống xe, lập tức nào tới, âm âm, có người mất tích. Ừ. Minh Thủ hơi hơi nhíu mày, cho nên. Trang Ngông Ngông nói, ta nghe thấy Phó Vân Bách nói, mất tích người kia kêu Ngụy Nhã Huyên, là Dư Thâm tiên sinh. Biểu muội, còn có người nói nhìn thấy các ngươi phát sinh không vui. Hoài nghi ta. Trang Ngông Ngông gật đầu một cái. Ngụy Nhã Huyên cái gì cũng vẫn còn, nhưng chính là người không thấy, điện thoại không gọi được, cuối cùng gặp qua người của nàng, đã là buổi sáng ăn điểm tâm thời điểm, sau đó lại cũng không ai thấy qua nàng. Trang Ngông Ngông điện thoại di động dao động động một cái, nàng con ngươi hơi hơi nắm chặt, tìm được. Minh Thủ chuẩn bị vào biệt thự, tìm được là tốt rồi chứ sao. Trang Ngông Ngông đem phía sau hai chữ bổ sung hoàn chỉnh, thi thể. Minh Thủ hơi dừng lại một chút, hướng trên điện thoại di động của Trang Ngông Ngông liếc một cái. Chắc là cục quản lý một cái bầy tổ, phát hoẹ chặt hình ảnh. Ngụy Nhã Huyên còn ăn mặc cái kia thân béo mập đồng đồng quần, nhưng mà váy có chút hư hại, đã không có trước đây mỹ cảm. Nàng trợn to mắt nằm ở trong một đống loạn thạch, trên mặt cùng phơi bày ở ngoài cánh tay đều có không ít quả cọ đi ra ngoài vết thương, trong con ngươi phảng phất còn lưu lại kinh hoàng. Dưới người máu tươi đã đông đặc, màu đỏ sậm, có lẽ là điện thoại di động quay chụp cùng lúc này tia sáng nguyên nhân, cái kia máu nhìn lấy khá là quái dị. Bản tới quản lý cục là nghĩ giấu giếm chuyện này, nhưng là đã không kịp, lúc ấy có cái khác dị năng giả tại hiện trường. Chết một tên dị năng giả chuyện, đã truyền ra ngoài. Nếu không gặp được, Phó Vân Bách chỉ có thể triệu tập tất cả mọi người, tại ngày hôm qua tổ chức kiến hội địa phương tập họp. Lần lượt dị năng giả xuất hiện, Minh Thủ mang theo Dư Thâm tìm một cái xó xỉnh vị trí. Chờ cục quản lý người xác định tất cả mọi người đều đang tại nơi này, Phó Vân Bách đi lên vũ đài. Sự tình mọi người đều có chỗ nghe thấy chứ. Có một vị dị năng giả ngộ hại, hoạt động trong lúc đảo nhỏ là khép kín, cho nên hung thủ khẳng định tại trong chúng ta, đây là ngộ hại người tài liệu. Sau lưng Phó Vân Bách màn ảnh lớn bắt đầu phát ra Ngụy Nhã Huyên tài liệu, cùng với tử vong ảnh chụp cùng địa điểm. Cái gì đó, có lẽ là tự sát đây. Ngươi đây là hoài nghi chúng ta giết người à? Chúng ta tới tham gia hoạt động, giết người nào, ta cũng không nhận ra người kia. Đúng vậy a, dựa vào cái gì hoài nghi chúng ta? Phó Vân Bách giơ tay lên, mọi người cho hắn mặt mũi. Lăng xuống. Chúng ta đã kiểm tra qua, không phải là tự sát, từ trên ảnh chụp nhìn, mọi người cũng có thể nhìn ra, tự sát cần gì phải chọn phương thức như thế. Dừng một chút, Phó Vân Bách nói, mọi người có đầu mối gì, mời cung cấp cho ta, mau sớm tìm tới hung thủ, mọi người cũng tốt an tâm. Mọi người trố mắt nhìn nhau chốc lát, rốt cuộc là không ai nói nặng lời, dù sao có một tên dị năng giả chết rồi. Mọi người đều có hiểm nghi, cũng không phải là đơn độc hoài nghi ai. Phó Vân Bách lại nói mấy câu. Sau đó đem thảo luận không gian trở lại tới. Hắn đi xuống vũ đài, trực tiếp thẳng hướng Minh Thủ bên kia đi qua. Trang Ngông Ngông có chút thấp thỏm bất an đứng yên, Phó Vân Bách giơ tay lên, bàn tay rơi vào nàng lông xù đỉnh đầu, tỏ vẻ trấn an. Bên này đều bị bảo tiêu vây lại, không người có thể đến gần, Phó Vân Bách đẩy lại mắt kính, sự tình so với ta nói phức tạp hơn rất nhiều, Dư thiếu gia cùng Tang Âm tiểu thư trước tiên có thể trở về, ta sẽ an bài cho các ngươi máy bay đặc biệt. Minh Thủ hiếu kỳ, ồ, không phải là hoài nghi ta sao? Chấm nồi này còn không có lưng, hiểm nghi liền loại bỏ. Phó Vân Bách liếc nhìn nàng một cái, thấp giọng nói, Ngụy Nhã Huyên dị năng không còn. Hắn đã xác nhận, Minh Thủ không có dị năng, nếu không có dị năng, tự nhiên không thể lấy trộm người khác dị năng. Thông thường tử vong, nàng hiểm nghi có lẽ tương đối lớn, dù sao trước có người nhìn thấy Ngụy Nhã Huyên cùng bọn họ chuyển lời, còn phi thường không vui bộ dáng. Minh Thủ, vậy cũng cho phép ta có đồng bọn đây. Phó Vân Bách, cái này mẹ nó có phải là có tật xấu hay không? Người khác chỉ mong không có hiểm nghi, nàng thật giống như ngại chính mình hiểm nghi không đủ nhiều. Cho hay còn chưa bắt đầu hát, náo nhiệt như vậy, đi cái gì a? Minh Thủ chống giữ cằm nhìn Dư Thâm, ngươi đi sao? Ngươi định đoạt. Đối với Ngụy Nhã Huyên chết, Dư Thâm biểu hiện vô cùng nhạt mạc. Minh Thủ hướng về Phó Vân Bách buông tay. Phó Vân Bách. Phó Vân Bách nghĩ như vậy Dư Thâm rời đi, chẳng qua chỉ là nhớ hắn đem Trang Ngông Ngông cũng mang đi, hắn sợ. Có người sẽ gây bất lợi cho Trang Ngông Ngông. Thân là cục quản lý người, hắn có thể vì Dư Thâm sắp xếp, nhưng không thể đơn độc làm Trang Ngông Ngông sắp xếp. Hai người kia. Làm người tức giận a. Phó Vân Bách nhức đầu không thôi. Bên kia có người gọi hắn, Phó Vân Bách chỉ có thể nhanh chóng giao phó đôi câu, qua xử lý. Trang Ngông Ngông hỏi, người nói sẽ là ai làm? Minh Thù nhìn về phía vẫn không tính là loạn phong khách, ai cũng có thể. Trang Ngông Ngông, êm đẹp một người, nói thế nào chết thì chết, còn tàn nhẫn như vậy cướp đi nàng dị năng. Trang Ngông Ngông dừng mấy giây, ta nghe nói bị tước đoạt dị năng thời điểm, là tại người khi còn sống, phi thường thống khổ. Nàng nói lấy không nhịn được đánh cái dùng mình. Nàng trước nhiều lần bị bắt, nếu như không có được cứu, nàng cũng không biết sẽ là kết quả gì. Dị năng giả thế giới quá đáng sợ. Số 6 giới hạn miễn, đổi mới ở buổi tối 23:30 sau, cho nên ngày mai không cần chờ đổi mới hở à à à. Dĩ nhiên phiếu phiếu vẫn là phải đầu. Số 7 không giờ bạo nổ càng. Để cho ta không biết xấu hổ làm thi vào trường cao đẳng đánh CALL. Thi vào trường cao đẳng các tiểu khả ái cố gắng lên. Chương 1235, dư âm còn văng vẳng bên hai, 32. Ngụy Nhã Huyên là Dư Thâm biểu muội, trước có người nghe thấy Ngụy Nhã Huyên cùng bên cạnh Dư Thâm nữ sinh kia náo không vui, nàng hiểm nghi không phải là lớn nhất. Cái vấn đề này vẫn bị người nói ra. Mọi người nhìn về phía Minh Thủ vị trí. Minh Thủ theo bản năng nghĩ vấp nổi, tay đều muốn giơ lên, Dư Thâm đột nhiên đứng lên. Âm một mực cùng với ta ở chung một chỗ. Hộ vệ của ta đều có thể làm chứng. Hộ vệ của ngươi không đều là nghe lời ngươi. Có thể là bất mãn Dư Thâm dị năng giả, không nhịn được khịt mũi coi thường. Không đến nổi đi, Ngụy Nhã Huyên cùng Dư Thâm vẫn là biểu huynh muội, làm sao sẽ hại nàng? Đúng vậy. Không biết không nên nói lung tung. Biểu muội chết hắn còn một mặt cái gì đều không có phát sinh bộ dáng, đây là một cái biểu can nên có thái độ. Nói không chừng chính là bọn hắn hai cái hoặc bọn hại chết nhân ra. Ngươi lời nói này cũng quá không chịu trách nhiệm. Trong lúc nhất thời song phương tranh cãi đến không thể tách rời ra, Phó Vân Bách kêu chừng mấy tiếng, mọi người mới an tĩnh lại. Căn cứ trên đảo theo dõi, chúng ta suy tính ra Ngụy Nhã Huyên tử vong là chừng 3 giờ chiều, Dư Thiếu gia khi đó bãi biển bên này, khi đó có không ít người tại trên bờ biển, một điểm này có thể chứng minh. Theo dõi cùng một chút dị năng giả, đều có thể chứng minh bọn họ không ở tại chỗ chứng minh. Mới vừa rồi ác ý công kích Dư Thâm người, yên tĩnh lại không nói thêm gì nữa. Phó Vân Bách, hiện tại có người nào muốn lên, tại sao bữa ăn sáng, còn đã gặp ở nơi nào Ngụy Nhã Huyên sao? Bữa ăn sáng thời gian sau, mọi người phân tán ở trên đảo, cái này đảo cũng không tính lớn, chỉ cần không phải cái gì hẻo lánh đến không thể đi người địa phương, phải làm đều sẽ có người nhìn thấy. Không phải là có theo dõi sao? Các ngươi tra theo dõi a? Đúng vậy a, trước các ngươi đều không nói có theo dõi. Mọi người phản ứng lại, mới vừa rồi Phó Vân Bách làm giúp Dư Thâm chứng minh, nói ra theo dõi chuyện. Có thể trước lúc này, hoàn toàn không có đề cập tới theo dõi chuyện. Theo dõi chỉ tại mấy cái tương đối lớn khu vực có, giống như trên đảo tiểu đạo cùng một chút hưu nhàn khu không có. Phó Vân Bách kiên nhẫn giải thích. Bọn họ đã điều tra theo dõi, bữa ăn sáng Ngụy Nhã Huyên rời đi sau, hướng một cái lối nhỏ thượng tẩu, sau đó liền lại cũng không có xuất hiện tại bất kỳ theo dõi khu vực. Cái đó, trong đám người có người nhấc tay, mọi người tự động tránh ra. Một cái nam sinh lộ ra, bả vai hắn hơi hơi xuống kéo. Nhìn qua phi thường sợ hãi. Ta buổi sáng nhìn thấy nữ sinh kia, cùng một cái khác nữ sinh tại một khối, các nàng đánh. Đánh nhau. Phó Vân Bách lập tức truy hỏi, nữ sinh. Là ai? Nam sinh nhát gan như chuột quét qua phòng khách, chậm rãi chỉ hướng một cái phương hướng. Nàng. Mọi người thuận theo nam sinh chỉ nhìn sang, là đứng ở xó xỉnh một người nữ sinh. Đột nhiên bị xác nhận dịch rào rào có chút kinh hoàng, nàng không nghĩ tới trước sẽ có người nhìn thấy. nơi đó rõ ràng như thế hẻo lánh. Dịch tiểu thư. Dịch rào rào tình hồn, nàng ánh mắt xéo qua quét qua thần sắc không đồng nhất mọi người. Ta là cùng Ngụy Nhã Huyên đánh nhau một chiếc, nhưng đây chẳng qua là bình thường luận bản. Ta rời đi thời điểm, nàng còn rất tốt. Tự do hoạt động trong lúc, quả thật có thể tìm người luận bản, cho nên Dịch rào rào nói như vậy, đứng vững được bước chân. Phó Vân Bách thần sắc sắc bén, vậy trước kia ngươi vì sao không nói ra? Dịch rào rào dừng mấy giây, Ngụy Nhã Huyên chết rồi, ta đứng ra nói chính mình cùng nàng đánh nhau, đây không phải là tìm phiền toái cho mình. Đây là chính tâm lý của người thường, không người nguyện ý gây phiền toái, tình nguyện mang theo lòng chờ may mắn lý ẩn lừa gạt tiếp. Vào lúc này Dịch rào rào dĩ nhiên muốn đem mình hái được sạch sẽ. Phó Vân Bách thần sắc không nhìn ra là có ý gì, hắn chẳng qua là công sự công bạn hỏi, như thế xin hỏi Dịch tiểu thư, 3 giờ chiều ngươi ở nơi nào, có thể có người làm chứng? Dịch rào rào lần này trả lời rất nhanh, có. Chu tiên sinh có thể làm chứng cho ta. Trong đám người Chu tiên sinh, nhanh chóng bị phân biệt ra được tới. Chu tiên sinh gật đầu, bữa trưa ta cùng Dịch tiểu thư cùng nhau dùng, sau đó chúng ta một mực ở trong biệt thự không có rời đi. Phó Vân Bách liên tiếp hỏi mấy vấn đề, Dịch rào rào đều không có trả lời chút nào điểm khả nghi. Dịch rào rào lúc ban đầu là muốn hãm hại Minh Thủ, bất quá thời gian không chính xác, Dịch rào rào đáy lòng cái ý niệm này thoáng qua liền buông tha rồi. Có hiểm nghi người đều rửa sạch hiểm nghi, trong lúc nhất thời lần nữa lâm vào bế tắc, Ngụy Nhã Huyên rốt cuộc là ai giết. Cuối cùng Phó Vân Bách chỉ có thể làm cho tất cả mọi người đều nói một chút vụ án phát sinh thời điểm, đang làm gì, có người nào có thể chứng minh. Nhưng mà cuối cùng mọi người hiểm nghi tựa hồ cũng bị loại bỏ. Thời gian từng chút chạy mất, lặng lẽ đến đêm khuya. Cục quản lý bên kia thăm dò hiện trường, cùng toàn đảo cũng tỏ vẻ không có phát hiện. Phó Vân Bách cuối cùng chỉ có thể để cho mọi người đi về nghỉ trước. Minh Thù lúc trở về, cùng Hài Hòa số hiệu trao đổi một chút. Hài Hòa số hiệu đối với loại này có thể kéo giá trị cừu hận chuyện, từ trước đến giờ không hàm hồ, cho câu trả lời cho phi thường quả quyết. Có quan hệ, nhưng không phải là nàng giết. Cùng Dịch rào rào có quan hệ, nhưng hung thủ không phải là nàng. Minh Thù để cầm sâu nghĩ, đột nhiên hướng về phía nữ đầu bếp nói, chúng ta buổi tối thêm đồ ăn đi. Trang ngông ngông. Suy nghĩ nửa ngày, liền suy tư cái thêm đồ ăn. Minh Thủ tỏ vẻ ăn no mới có sức lực bắt hung thủ, kéo cứu hận. Phó Vân Bách không có trở về biệt thự, Trang Ngông Ngông có chút sợ, Minh Thủ liền đem người sao đến bọn họ bên kia. Dư Thâm có chút bất mãn, nhưng cũng không tỏ vẻ quá nhiều, chẳng qua là trợn mắt nhìn Trang Ngông Ngông mấy lần. Trang Ngông Ngông bị trợn lên vô cùng đáng thương, nhưng nhìn tràn đầy biệt thự bảo tiêu, kiên quyết không đi. Trước nàng cảm thấy những người hộ vệ này hung thân ác sát, nhưng bây giờ cảm thấy bọn họ 10 phần khả ái, cảm giác an toàn 10 phần. Dư Thâm kéo lấy Minh Thù vào phòng, bảo tiêu sẽ xử lý chuyện này, ngươi không cần phải để ý đến. Ừ. Một hồi chấm muốn làm sao tránh tiểu yêu tinh đây. Đánh ngất xỉu hó e giờ bỏ thuốc. Chọn cái nào tương đối tốt. Cuối cùng Minh Thù lựa chọn bỏ thuốc, đánh ngất xỉu dễ dàng bị phát hiện. Minh Thù theo Hài Hòa số hiệu nơi đó đổi không có tác dụng phụ thuốc, chờ Dư Thâm ngủ sau, nàng theo cửa sổ lật qua. Bên ngoài bảo tiêu như có phát hiện, Minh Thù lập tức vọt đến bên cạnh, bảo tiêu đi một vòng. Hơi nghi ngờ đích bỏ đi, đi ra một đoạn, bị giết cái hồi mã thương. Minh Thủ. Như vậy bảo tiêu hẳn là thêm tiền thưởng. Dịch rào rào chính là cùng cái đó Chu tiên sinh ở một cái khác thự, biệt thự còn ở những người khác, mới vừa xảy ra chuyện như vậy, mọi người đều còn chưa ngủ. Minh Thủ nhìn hết mấy cái căn phòng, tìm tới Dịch rào rào căn phòng. Dịch rào rào ở trong phòng, cửa sổ giam giữ, không nhìn thấy tình huống bên trong. Minh Thủ đem thú nhỏ móc ra, thường ngày dùng mãn hán toàn tịch lắc lư nó vào trong. Thú nhỏ run lên lông, hừ một tiếng. Nó nhảy đến bên cạnh, chớp mắt liền biến mất rồi. Thú nhỏ không biết từ đâu mà vào trong, Minh Thủ rất nhanh liền biết trong phòng tình hình. Dịch rào rào căn phòng chỉ có một mình nàng, bất quá nàng đang chuẩn bị đi ra ngoài, hơn nữa còn là nhảy cửa sổ, lật nàng tại cái kia quạt. Minh Thủ. Minh Thủ nhanh chóng hướng bên cạnh chợt hiện, cơ hồ là đồng thời, Dịch rào rào mở cửa sổ ra, nàng cẩn thận đi ra ngoài liếc mắt nhìn, xác định không có khác thường, nhảy ra cửa sổ. Vương vàng rơi xuống đất. Thú nhỏ nhảy đến trên người Minh Thủ. Minh Thủ sở trường ăn nó. Ngươi nha cố ý có phải hay không là? Thú nhỏ rầm rì lẩm bẩm dãy rủa. Ai cho ngươi gạt ta, ngươi thiếu ta bao nhiêu mãn hán toàn tịch rồi. Chương 1236, dư âm còn văng vẳng bên tai, 33. Minh Thủ đi theo Dịch rào rào, một đường đến bờ biển. Nàng cảnh giác quay đầu nhìn chung quanh, đứng tại chỗ một hồi lâu, hướng bờ biển đuổi đi. Trên núi quán mục tùng sinh. Quái thạch lởm chởm, Dịch rào rào rất nhanh liền biến mất ở Minh Thủ trong tầm mắt. Minh Thủ đuổi theo đi, đi về phía trước một khoảng cách, chỉ nghe thấy một chỗ lùm cây sau chuyển tới âm thanh. Người tại sao giết nàng? đây là Dịch Rào Rào thở hổn hển chất vấn âm thanh. Ta không giết nàng, hiện tại nguy hiểm chính là ngươi. Nàng nếu là đi ra ngoài nói bậy bạn, ngươi cho rằng là ngươi chạy thoát. Trả lời Dịch Rào Rào là âm thanh của một cái nam nhân, nghe vào có chút tuổi tác. Vậy ngươi tại sao phải cướp đi nàng dị năng? Ngươi còn không xử lý thi thể, ngươi là sợ cái này người trên đảo không phát hiện được ngươi. Người kia hạ thấp giọng, ta đây chẳng phải là thuận tay. Ta cũng dự định đem thi thể ném xuống biển, có thể là có người tới rồi, ta chỉ có thể rời đi. Dịch Rào Rào dường như giận đến không được, bên kia có chút tạp âm chuyển tới, một hồi lâu Dịch Rào Rào cắn răng nói, ngươi bây giờ liền rời đi nơi này. Người kia lạnh rên một tiếng, làm sao rời đi, hiện tại toàn đảo đều phong bế, bất luận kẻ nào đều không được xuất nhập. Cái kia cũng không thể ngồi chờ chết, ngươi nếu như bị người điều tra ra. Dịch Rào Rào âm thanh đột nhiên biến mất, nàng núp ở lùm cây sau, cảnh giác đi ra ngoài nhìn. Tia sáng phi thường ám, Dịch Rào Rào nhìn thấy có một người từ phía sau cục đá đi ra, nàng bên chân có một đoàn đồ vật phát ra quang, vừa vặn đem thân ảnh của nàng soi sáng ra tới. Dịch Rào Rào nắm nhánh cây tay nhất trọng, nhánh cây bị bẻ gãy, phát ra nhỏ nhẹ đứt gãy âm thanh. Ai, chớ núp a, ta biết ngươi ở nơi đó, tiểu khả ái. Tiểu khả ái? Ai mẹ nó là ngươi tiểu khả ái? Dịch Rào Rào theo lùm cây phía sau đi ra, mặt âm trầm, tăng âm. Này! Minh Thù nhìn về phía theo nàng đi ra nam nhân, hơi hơi trọn môi, tiểu khả ái đây là dạ hội hung thủ a. Dịch Rào Rào liên tục cười lạnh, tăng âm ngươi tự tìm chết. Minh Thù bóp cổ tay, ta liền thích tìm chết. Dịch Rào Rào thấp giọng với nam nhân nói, giết nàng. Nam nhân vốn là cũng dự định giết Minh Thù, dù sao mình bị đánh vỡ, không thể để cho ngoại nhân biết. Cho nên Dịch Rào Rào tiếng nói vừa dứt, nam nhân giống như một cái bóng chui ra, kinh người chen ép theo trên người nam nhân tản mát ra. Cái loại này cảm giác bị áp bách dường như có thể cho nhân tạo thành hoảng sợ. Nước liên tả hữu giác công, cố gắng dây dưa tới nàng tứ chi, một mực đảm nhiệm chiếu sáng dùng thú nhỏ, đột nhiên nhảy lên một cái, đụng đầu vào một cái nước liên trên. Nước liên bị va thành vô số giọt nước, giải tán ở trong không khí. Thú nhỏ trên không trung chuyển một cái, đem một cái khác cái nước liên cũng đánh vỡ, rơi xuống đất run lên lông. Nam nhân có chút giật mình nhìn lấy thú nhỏ. Đó là vật gì? Nỡ ra làm gì? Giết nàng. Dịch Rào Rào ở phía sau khẽ quát một tiếng. Minh Thù buông tay ra, tiến lên cùng nam nhân chống lại mấy chiêu, có nước liên nhiễu loạn, Minh Thù đánh nhau rất không có phương tiện. Dịch Rào Rào không có động thủ, nàng tựa hồ đối với người đàn ông này rất có tự tin. Minh Thù cùng nam nhân tách ra, thối lui đến vị trí an toàn. Nam nhân con ngươi híp một cái, lần nữa sử dụng nước liên như thủy xà hướng về bên kia nữ sinh phát đi. Nhưng mà đối phương chẳng qua là cười tủm tỉm đứng yên, không chút nào phản kích gì tứ. Thủy hệ dị năng là hắn theo Ngụy Nhã Huyên nơi đó đoạn, dị năng của hắn là chế tạo hoảng sợ. Nhưng là dị năng của hắn lại đối với nàng một chút ảnh hưởng cũng không có. Dùng dị năng đối phó một người bình thường, các ngươi có chút quá phận a. Nữ sinh thật thấp than phiền một tiếng, nhưng mà trên mặt nàng mang theo nụ cười, để cho người biện không ra rốt cuộc là ý gì. Nước liên càng ngày càng gần, nam nhân vốn là dự định vây khốn ý nghĩ của nàng chuyển một cái, nước liên một đầu trở nên bén nhọn, nhắm ngay Minh Thủ chí mạng vị trí. Phốc suy. Nam nhân trợn to mắt. Hắn làm sao đều không nghĩ tới, một đòn liền đánh trúng. Liền ngay cả Dịch Rào Rào đều cảm thấy bất ngờ, nhưng trợn chính là mừng như điên. Tang Âm lần này chết chắc chứ. Thú nhỏ ngồi trên mặt đất liếm móng vuốt, đen nhánh con người, không đếm xỉa tới quét qua nam nhân, toát ra một kia trào phúng. Nam nhân nhìn lấy bên kia nữ sinh, duỗi tay nắm chặt nước liên, chậm rãi rút ra, động tác phảng phất bị nhấn chậm thả kiện. Nước liên trên dính vào máu, lúc này hiện lên quỷ dị màu đỏ. Nàng đầu ngón tay khẽ động, nước liên trong nháy mắt vỡ vụn. Theo nước liên cái kia bưng truyền tới lực lượng kinh khủng, làm cho đàn ông kinh hãi lui về sau một bước, hắn hung hăng cắt ra cùng nước liên liên lạc. Nàng nam nhân thối lui đến bên cạnh Dịch Rào Rào, đáy mắt còn lưu lại vẻ kinh hãi, nàng chuyện gì xảy ra? Dị năng a? Nàng dùng tay nắm lấy dị năng. Cái này mẹ nó là người bình thường sao? Nàng trước rõ ràng không có có dị năng đấy. Dịch Rào Rào nhìn lấy người bên kia, đáy lòng cũng bắt đầu phát hoảng phát lạnh. Nàng ổn ổn tâm thần, cùng tiến lên. Nam nhân khẽ cắn răng, trong lòng bàn tay kim quang lóe lên, sát cơ dần dần lên. Ba cái dị năng. Phó Vân Bách cùng cục quản lý lại cắt tỉa một lần cả sự kiện, lúc này đêm đã khuya, mọi người đều rất mệt mỏi. Hắn nhìn thời gian một chút, vuốt mi tâm nói, đi về nghỉ ngơi trước đi, phiền toái tuần đêm cảnh giác một chút. Mọi người đứng dậy rời đi. Phó Vân Bách nhìn lấy bọn họ rời đi, những người đó mới vừa đi ra đi không bao lâu, lại lui trở lại. Không phải là đi về tới, mà là ngược lui về. Chứng minh bên ngoài có người. Phó Vân Bách nhướng mày một cái, đứng dậy nhìn về phía cánh cửa phương hướng. Nhìn lấy ta làm gì, tiếp lấy a, ta một cái kéo hai không mệt à. Nữ sinh thanh âm thanh thủy đánh vỡ quỷ dị bầu không khí. Mà đồng thời cánh cửa cũng xuất hiện người nói chuyện thân ảnh, nàng một cái tay lôi kéo một cái chân, phía sau hai người bị cây mây tùy ý trói, nhìn ra được kéo rất khoảng cách dài, trên người hai người đều hết sức chật vật. Phó Vân Bách mấy bước đi tới cửa, Tang Âm tiểu thư, ngươi đây là... Các ngươi tìm hung thủ rồi. Minh Thủ buông tay ra, chỉ người nam nhân kia nói. Hung thủ. Mọi người quan sát tỉ mỉ người nam nhân kia, sau đó từng người đối mặt mấy lần, rối rít lắc đầu, cũng chưa từng thấy người này. Hơn nửa đêm còn giúp các ngươi đám này ngu xuẩn bắt hung thủ, các ngươi là không phải là phải cho ta rời phần thưởng. Liên như vậy, thưởng cũng không cần, làm cho ta chút tán tới, chết đói chưa ấm. Mọi người, làm sao mắng chửi người a? Phó Vân Bách khỏe miệng cũng là vừa kéo, hắn nhìn về phía xích mắt đỏ, trận mắt nhìn Minh Thủ dịch rào rào, cái kia dịch tiểu thư đây. Minh Thủ cực kỳ hào phóng, mua một tặng một, không cần cảm ơn. Mua một tặng một, đồ chơi này còn có thể mua một tặng một. Minh Thủ vượt qua bọn họ đi tới bên trong ngồi xuống, có ăn sao? Ta rất đói a. Phó Vân Bách. Mọi người. Phó Vân Bách để cho người đi cầm ăn, lại khiến người ta đem dịch rào rào cùng nam nhân mang vào bên trong, đóng lại cửa chính. Phó Vân Bách ngồi vào Minh Thủ đối diện, Tang Âm tiểu thư, làm sao ngươi biết hắn là hung thủ? Chính hắn nói rồi. Minh Thủ móc điện thoại di động ra, tùy ý gọi mấy cái. Nam nhân cùng dịch rào rào đối phương theo điện thoại di động chuyển tới. Lục đến vô cùng rõ ràng, nam nhân cùng tâm tình của dịch rào rào tựa hồ cũng có thể nghe được. Chương 1237, dư âm còn văng vẳng bên tai, 34. Minh Thủ ăn đồ ăn công phu, Phó Vân Bách đã đem nam nhân thẩm qua một lần, nam nhân tựa hồ bị dọa sợ, nói chuyện bừa bãi. Hung hăng nói Minh Thủ là ác ma. Ngươi đối với hắn đã làm gì? Phó Vân Bách chần chờ hỏi Minh Thủ. Hắn quả thực không nghĩ ra, tại sao một người bình thường có thể bắt lấy dị năng giả, còn có thể để cho dị năng giả như vậy bộ dáng. Dị năng của hắn không phải là chế tạo hoảng sợ sao? Bị cắn trả đi. Minh Thủ nói bậy. Tin ngươi tà. Phó Vân Bách nhìn về phía bên cạnh dịch rào rào. Hắn để cho người đem dịch rào rào đỡ dậy, trói ở trên ghế, vung ra cột vào trong miệng nàng cây mây. Phó Vân Bách, nàng thật đúng là tại chỗ lấy tài liệu A. Dịch tiểu thư, ngươi có thể giải thích một chút sao? Tại sao ngươi sẽ cùng người kia cùng nhau, các ngươi muốn làm gì? Dịch rào rào liếc mắt nhìn nam nhân, ta là bị uy hiếp. Uy hiếp? Phó Vân Bách dường như cười một cái, hắn quay lại bên cạnh bàn ngồi xuống. Dịch tiểu thư, ngươi đến cục quản lý tới, rốt cuộc có mục đích gì? Minh Thủ lôi kéo ăn hướng bên cạnh chuyển. Phó Vân Bách. Dịch rào rào không có chú ý tới Minh Thủ cùng Phó Vân Bách. Nàng kéo khỏe miệng cười lạnh, Phó tiên sinh, không phải là ngươi để cho ta lưu lại sao? Phó Vân Bách, nhưng là ngươi lừa ta, chuyện Sơn Hải hội, cũng không phải là ngươi làm. Dịch rào rào con ngươi hơi hơi có rút. Phó Vân Bách tiếp tục nói, ta lưu lại ngươi, chẳng qua là muốn nhìn ngươi một chút có mục đích gì, bất quá. Hắn nơi nào nghĩ đến, Minh Thủ sẽ đem hai người này liền như vậy trói tới. Làm cho hắn ứng phó không kịp. Dịch rào rào túi đầu không lên tiếng. Nàng ngay từ đầu liền bị hoài nghi sao? Làm sao biết chứ? Dịch rào rào cũng không biết Sơn Hải hội là ai làm, nàng xuất hiện ở nơi đó cũng là trùng hợp. Ấy nay bên ngoài biết, phá vỡ Sơn Hải hội chính là một cái nữ nhân, cho nên tại bọn họ hỏi thời điểm, nàng liền biết thời biết thế. Khi đó Phó Vân Bách chắc là tin tưởng. Bởi vì nàng có dị năng, lại người bị trọng thương, xuất hiện nguyên nhân cũng có thể giải thích. Nhưng là hắn vì sao lại hoài nghi? Dịch tiểu thư, có thể giải thích một chút, tại sao ngươi phải nói là ngươi phá hủy Sơn Hải hội sao? Căn phòng đột nhiên an tĩnh lại. Bầu không khí cổ quái đè nén. Dịch rào rào đột nhiên cười lạnh một tiếng. Chuyện Sơn Hải hội, ta không nói gì, là các ngươi tự cho là đúng ta làm. Phó Vân Bách cau mày. Dĩ nhiên tại hiện trường tìm tới bị thương dịch rào rào, mà dịch rào rào lại cứu vài tên dị năng giả, gián tiếp chứng cứ xuống, bọn họ hỏi thăm sau, dịch rào rào lại không có phản bác, phảng phất liền chứng minh. Khi đó bọn họ não cũng không biết có phải hay không là thật sự bị lừa đá. Nếu không phải là ngươi làm, tại sao phải ngầm thừa nhận xuống, tiến vào cục quản lý là mục đích của ngươi? Ngươi muốn tiến vào cục quản lý làm cái gì? Dịch rào rào nhìn về phía Phó Vân Bách, nàng chậm rãi cười lên, ta cũng không muốn tiến vào cục quản lý, các ngươi mời ta lưu lại không phải sao? Phó Vân Bách, nàng không nói, ngươi liền đánh nàng chứ sao? Minh Thủ ở bên cạnh xuất mưu bày kế, đánh tới nàng nói là dừng. Tang Âm tiểu thư, chúng ta là đúng đắn nhà nước tổ chức. Ồ, ta đây đi. Các ngươi mở quà vật sao? Dịch rào rào nghe một chút Minh Thủ âm thanh, giống như một đầu bị chọc giận sư tử cái. Tang Âm ngươi rõ ràng bị đâm trúng trái tim, tại sao không có chết? Nàng chính là một cái quái vật. Một câu tiếp theo lời đối với Phó Vân Bách giống. Phó Vân Bách, mới vừa rồi còn rất bình tĩnh một người, làm sao Tang Âm nói một câu, nàng liền cùng bị người giết cả nhà tựa như. Minh thủ phát huy hiện biên kỹ năng, dị năng của ta đại khái là khởi tử hoàn sinh. Ghen tị sao? Ghen tị không đến, đây đều là nhìn mệnh. Dịch rào rào. Dịch rào rào đột nhiên dãy rủa. Nàng muốn giết tiện nhân này. Nàng chính là một cái quái vật, nàng là quái vật, các ngươi không giết nàng, sẽ hối hận, các ngươi sẽ hối hận. Phó Vân Bách tầm mắt ở trên người Minh Thù quét một vòng, trên người nàng quả thật có rất nhiều máu, nhưng là dịch rào rào cùng trên người nam nhân cơ hồ không có lớn ra máu miệng. Những thứ kia máu là từ đâu tới? Dịch rào rào người này cũng là thần kỳ, Phó Vân Bách đưa nàng cùng Minh Thù chán, hỏi một chút đúng đắn vấn đề, nàng liền nhanh chóng tỉnh táo lại. Phó Vân Bách cuối cùng không có cách nào, Tang Âm tiểu thư, làm phiền ngươi đi hỏi. Minh Thù đưa tay. Phó Vân Bách nhịn một chút, để cho ngông ngông cho ngươi làm. Nữ đầu bếp dĩ nhiên cho ta làm, của ngươi là của ngươi, nàng là của nàng, làm sao có thể nói nhập là một. Chấm mới không có tốt như vậy qua loa lấy lệ. Phó Vân Bách khỏe miệng co giật, để cho người đi cầm quà vặt qua tới. Minh Thủ cầm lấy quà vặt, lôi kéo cái ghế, chậm rãi ngồi tới trước mặt dịch rào rào. Nàng hướng dịch rào rào khẽ mỉm cười. Dịch rào rào oán độc nhìn nàng chằm chằm. Bên ngoài nắng sớm chợt tiết, thiên địa dần dần tỉnh, luồng thứ nhất ánh sáng mặt trời nhảy ra đường chân trời. Ánh mặt trời rơi vào phòng, bao phủ người trên giường. Thiếu niên lông mi run rẩy, giống như vô cánh muốn bay bướm bướm, tại trên mặt tái nhợt quét xuống miếng nhỏ bóng mờ. Hắn giơ tay ngăn trở ánh mắt, một hồi lâu mới thích ứng như vậy tia sáng. Thiếu niên chống giữ thân thể ngồi dậy, chăn chạy xuống, quần áo ngủ xốc xếch, mơ hồ lộ ra hắn trắng non lồng ngực. Hắn hơi hơi trong mắt, bên hông nằm ngang một cái cánh tay. Hắn hơi hơi nghiêng con mắt, thiếu nữ chôn trong chăn, chỉ lộ ra mấy lọn tóc. Hắn kéo ra chăn, thiếu nữ ngủ say. Hắn ngồi chốc lát, từ từ nằm xuống lại, nghiêng đầu nhìn người bên người. Cuối cùng không nhịn được tại nàng tại trên bờ môi hôn một cái. Cái kia một cái phảng phất ghiền độc dược, mong muốn càng nhiều hơn. Ngón tay hơi hơi chọn cao thiếu nữ cằm, nụ hôn của hắn trở nên nóng bỏng lên, đầu lưỡi tại trên bờ môi thiếu nữ quét qua. Đừng làm rộn, Minh Thủ tiếng lẩm bẩm, xoay người, đưa lưng về phía hắn. Dư Thâm hơi có chút thất vọng, từ phía sau ôm lấy nàng. Ánh sáng mặt trời đem hai người bao phủ. Minh Thủ tỉnh ngủ đã là buổi trưa, Dư Thâm ngồi ở mép giường đọc sách, nghe thấy động tĩnh, liền khẽ ngẩng đầu, lộ ra một cái nụ cười ôn nhu. Hắn để sách xuống, né người đem Minh Thủ đè xuống giường lại, tại giữa trưa trong ánh nắng, thưởng thức vẻ đẹp của nàng tốt. Dư Thâm đè Minh Thủ hồi phục thân thể sao động. Minh Thủ buồn cười, cần gì chứ, chịu khổ không phải là ngươi. Ta nguyện ý. Dư Thâm cắn bờ môi nàng. Ngươi còn hôn. Hôm nay không nhớ lại. Dư Thâm có chút bực bội đem đầu chôn ở trong cổ nàng, ngươi chừng nào thì lớn lên a? 1 năm 9 tháng. Dư Thâm thật buồn bực. Minh Thủ não bổ hắn đứng ở xó xỉnh loại nấm hình ảnh, không nhịn được vui lên tiếng. Dư Thâm hơi hơi dương mắt, thiếu nữ giữa lông mày tràn đầy nụ cười, trong con ngươi phảng phất múc đầy quang. Mà hắn ở trong ánh sáng. Dư Thâm ôm chặt Minh Thủ, âm âm, không nên rời bỏ ta. Minh Thủ thở dài, nếu như ngươi đẻ thêm ta, ta khả năng thật sự sẽ phải rời khỏi ngươi rồi. Tại sao? Chết đói. Ta cũng đói. Chúng ta đây đi xuống ăn đồ ăn. Không muốn. Minh Thủ cùng Dư Thâm ở trên giường lại nằm nửa giờ. Hài hòa số hiệu. Tiểu thiên sứ, tất cả đều là giả xe, không sai biệt cho lắm. Hài hòa số hiệu, ta là thực sự xe. Tiểu thiên sứ, ngươi là thực sự xe có cái gì dùng? Đánh mã đấy. Phục Hưng Hảo, hoan nên ngày hãng. Tiểu tiên nữ, Phục Hưng Hảo là nơi nào bể ra? Mua vé rồi sao? Phục Hưng Hảo, mua rồi. Tiểu thiên sứ, mua vé mới là ngươi muốn nói chứ. Tiểu tiên nữ, hư, các ngươi biết là được, nói ra ngoài làm gì. Xấu hổ. Chương 1238, Dư Âm còn văng vẳng bên tai, 35.